Chương 011, chiều dương thải khí. Tháng 5 mùa mưa, Nam Cương khó được gặp cái trước trời trong. Hôm qua thiên hạ một ngày mưa, giờ dần vừa mới ngừng, đầu giờ mạo, sắc trời âm u, mảng lớn mây đen trong gió phun trào. Mặt trời được gấp chồng tầng tầng tầng mây che đậy, chỉ có mấy sợi kim quang phá vỡ tầng mây vây quanh, biểu hiện ra đã nhanh trời đã sáng. Diêu Thiển khoanh chân ngồi xếp bằng ngộ trên đạo đài, nàng hai mắt giật giây, hô hấp lúc khép mở đem từng sợi ánh sáng mặt trời tử khí thu hút tử khí giống như một đạo ấm mà không lạnh dòng nước ấm từ nàng miệng mũi mà vào, xuyên qua trọng lâu, sau đó tản mạn khắp nơi đến toàn thân, nhuận nuôi thân thể của nàng mỗi một chỗ. Diêu Thiển dùng thần thức dẫn dắt đến một tia tử khí đặt vào trong đan điền, tử khí tiến vào đan điền sau liền có thể bị một sợi tản ra có chút tử quang tử khí hút đi. Nhìn kỹ cái này sợi tử khí, liền có thể phát hiện cái này sợi tử khí đã mơ hồ có phi long chi hình. Theo một tiếng chuông sớm vang lên, buổi học sớm kết thúc, ánh mặt trời dần dần sáng lên. Lúc này tử khí đã không sai biệt lắm tiêu tán, không thể lại hút nhiếp, bằng không thì hút đến chính là dễ dàng đốt bị thương kinh mạch đại nhật chi khí. Dĩ nhiên đối với tại ngộ đạo đài đã tọa đệ tử tới nói, bọn họ hút không hút đều không có liên quan quá nhiều, bọn họ lúc đầu cũng hút nhiếp không đến quá nhiều tử khí. Trong tộc trưởng lão kiên trì để các đồng tử mỗi ngày buổi học sớm, chỉ là bồi dưỡng bọn họ một cái tu luyện quen thuộc mà thôi. Ta liền biết ngươi lại ở chỗ này. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy vang lên, Diêu Thiển ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một thanh sam thiếu nữ cười nhẹ nhàng đứng tại ngộ bên dưới đạo đài đối nàng với gọi, khó trách trưởng lão tổng nói ngươi là tỷ muội chúng ta bên trong nhất dụng công, ngươi cũng đo ra có linh căn, lập tức có thể tu luyện đứng đắn công pháp, làm gì còn tu luyện cái này vô dụng công pháp. Diêu Thiển hé miệng mỉm cười, ta quen thuộc, mỗi ngày không tới nơi này ngồi một hồi, cảm thấy không được tự nhiên. Nàng linh xảo xoay người nhảy xuống ngộ đạo đài, Lục tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bọn họ mỗi ngày tu luyện công pháp gọi Triều Dương Thực Khí Pháp, là một bộ danh xưng có thể tăng lên hài đồng tư chất công pháp, chính là để căn cốt chưa trưởng thành đồng tử mỗi ngày hái ánh sáng mặt trời tử khí, nhuận nuôi quanh thân kinh mạch xương cốt, giảm bớt trong cơ thể hậu thiên chi khí. Công pháp chủ nhân cho rằng, ánh bình minh tử khí chính là tiên thiên tử khí biến thành, tiên thiên tử khí lại là hồng mông tử khí tán đi trước một điểm cuối cùng linh quang ngưng tụ thành, ẩn chứa cực kỳ mỏng manh hồng mông tử khí, là cho nên hút nhiếp ánh bình minh tử khí chẳng khác nào hồng mông tử khí. Chỉ muốn kiên trì không ngừng, thổ nạp số lượng đủ nhiều, chẳng khác nào tại thổ nạp hồng mông tử khí. Mà hồng ngông tử khí là thánh nhân thành đạo chi cơ, có nghịch thiên cải mệnh công hiệu thần kỳ, tăng tiến tư chất tự nhiên cũng không đáng kể. Như thế nghịch thiên bộ công pháp này lại không phải cái gì tuyệt mật công pháp, nó cơ hồ là tu hành giới mọi người đều biết công pháp, đại bộ phận có truyền thừa tu sĩ đều tu luyện qua, thậm chí còn có không ít nhân tu luyện về sau cũng chuyên tâm thổ nạp tử khí tu luyện, chưa từng nghe nói có người có thể từ ánh sáng mặt trời trong tử khí thổ nạp đến hồng ngông tử khí, cũng không ai bởi vậy tăng lên tư chất. Các trưởng bối coi trọng chính là bộ công pháp này bình thản công chính, có thể giáo dục đứa bé thổ nạp nhập tĩnh, những cái này mới là đem tới tu luyện căn cơ. Một khi có thể tu luyện đứng đắn công pháp, không có tu sĩ sẽ ở bộ công pháp này lãng phí thời gian, cho nên thiếu nữ Diêu Lục Nương mới nói cái này là vô dụng công pháp. Diêu Lục Nương nói, cũng không phải cái đại sự gì, Ngũ Ca muốn cho cái khác mấy cái đệ muội nhóm xử lý một trận tiễn biệt tiến, bọn họ đi lần này, cũng không biết ngày sau khi nào sẽ gặp lại, chúng ta cùng đi đưa bọn hắn. Diêu Lục Nương nói xong lời cuối cùng có chút buồn vô cớ. Diêu Thiển không khỏi im lặng, cùng với nàng cùng năm trong tộc huynh đệ tỷ muội bên trong, ngay cả mình ở bên trong chỉ có hai người kiểm tra ra có linh căn. Nàng cùng vị kia tộc huynh cố nhiên có thể tiếp tục lưu lại thành trúc lĩnh tu luyện, nhưng các huynh đệ khác tỷ muội cũng chỉ có thể xuống núi. Diêu Thiển trần chờ hỏi, ta đi được không? Nàng mấy ngày nay cũng không biết làm như thế nào cùng những này từ nhỏ đồng dạng lớn lên tộc huynh đệ tỷ muội nói chuyện, an ủi cũng không phải, trốn tránh cũng không phải, Diêu Thiển chỉ có thể lấy cơ tu luyện, mỗi ngày đều tại ngộ đạo đài. Diêu Lục Nương sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, các ngươi ở chung được 10 năm, cuối cùng một trận cũng nên đưa tiễn. Diêu Thiển gật đầu nói, được. Diêu Lục Nương tiếp tục nói, ngươi cũng không cần quá khó chịu, chúng ta đã có cơ duyên trở thành tu sĩ, đại bộ phận thời điểm đều là đưa tiễn thân nhân mình, ngươi muốn quen thuộc như thế. Lời này cũng là trong tộc trưởng lão để Diêu Lục Nương đối với Diêu Thiển nói. Diêu Thiển yên lặng gật đầu, từ nàng phát hiện mình thai xuyên mà đến thế giới là tu, mà cha mẹ mình là phàm nhân về sau, nàng liền làm tốt cái này chuẩn bị, nàng hẳn là sẽ không lưu tại cha mẹ trước mặt thừa hoan dưới gối, nhưng nàng sẽ tận tâm tận lực chiếu cố cha mẹ. Nàng đời này xuất thân không sai, là cái tu chân tiểu gia tộc đệ tử. Tuy nói cha mẹ đều là phàm nhân, có thể bởi vì Diêu gia gia tộc quá nhỏ, trong tộc đệ tử cũng không nhiều, mỗi cái vừa ra đời đệ tử đều hưởng thụ gia tộc có khả năng cung cấp tốt nhất điều kiện. Mọi người tại trong tộc linh khí nồng nặc nhất địa phương lớn lên, hô hấp đều là linh khí. Tuy nói một ngày chỉ ăn một bữa cơm, nhưng mỗi bữa ăn đều là linh thực. Điều kiện như vậy với bên ngoài đại bộ phận tán tu tới nói đều là không thể tưởng tượng, những này đều nhờ vào bọn họ có cái giỏi về trồng linh thực lao tổ tông. Diêu thị lao tổ tông vốn là thanh một cốc nội môn trúc cơ đệ tử, bởi vì vô vọng kim đan, trải qua tông môn đồng ý, mang theo một gốc ngàn năm thanh linh trúc hoàng rời đi tông môn, đến thanh trúc lĩnh phồn diễn sinh sống. Thanh trúc lĩnh vốn là dãy núi Thủ Dương bên trong một đoạn không đáng chú ý dãy núi vô danh. Tại Diêu gia tới nơi đây trước đó, nơi này bất quá là toàn núi hoang, trong đó cũng không có linh mạch phân bố. Diêu gia các vị tổ tiên bỏ ra 300 thời gian, mới đưa một cái không có bất luận cái gì linh khí đỉnh núi biến thành một mảnh có thể thổ nạp linh khí thanh linh trúc biển. Biển trúc mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí dù không sánh được có linh mạch phúc địa, nhưng cũng so bên ngoài muốn tốt rất nhiều. Nhất là thanh trúc lĩnh đỉnh núi, bởi vì trồng cây kia ngàn năm thanh linh trúc hoàng, nơi này cũng là thanh trúc lĩnh linh khí dày đặc nhất chỗ, có thể so với một đầu hạ phẩm tiểu linh mạch. Nơi này cũng là Diêu thị trọng địa, trừ Diêu thị tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ có chưa tròn 10 tuổi Diêu thị tộc nhân có thể tới này tu luyện. Chương 012, Triều Dương thải khí. Diêu thị trong tộc trẻ mới sinh đầy tuổi tròn liền sẽ bị thân nhân đưa đến trên núi, từ tộc lao thống nhất nuôi dưỡng, từ nhỏ dạy bảo đọc sách biết chữ thực khí, thẳng đến tuổi tròn 10 tuổi, nếu như cha già có linh căn, cái kia có thể tiếp tục lưu lại trên núi tu hành, nếu là không có linh căn, liền xuống núi vì gia tộc phục vụ. Về phần vì sao muốn tuổi tròn 10 tuổi lại tra linh căn, bởi vì niên kỷ quá nhỏ đứa bé thân thể là không chịu nổi kiểm tra linh căn linh khí, chỉ có thể chờ đợi đứa bé tuổi cũng lớn một chút, gân cốt khỏe mạnh chút ít lại kiểm tra. Linh căn là do ông trời chú định, nhưng tư chất lại không phải cố định. Linh căn có tiến hóa hoặc là thoái hóa khả năng, thẳng đến dài đến 10 tuổi khoảng chừng, tư chất mới không sai biệt làm cố định xuống. 10 tuổi sau tạng phủ chi khí sung túc, linh căn vững chắc, thân thể kinh mạch cũng kém không nhiều dài dễ dàng tu luyện. Cho nên tu hành giới phần lớn đều tại đứa bé 10 tuổi lúc kiểm tra linh căn, dạy bảo đứa bé tu luyện. Diêu gia để đầy tuổi tròn đứa bé đến đỉnh núi ở lại, chính là vì để bọn hắn ngày ngày hấp linh khí, ăn linh thực, giảm bất hậu thiên trọc khí đối với linh căn ăn mòn, tận lực để cao đệ tử tư chất. Diêu Thiện lần này đo ra thể chất liền thân mục linh căn độ tinh khiết cũng rất cao, cái này khiến trong tộc trưởng lao thật cao hứng, chuẩn bị đem Diêu Thiện đưa vào thành mục gốc, lấy Diêu Thiện tư chất, nói không chừng mấy chục năm sau Diêu gia lại sẽ thêm một vị trúc cơ, thậm chí là tu sĩ kim đan. Hai tỷ muội đang khi nói chuyện, hai người bên thai đột nhiên vang lên một tiếng êm thai nhu hòa thanh âm cô gái, "Tiểu Lục, ngươi mang tiểu cửu tới." Đây là đại trưởng lão thanh âm. Diêu Lục Nương cùng Diêu Thiện cũng không dám trì hoãn, Diêu Lục Nương vội vàng gọi ra bản thân linh thú Bạch Hạc, nàng mang theo Diêu Thiện ngồi lên lưng hạc, hướng đại trưởng lão Thanh Tu động phủ bay đi. Nhà Diêu đại trưởng lão là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nàng là Diêu gia lão tổ tông thân nữ, nghe nói năm nay đã có hơn 200 tuổi, nhưng nhìn xem bất quá ngoài 30. Nàng trước kia cũng là thanh mục cốc tu sĩ, bất quá nàng cùng mẫu đồng dạng, miễn cưỡng tu luyện tới trúc cơ về sau, vẫn không chút tấn giai. Nàng cũng tuyệt tấn giai kim đan hy vọng, rời đi tông môn sau ngay tại thành trúc lĩnh tận tâm dạy bảo tiểu bối, hy vọng Diêu gia tiểu bối có thể xuất hiện một cái tu sĩ kim đan. Diêu Thiện bởi vì là người hai đời, so bình thường đứa bé phải ngoan xảo thông minh rất nhiều, không có đo ra linh căn trước liền rất được đại trưởng lão yêu thích, đo ra linh căn sau đại trưởng lão liền đối nàng càng coi trọng. Đại trưởng lão đối với Diêu Thiện nói, "Tiểu Cửu, ngươi bây giờ theo ta đi thành một cốc." Diêu Thiện cùng Diêu Lục Nương đồng thời khẽ giật mình, Diêu Lục Nương thốt ra, "Nhanh như vậy?" Đại trưởng lão trên mặt sắc mặt vui mừng nói, "Năm đó ta nhập môn thời điểm, có vị giao hảo sư tỷ gần đây tấn giai kim đan, ta chuẩn bị mang theo tiểu Cửu đi tham gia kim đan yến của nàng." Đại trưởng lão không có nói đúng lắm, tiểu Cửu tư chất không tệ, nghĩ đến bằng nàng cùng sư tỷ giao tình, sư tỷ hẳn là sẽ đáp ứng thu tiểu cửu vì ký danh đệ tử, chờ tiểu cửu trúc cơ sau liền đệ tử nhập thất. Cái này có thể so với mình cùng mẫu thân điều kiện tốt nhiều, nàng cùng mẫu thân năm đó sư phụ đều chỉ là trúc cơ tu sĩ, toàn bộ thanh mục cốc cũng mới 6 vị kim đan trưởng lão. Diêu Lục Nương không khỏi vui mừng nhướng mày nói, cái này có thể quá tốt rồi. Diêu Thiện đều không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy, lại có khả năng bái nhập tu sĩ kim đan môn hạ, nàng đối với đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, mặc kệ ta có thể hay không bái nhập kim đan chân nhân môn hạ, ta đều nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Đại trưởng lão rất là vui mừng vuốt ve đầu nhỏ của nàng, hảo hài tử. Nàng đối với Diêu Lục Nương nói, "Tiểu Cửu cha mẹ nơi đó, ngươi thay tiểu Cửu đưa 100 hạt bồi nguyên đan quá khứ, liền nói đây là ta cho tiểu Cửu ban thưởng." Diêu Thiện đối với Diêu Lục Nương khuất thân hành lễ nói, "Xin nhờ lục tỷ." Nàng xác định có linh căn hợp lý ngày liền đi bái kiến qua cha mẹ, Diêu Thiện từ nhỏ lên núi tu luyện, vốn là cùng cha mẹ không thân cận. Từ nàng kiểm tra ra có linh căn về sau, cha mẹ người thân đối nàng thái độ thì càng không đồng dạng. Diêu Thiện ở nhà bất quá chờ đợi nửa ngày liền trở lại, trong nhà nàng có huynh trưởng tỷ tỷ, Diêu thị nữ cơ bản đều không gả ra ngoài, cha mẹ bên người có huynh tỷ thừa hoàn dưới gối, lại có trong tộc che chở. Thời gian sống rất tốt, nàng cũng không cần thiết cưỡng cầu đời này hôn duyên có thể cùng tiền thế đồng dạng, nàng làm được con cái ứng tận trách nhiệm là đủ. Diêu Lục Nương cười nói, đây là ta nên làm. Nàng tư chất bình thường, lại tâm không có chí lớn, cho nên lúc ban đầu trưởng lão hỏi mình hay không muốn đi tông môn lúc, nàng lựa chọn ở nhà bên trong tu luyện, bất quá trong tộc đệ muội đi tông môn, nàng vẫn là rất ủng hộ, trong nhà các huynh đệ tỷ muội tu vi càng cao, đối với Diêu gia càng tốt. Tác giả có lời muốn nói, mới văn là tiên hiệp văn, nữ chính tính bắt đầu từ số 0 đi, thang cấp lưu, ta chậm rãi viết, mọi người từ từ xem o. Mới văn mở hố. Nhắn lại có bao tiền lì xì, mọi người nhiều hơn nhắn lại a. Hữu Nghị nhắc nhở, ta cái này văn nữ chính không phải danh môn chính phái đệ tử, ta văn bên trong ma môn là thật ma môn, chính là xem giết người phóng hỏa, đồng môn tương tàn vì chuyện thường ngày ma môn, ta đạo cũng không phải mỗi cái đều là người tốt, có chút tác phong cùng loại danh môn chính phái, có chút liền là ma môn tác phong, mà lại cao võ thế giới quan cùng phổ thông thế giới quan cũng là hai việc khác nhau, cho nên mọi người không nên đem xã hội hiện đại đạo đức quan thay vào tu chân thế giới, a cộc. Chương 021, tiên tiên tử tức. Diêu Lục Nương sau khi đi, đại trưởng lão đưa cho Diêu Thiện một cái túi đựng đồ. Ngươi về trước đi động phủ thu thập một chút, đem muốn dẫn đồ vật đều lắp đặt, chúng ta một hồi liền đi. Diêu Thiện tuy nói sinh trưởng ở tu chân thế gia, nhưng còn là lần đầu tiên tự tay sờ đến túi trữ vật, nàng không khỏi có chút mới lạ. Đại trưởng lão buồn cười nói, ngươi ngày sau có thời gian nhìn cái này túi trữ vật, đi trước chỉnh lý hành lý, chờ đã đến giờ, ta cũng sẽ không chờ ngươi. Diêu Thiện ngẩng đầu hỏi đại trưởng lão, ngươi là cùng người đã hẹn cùng đi sao? Đại trưởng lão gật đầu nói, vâng, cho nên sẽ không chờ ngươi. Thanh trúc lĩnh đến thanh mục cốc có một cự ly không nhỏ. Đại trưởng lão một người cũng không sợ, nhưng mang cái chức còn chưa bắt đầu tu luyện đứa bé nàng chỉ lo lắng trên đường vấn đề an toàn. Vừa vặn thanh trúc lĩnh phụ cận hắc mãng trại kim cổ nương cũng phải đi thanh một cốc chúc mừng, hai người hẹn nhau cùng đi, bằng không thì đại trưởng lão cũng không trở thành đều không cho Diêu Thiện cùng cha mẹ phân biệt liền mang nàng rời đi. Diêu Thiện nghe vậy lập tức hướng động phủ mình đi đến, nàng tại thanh trúc lĩnh ở 9 năm, trong động phủ thả không ít vật nhỏ. Diêu Thiện có chút rất nhỏ luyến vật đam mê, thích đồ vật đều không lơ ném. Bất quá túi trữ vật dọn nhà chính là thuận tiện, Diêu Thiện bất quá thời gian một chén trà, liền đem chính mình muốn dẫn đi đồ vật đều mang đi. Nàng trước khi đi lưu luyến không rời sờ lên động phủ mình phụ cận vài quặng thanh trúc, những này thanh trúc đều là lúc đầu Diêu gia lão tổ tông gieo xuống, đều tối thiểu có hơn 200 năm trúc linh, Diêu Thiện từng cái sờ qua những này thanh trúc lúc, đem trong đan điền cái kia đạo long hình tử tức đánh vào một gốc sinh cơ thịnh vượng nhất thanh trúc bên trên. Đạo này long hình tử tức là Diêu Thiện gần một năm rèn luyện ánh sáng mặt trời tử khí tinh chất tích lũy mà thành hậu thiên tử tức, danh tự này khả năng có chút không đúng, dù sao cũng là Diêu Thiện mình lấy, có thể đạo này tử tức lại có thể tăng lên sinh linh tư chất. Đương nhiên hiệu quả không sánh được một chút có thể dịch cân hoán cốt thiên tài địa bảo, lại cũng chỉ đối với một chút cấp thấp linh vật hữu dụng, có thể dù sao cũng là ánh sáng mặt trời tử khí tinh chất ngưng kết mà thành, miễn cưỡng cũng có thể tính hậu thiên tử tức a. Dù sao hồng mông tử khí chỉ là trong truyền thuyết bảo vật, mà những cái kia có thể dịch cân hoán cốt thiên tài địa bảo cũng đều không ngoại lệ cũng phải cần thời gian dài mới có thể ẩn dưỡng mà thành, mà mình dưỡng thành một đạo hậu thiên tử tức chỉ cần một năm, lấy tài liệu bảo vệ môi trường, còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng, nàng cảm thấy so những bảo vật khác đều tốt. Diêu Thiện những năm này hết thảy tích lũy lục đạo hậu thiên tử tức, toàn bộ dùng tại đỉnh núi Thanh Linh Trúc bên trên. Tử tức hẳn là cũng có thể sử dụng trên người mình, bất quá mình những năm này một mực thổ nạp tử khí, hẳn là cũng không cần loại này tử tức. Những năm này trong nhà cũng bởi vậy lại ra năm khỏa Thanh Linh Trúc Hoàng, bất quá những này đều bị trong tộc trưởng lao ẩn giấu đi. Thanh Linh Trúc Hoàng cùng Thanh Linh Trúc cũng không phải là lấy trúc linh dài ngắn phân chia, mà là phẩm chất chính lệnh. Thanh Linh Trúc chính là một loại chỉ có thể thổ nạp nông cạn linh khí linh thực, mà Thanh Linh Trúc Hoàng có thể thổ nạp linh khí muốn vượt qua phổ thông Thanh Linh Trúc gấp trăm lần, trúc linh càng dài, phun ra nuốt vào linh khí càng dày đặc. Rất nhiều Thanh Linh Trúc Hoàng đều là Thanh Linh Trúc dài đến nhất định niên hạn về sau, trải qua lôi kiếp đột phá, mấy chục vạn khỏa bên trong nhiều lắm là chỉ có một gốc có thể tấn giai. Nhưng là bị tử tức tiến hóa Thanh Linh Trúc, không cần trải qua lôi kiếp cũng có thể tiến hóa. Nhưng tử tức cũng không phải vạn năng, lục đạo tử tức có một đạo thất bại, tỷ lệ thành công này để Diêu Thiện rất hài lòng. Hiện tại Diêu gia có 6 cái Thanh Linh Trúc Hoàng, Thanh Trúc lĩnh đỉnh núi linh khí đã có thể so với một đầu hạ phẩm linh mạch. Diêu Thiện sinh ra cho tới nay, thụ Diêu gia ân huệ rất sâu, nàng tự thân bí mật không có khả năng cùng người khác chia sẻ, nhưng nàng sẽ đủ khả năng giúp đỡ gia tộc. Đại trưởng lão gặp tiểu cửu nhanh như vậy liền thu thập xong vật phẩm, không khỏi mỉm cười, chúng ta đi thôi. Đại trưởng lão là trúc cơ tu sĩ, đã có thể ngự khí phi hành, bất quá Thanh Trúc lĩnh cách Thanh Mục Cốc đường xá xa xôi, bình thường trúc cơ tu sĩ cũng không có như vậy hùng hậu chân nguyên có thể trèo chống bay đến Thanh Mục Cốc. Đại trưởng lão dùng chính là một đầu giống như hào quang ngưng tụ thành pháp khí, đây là một kiện là Diêu gia lão tổ tông thu thập ánh bình minh chi khí cô động mà thành phi độn pháp khí, Thải Yên La. Món pháp bảo này tế luyện chi pháp lúc đầu tà đạo đại phái Bạch Vân Tông chân truyền pháp quyết, lão tổ tông khi còn sống có cái hảo hữu là Bạch Vân Tông chân truyền đệ tử, biết nàng thích ánh bình minh, chuyên môn thay nàng luyện chế ra cái này phi độn pháp khí, còn tự mình truyền thụ nàng tế luyện pháp quyết. Lão tổ tông sau khi qua đời lại truyền đến đại trưởng lão trong tay, bảo vật này trải qua hai đời người mấy trăm năm tế luyện, đã thuần dưỡng ra một chút linh tính. Phi độn lúc đều không cần đại trưởng lão vận công, liền có thể mang theo hai người phi độn, tốc độ dù không quá nhanh, nhưng thắng ở bình ổn dễ chịu. Diêu Thiện không chớp mắt nhìn xem kiện pháp khí này, đem đến từ mình cũng nhất định phải luyện chế một kiện pháp khí. Đại trưởng lão biết giống tiểu cửu những này lần đầu trải qua tu hành giới vật nhỏ đối với tu hành giới hết thảy vật phẩm đều hiếu kỳ, cũng mỉm cười mặc nàng nhìn mình pháp khí. Diêu tỷ tỷ chờ lâu. Một tiếng xinh đẹp tiếng cười khẽ đánh gãy Diêu Thiện đối với Thải Yên La nhìn chăm chú. Diêu Thiện ngẩng đầu liền gặp một tươi đẹp kiều diễm thải y y nữ tử đứng tại Thải Yên La trước, nữ tử này quần áo đơn bạc, lộ ở bên ngoài cánh tay, mắt cá chân trắng non như sơn ngọc. Vị này chính là Hắc Mãng Lĩnh lao tổ tông Kim Cổ Đường, tương tự cũng là trúc cơ tu sĩ, bất quá nàng tu luyện chính là Nam Cương đặc thù cổ trùng chi đạo, sát phạt chi thuật so Diêu gia lợi hại rất nhiều, nhưng ở dưỡng sinh phương diện tương đối khiếm khuyết, dù sao vẫn cần nhà Diêu đan dược dưỡng sinh. Diêu gia chỉ là vừa lập tộc không lâu tiểu gia tộc, tuy nói đằng sau có Thanh Mục Cốc làm chỗ dựa, nhưng chỗ dựa chủ yếu vẫn là muốn dựa vào chính mình, cho nên Diêu gia từ trước đến nay thiện chí giúp người. Phàm là đi cầu thuốc người không hề có không nên, đến cũng tương đối tích lũy một số người duyên. Đại trưởng lão cười nói, chúng ta cũng mới đến. Diêu Thiện không cần đại trưởng lão phân phó, liền tiến lên cho Kim Cổ Nương hành lễ, van bối bái kiến Kim Cổ tiền bối. Kim Cổ Nương cười khanh khách, Diêu tỷ tỷ, nhà ngươi cái này hậu bối thật ngoan xảo. Đại trưởng lão khách khí nói, nàng cũng là gặp ngươi mới nhu thuận, bình thường ở nhà cũng là bướng bỉnh, nơi nào so ra mà vượt nhà ngươi hậu bối linh vận xuất chúng. Kim Cổ Nương bên người cũng mang theo một cái phấn trang ngọc trác tiểu nữ đồng, cái này tiểu nữ đồng cũng đang tại cho đại trưởng lão hành lễ. Kim Cổ Nương nở nụ cười xinh đẹp, ngươi có thể tuyệt đối đừng khen ta nhà tiểu ma tinh, nhà ta vị này chính là gặp ngoại nhân cũng sẽ không thu liễm tính tình. Đại trưởng lão nói, tiểu hài tử thiên chân vô tả mới tốt. Chương 022, thiên thiên tử tức. Kim Cổ Nương đưa tay sờ lên Diêu Thiện cái đầu nhỏ, thật sự là xinh đẹp đứa bé, tổ tổ cũng không có vật gì tốt, sẽ đưa một chút tiểu côn trùng, ngươi nếu là sợ, liền đem những này tiểu trùng chứng uy nhà mình linh thú là đủ. Nói Kim Cổ Nương lấp một con nhỏ hồ lô cho Diêu Thiện. Diêu Thiện không khỏi ngẩng đầu hướng đại trưởng lão nhìn lại. Đại trưởng lão vội vàng nói, cái này không phải là các ngươi trong trại kim tằm cổ trứng sao? Nàng một đứa bé làm sao có thể nuôi chân quý như vậy cổ trứng? Kim Cổ Nương khoát tay nói, những này cổ trứng đều là ta đầu kia kim tằm cổ hạ, không tính là vật chân quý, còn không biết có thể hay không ấp ra đến, coi như ấp ra đến vậy nhiều lắm thì chút xinh đẹp kim tằm, chính là cho đứa bé chơi. Nàng đùa Diêu Thiện nói, thích nôn tơ vàng kim tằm sao? Những này trứng trùng nuôi ra chính là tiểu kim tằm. Kim tằm cổ. Diêu Thiện túi đầu nhìn trong tay nhỏ hồ lộ như có điều suy nghĩ, không phải là chính là lục dự kim thiền cùng kim bối bọ cạp hỗn trùng. Đại trưởng lão đối với Diêu Thiện nói, cái này kim tằm cổ là ngươi Kim Cổ lão tổ chí bảo. Cho dù chỉ là ấu trùng cũng là đao thương thủy hỏa khó thương, ngươi bây giờ công lực còn nông cạn, tạm thời không muốn ấp trứng, đợi dẫn khí nhập thể sau lại ấp trứng. Nàng cũng đưa tay sờ lên Kim Cổ Nương bên cạnh thân tiểu cô nương đỉnh đầu, đưa cho nàng một cây thanh bích như ngọc châm dài, đây là ta tế luyện thanh mục thần châm, đây là thanh mục cốc đệ tử đều có pháp khí, tế luyện khẩu quyết chờ ngươi vào tông môn liền biết rồi. Kim Cổ Nương sáng giọng, ngươi mới nói ta đưa đồ vật chân quý, ta những cái kia không đáng tiền trứng trùng, nơi nào so ra mà vượt ngươi căn này ất mục thần châm. Ất mục thần châm là thu thập ất mục chi khí rèn luyện mà thành, dù không sánh được chân chính phi kiếm, nhưng sức công phạt cũng không thua gì bình thường pháp khí. Loại này tế luyện pháp bảo chi pháp, chỉ có đại trưởng lão loại môn phái này tu sĩ mới có thể, kim cổ nương loại này tán tu là tiếp xúc không đến, là lấy nàng dồn hết đủ sức để làm cũng muốn đưa hậu bối nhập thành một cốc. Đại trưởng lão sáng sủa cười một tiếng, nói đến hai nhà chúng ta cái này trăm năm qua, cũng liền đưa cái này hai cây dòng độc đinh nhập tông môn, chúng ta làm trưởng bối vô năng, chỉ có thể giúp các nàng nhập môn, về sau cũng chỉ có thể toàn dựa vào chính các nàng, ta liền nhìn qua hai đứa bé này ngày sau có thể tương hỗ giúp đỡ, trở thành cùng chung chí hướng đạo lữ. Kim cổ nương liên tục gật đầu, cũng đối hai người nói, thanh một cốc ngoại môn đệ tử đầu chỉ hơn 10.000, có thể chân chính vào nội môn bất quá mấy trăm người, con đường gian nan, các ngươi ngày sau muốn bao nhiêu giúp đỡ, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Diêu Thiện cùng nữ đồng trăm miệng một lời xác nhận. Trúc cơ là trưởng bối trong nhà nhóm đối với mình lớn nhất chờ mong. Diêu Thiện xuất thần nhìn xem Thải Yên La bên ngoài biến ảo chập chờn lưu vân, nàng kiếp trước nhìn tu chân tiểu thuyết, luôn cảm thấy nguyên anh khắp nơi trên đất đi, kim đan nhiều như chó, không tấn giai dương thần đều không có ý tứ tự xưng tu sĩ. Giống thanh mục lĩnh loại này liền tu luyện công pháp tối cao đều chỉ đến nguyên anh, tông môn nhất phồn thịnh kỳ chỉ có một cái nguyên anh, bảy cái tu sĩ kim đan tông môn, tại rất nhiều tu chân trong tiểu thuyết chỉ sợ đều là phá hôi tồn tại. Rất nhiều văn bên trong nhân vật chính có khả năng tư chất không tốt, nhập môn làm tạp dịch, làm ngoại môn đệ tử đều có thể phần lớn bái nhập đều là đại tông môn, nhưng chân chính xuyên việt rồi, nàng mới biết được hiện thực cùng tiểu thuyết chênh lệch có bao nhiêu to lớn. Có thể đến cái nào đó trình độ, quả nhiên là nguyên anh khắp nơi trên đất đi, kim đan nhiều như chó, nhưng cái giai tầng này không phải mình hiện tại cái thân phận này có khả năng tiếp xúc. Nàng chỗ ở cái này tu hành giới quá lớn, lớn đến vượt qua Diêu Thiện kiếp trước nhận biết hạn mức cao nhất. Liên lấy chính mình sở tại Thanh Trúc Lĩnh làm thí dụ, nàng dài đến 10 tuổi đều còn chưa đi sóng qua Thanh Trúc Lĩnh, mà căn cứ Sơn Hải Chí ghi chép, Thanh Trúc Lĩnh chỉ là dãy núi Thủ Dương bên trong một cái cực không đáng chú ý ngọn núi nhỏ, 300 năm trước mới có danh tự. Sơn Hải Chí chỉ dùng câu nói đầu tiên khái quát, Thanh Trúc Lĩnh, hạ nhiều nước, trên đó nhiều mưa, nhiều thanh trúc, nhiều phúc trùng. Thanh Trúc Lĩnh chỗ dãy núi Thủ Dương kéo dài mấy vạn dặm, mà ở Nam Hoang giống dãy núi Thủ Dương dạng này dãy núi tổng cộng có 5 đầu, Nam Hoang thuộc loại tại Vân Châu một bộ phận. Vân Châu còn có Bắc Nguyên, Tây Vực, Đông Di cùng càng lớn trung thổ, Đông Di quá khứ còn có vô tận ngoại hải. Rộng lớn như vậy tu hành giới, có thể nghĩ nơi này tu hành giới quảng đại đến mức nào, đơn dãy núi Thủ Dương nơi này thì có lớn nhỏ mấy ngàn gia tộc tông môn. Diêu gia chỉ là trong đó nhất không có ý nghĩa một cái tiểu gia tộc, liền so con kiến hôi thuần phàm nhân gia tộc hơi tốt một chút, thuộc về hơi lớn một chút sâu kiến. Đối với Diêu gia, Hắc Mãng trại tới nói, có một vị nguyên anh đại năng, 6 vị kim đan tọa trấn thanh một cốc đã là cao không thể chạm quái vật khổng lồ, chớ nói chi là những cái kia có đứng đắn truyền thừa huyền môn đại phái. Cái này tu chân giới cũng có những cái kia hàng trăm hàng ngàn năm thì có tu sĩ phi thăng tông môn, có thể những tông môn này là mình xa không thể chạm. Làm người hai đời kinh nghiệm nói với mình, ngàn vạn đừng quá mức đánh giá cao chính mình. Thanh Hoa Bắc Đại người người muốn lên, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể thành công? Mình đời này cùng huyền môn đại phái khoảng cách, so với người bình thường cùng Thanh Hoa Bắc Đại khoảng cách càng xa, hơn cùng nó nghĩ đến bái nhập đại tông môn, không bằng bắt lấy trước mắt kỳ ngộ. Nàng có thiên diễn bia bản thân, có thể thay mình thôi diễn hoàn thiện công pháp, điểm xuất phát liền so đại bộ phận tu sĩ thật tốt hơn nhiều. Chỉ cần mình không tìm đường chết, nghiêm túc tu luyện, cẩn thận làm việc, nàng luôn có đăng đỉnh đại đạo một ngày. Chương 031, Thanh Ngọc Thành, đại trưởng lão cùng Kim Cổ Nương chuyên tâm đi đường, Diêu Thiện thì cùng tương lai đồng môn nhỏ giọng nói lúc thời điểm tu luyện chuyện lý thú, có thể bị Kim Cổ Nương chọn chúng đưa vào môn phái đệ tử, tự nhiên không phải nàng khiêm tốn bướng bỉnh người. Kim Tú Nhi dạy Diêu Thiện như thế nào dưỡng tốt những cái kia kim tằm cổ trứng, Diêu Thiện nói, đây không phải Hắc Mãng trại bí thuật sao? Kim Tú Nhi cười nói, nhà ta điểm ấy cổ thuật không sai biệt lắm mọi người đều biết, làm sao được tính là bí thuật. Kim Tú Nhi lời này cũng không giả, cổ sư am hiểu nhất sát phạt chi đạo. Cổ trùng nuôi đứng lên cũng không lao lực, rất nhiều tán tu đều sẽ nuôi cổ trùng. Các nàng miêu trại điểm ấy cổ trùng chi thuật, sớm bị người học được không sai biệt lắm, duy nhất so bên ngoài tán tu am hiểu hơn chính là bồi dưỡng cổ trùng không lịch sự, ngươi chỉ nếu không ngại nuôi cổ trì hoãn thời gian là tốt rồi." Diêu Thiện nói, "Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Cổ trùng như thế nào là không coi là gì?" Diêu Thiện lời này cũng không phải đơn thuần lời dễ nghe, nàng vẫn cảm thấy cổ trùng nuôi đến cực hạn rất mỹ tiên, tỉ như kim tằm cổ tiên tổ lục dục kim thiện, không phải liền là kỳ trùng bảng xếp hạng thứ 10 hung trùng. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Kim Tú Nhi giật mình, vui vẻ cười nói, ngươi nói đúng, cổ là thiên địa thật tinh. Nàng dù sắp bái nhập thanh mục cốc, có thể cổ thuật là nàng từ tiểu học đến lớn, như thế nào nguyện ý từ bỏ. Nghe Diêu Thiện như thế khen nhà mình cổ trùng, Kim Tú Nhi lập tức đối với Diêu Thiện ấn tượng tốt hơn, chờ chúng ta bắt đầu tu luyện, ta dạy cho ngươi như thế nào luyện hóa cổ trùng. Kim Cổ Nương, đại trưởng lão mỉm cười nghe hai đứa bé nói liên miên nói nhỏ, Kim Cổ Nương khẽ cười một tiếng, truyền âm đối với đại trưởng lão nói, Diêu tỷ tỷ, nhà ta Tú Nhi sắp bị nhà ngươi tiểu cựu lừa gạt đi. Đại trưởng lão mỉm cười, đều là hài tử đâu. Có đại trưởng lão cùng Kim Cổ Nương hai người cùng một chỗ thúc lực tiến lên, bốn người rất nhanh liền đến thanh mục cốc phụ cận, bất quá hai người cũng không lập tức tiến vào thanh mục cốc. Các nàng là đến đưa đứa bé bái sư học nghệ, khẳng định phải ở thêm mấy ngày mới được. Thanh mục cốc chỉ đối với trong môn đệ tử mở ra, đại trưởng lão hiện tại chỉ có thể coi là nửa người đệ tử, cũng không thể ở tại tông môn, Kim Cổ Nương càng là liền tiến tông môn tư cách đều không có, Kim Tú Nhi nhập tông môn lúc chỉ có thể để đại trưởng lão mang theo. Bốn người tại thanh mục thành trước tìm khách sạn tạm thời ngủ lại, chuẩn bị sáng sớm ngày mai lại vào cốc. Thanh mục thành là phụ cận phạm vi ngàn dặm lớn nhất thành trì. Nơi này cũng cùng Thanh Trúc Lĩnh đồng dạng, phàm nhân cùng tu sĩ cùng tồn tại ở, nhưng so Thanh Trúc Lĩnh muốn phồn hoa náo nhiệt rất nhiều, nơi này phàm nhân đại bộ phận đều là thành một cốc nội tu sĩ gia tộc. Thanh Mục Cốc hàng năm đệ tử đa phần từ tông môn phụ thuộc gia tộc bên trong chọn lựa, bên ngoài tán tu rất ít có thể bái nhập tông môn. Dù sao Thanh Mục Cốc ngoại môn đệ tử thì có hơn 10.000, nội môn đệ tử cũng có mấy trăm người, tu sĩ thọ nguyên kéo dài, thường thường có thể che chở một cái gia tộc thật lâu. Giống Diêu gia loại này chỉ có hai đời trúc cơ tu sĩ tiểu gia tộc, trong vòng 300 năm đều có thể sinh sôi ra mấy ngàn người, chớ nói chi là cái khác truyền thừa càng lâu gia tộc. Vẹn vẹn đệ tử trong môn phái hậu nhân liền đầy đủ thỏa mãn tông môn thu đồ nhu cầu, Thanh Mục Cốc cũng không cần mở cái khác thu đồ con đường. Đệ tử hậu nhân cũng so ngoại lai tu sĩ càng trung thành, đây cũng là Diêu Thiện xưa nay không trông cậy vào đi đại tông môn bái sư nguyên nhân. Những cái kia đại tông cửa cái nào không phải dưới trướng quốc gia vô số. Bọn họ đơn từ cấp dưới đạo trong nước chọn lựa đệ tử như vậy đủ rồi, nơi nào cần ngoại chiêu. Diêu Thiện đến thế giới này 10 năm, lần thứ nhất nhìn thấy náo nhiệt như vậy thành trì, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, đại trưởng lão cùng Kim Cổ Nương cũng cố ý ở đây vì đứa bé mua chút sau khi nhập môn tu hành chi vật, dù sao sau khi nhập môn phải có 3 năm không thể ra ngoài. Đại trưởng lão hỏi Diêu Thiện, ngươi vào tông môn sau 3 năm trước là không thể trở về nhà, lưỡng địa đường xá xa xôi, ta không thể thường rời nhà bên trong nhìn ngươi, ngươi nhập môn trước còn nghĩ sắm thêm những thứ gì sao? Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, ta muốn mua chút chế tác phù lục công cụ. Tu luyện cần tài nguyên, chỉ bằng vào Thanh Mục Cốc điểm này cung cấp đệ tử tài nguyên khẳng định không đủ. Tuy nói đại trưởng lão cùng mình nói qua, gia tộc sẽ cung cấp cho mình tài nguyên, có thể Diêu gia bản thân cũng không giàu có, Diêu Thiện cũng không thấy đến Diêu gia có gánh chịu tự mình tu luyện tài nguyên nghĩa vụ. Muốn kiếm tiền nhất định phải học một môn tạp nghệ, tu chân có bách nghệ, Diêu Thiện lựa chọn thường thấy nhất vẽ bừa. Nói đến Diêu gia am hiểu nhất là luyện đan cần đan lô, dược liệu, những này đều có giá trị không nhỏ, còn không bằng tuyển chế phụ lục nhập môn tương đối dễ dàng. Ngươi muốn học vẽ bừa? Đại trưởng lão lập tức kịp phản ứng, tiểu cô nương cái này là chuẩn bị dựa vào chính mình kiếm tài nguyên tu luyện, trong lòng nàng thở dài, đều là Diêu gia nền tảng quá nông cạn, bình thường đứa bé làm sao lại nghĩ xa như vậy. Tu chân bách nghệ bên trong, vẽ bùa nhìn như nhập môn dễ dàng nhất, có thể vẽ bùa đối với ngộ tính yêu cầu cũng cao, cũng không phải là tất cả mọi người có thể vẽ bùa thành công. Đại trưởng lão nhắc nhở Diêu Thiện, nàng lúc trước cũng nghĩ qua dựa vào vẽ bùa kiếm linh châu, làm sao thiên phú có hạn, học được thật nhiều năm đều không thành công. Ta vẫn là muốn xem thử một chút. Diêu Thiện đối với mình ngộ tính vẫn là có mấy phần nắm chắc, nàng tại trong tộc cũng học qua như thế nào vẽ bùa, chí ít mình trước mắt học được những đùa chú kia nàng đều có nắm chắc vẽ ra tới. Đại trưởng lão khẽ mút cằm, thử một chút cũng tốt. Đứa bé có hứng thú liền muốn ủng hộ, chút tiền ấy nàng còn là có thể ủng hộ đổi. Đại trưởng lão cho Diêu Thiện mua một chi phù bút, 10 hộp phù mực, 2 đao lá bùa. Nàng đối với Diêu Thiện nói, trực tiếp mua cả đao lá bùa, so mua cắt tốt lá bùa càng có lời, ta dạy cho ngươi làm sao cắt lá bùa, một đao giấy ta có thể cắt ra 120 chương. Nàng năm đó học vẽ phù không có học thành, ngược lại cắt lá bùa cắt ra tâm đắc, người khác một đao giấy nhiều lắm là có thể cắt ra 100 tấm, nàng có thể so sánh người khác nhiều 20 tấm. Đại trưởng lão nói xong, lập tức thấy được Diêu Thiện sùng bái ánh mắt, trong lòng nàng rất là đắc ý đại trưởng lão lại cho Diêu Thiện mua một bình phụ tá tu luyện dùng thanh nguyên đan. Tư chất ngươi tốt, Thanh Mục Cốc hoàn cảnh so trong nhà tốt, ngươi lúc tu luyện cũng không cần ngoại đan phụ trợ, nhưng có một bình bản thân cũng không tệ, vạn nhất cần muốn khôi phục nhanh chóng chân nguyên liền phục dụng. Chương 032, Thanh Mục Thành, đại trưởng lão dừng một chút, nhẹ nói, "Tiểu Cửu, Thanh Mục Cốc không phải trong nhà, ngươi muốn hết thệ cẩn thận." Thanh Mục Cốc không phải huyền môn đại phái, chính là huyền môn đại phái đều có ngụy quân tử, chớ nói Thanh Mục Cốc loại này bảng môn tà đạo, tông môn đệ tử vàng tao lẫn lộn, hơn phân nửa đều là phẩm hạnh không chịu nổi người. Ta sẽ cẩn thận." Diêu Thiện gật đầu, cho dù tại hiện đại, một người đơn độc bên ngoài cũng phải có phòng tâm, chớ nói chi là cao võ tu chân đại thế giới. Đại trưởng lão lại cho Diêu Thiện mua thuốc trị thương dự bị, mới trở lại hai người ở tạm khách sạn, Kim Cổ Nương cùng Kim Tú Nhi chưa trở về. Đại trưởng lão lấy ra một cây ớt mộc thần châm đưa cho Diêu Thiện nói, căn này ớt mộc châm là ta dùng thanh linh trúc hoàng trúc tâm cung ớt mộc chi khí rèn luyện mà thành, coi như không sánh được phi kiếm, lực sát thương cũng không yếu, nơi này có tế luyện khẩu quyết, ngươi đi tông môn sau chậm rãi tế luyện. Diêu Thiện cứng họng, thế nhưng là không có trúc tâm, trúc hoàng làm sao bây giờ? Đại trưởng lão sao có thể để chân quý như vậy vật phẩm cho mình tế luyện pháp khí? Đại trưởng lão cười nói, ta không có đem trúc hoàng trúc tâm toàn bộ lấy đi, lưu lại ba thành, trúc hoàng sẽ không chết, chính là rốt cuộc dài không ra trúc tâm tới. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, vuốt ve Diêu Thiện cái đầu nhỏ, tiểu cửu, ta giả, ngày nào ta nếu là đi rồi, trong nhà phải nhờ vào ngươi. Nàng nhiều năm như vậy tỉ mỉ dạy bảo trong nhà đệ tử, chính là nhớ nhà bên trong tái xuất cái trúc cơ tu sĩ. Làm sao nhiều năm như vậy tỉ mỉ dạy bảo, trong nhà có khả năng trúc cơ cũng chỉ có tiểu cửu một người, tiểu cửu bây giờ bất quá 10 tuổi, nàng thậm chí có khả năng không nhìn thấy tiểu cửu trúc cơ, nàng cũng chỉ có thể tận chính mình có khả năng chuẩn bị cho tiểu cửu chút bản thân chi vật. Nàng không phải không nghĩ tới cho tiểu cựu làm một thanh phi kiếm, làm sao Diêu gia vốn liếng quá nhỏ bé, bồi lên toàn bộ vốn liếng khả năng cũng liền có thể luyện thành một thanh phổ thông phi kiếm, đại trưởng lão chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác cho tiểu cựu tế luyện phi châm. Đáng tiếc Thanh Mục Cốc tuy có tế luyện đất một thần châm khẩu quyết, lại không phải chân chính chân quyết, những này chỉ có thể dựa vào tiểu cựu ngày sau mình tranh thủ. Đại trưởng lão tiếp hận nói, Thanh Mục Cốc càng nhiều hơn chính là đem đất một thần châm làm pháp thuật thi triển, mà không phải làm phi châm pháp khí sử dụng. Diêu Thiện nở nụ cười xinh đẹp, trưởng lão cho ta đủ nhiều, ta điểm xuất phát so phần lớn người đều cao, phía dưới đường nên để chính ta đi. Diêu Thiện biết đại trưởng lão đối với mình tốt như vậy, hơn phân nửa cũng là vì Diêu gia, nàng cũng không ghét chiếu cố Diêu gia. Nàng đối với Diêu gia tình cảm khẳng định không sánh được đại trưởng lão, có thể Diêu gia dưỡng dục mình, đủ khả năng phạm vi bên trong nàng cũng nguyện ý hồi báo gia tộc. Lại không tốt mình cũng có tử khí, nhiều tấn giai vài quặng linh thực, cũng có thể để Diêu gia tiến hơn một bước. Đại trưởng lão nghe tiểu Cửu an ủi, trong lòng vui mừng, ta dạy cho ngươi ớt mục thần châm tế luyện chi pháp, ngươi dẫn khí nhập thể sau liền có thể lúc nào cũng ẩn dưỡng thần châm, gia tăng nó linh tính. Diêu Thiện hỏi, ngày trước thời gian dạy ta, tông môn sẽ không trách tội sao? Đại trưởng lão mỉm cười, người ta không nói lại có ai biết. Cái này ất mục thần châm tế luyện chi pháp, tại tông môn muốn nội môn đệ tử mới có thể học, hao phí điểm công đức cũng không ít, ngươi cùng nó hoa những này điểm công đức, còn không bằng nhiều học một môn hắn pháp thuật. Thanh Mục Cốc bất quá một cái tà đạo môn phái nhỏ, môn quy là có, nhưng cũng không có nghiêm khắc như vậy, tiểu cựu cơ bản tính trong môn đệ tử, nàng tự mình truyền thụ ngoại môn đệ tử cũng không tính là gì đại tội, chỉ cần không truyền cho bên ngoài người không liên quan là đủ. Đại trưởng lão đem tế luyện chi pháp tự thuật một lần, đang chờ cho Diêu Thiện giải thích cặn kẽ, nhưng không ngờ nàng đột nhiên sắc mặt đại biến, tại Diêu Thiện còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thời điểm, dùng thải yên la bao lại Diêu Thiện, lao ra ngoài cửa liền muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm. Thanh Mục Thành đã bị một đám mây đen bao phủ, Diêu Thiện có thể cảm giác được mây đen chỗ truyền đến hấp lực cường đại, làm cho nàng không tự chủ được bị hấp lực hút lấy hướng trên trời bay đi. Nàng hãi nhiên ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão, đã thấy đại trưởng lão cũng bị hấp lực lôi kéo đi lên bay. Cơ hồ toàn bộ Thanh Mục Thành người đều bị cố lực hút này lôi kéo hướng trong mây đen bay đi, các nàng vận khí khá tốt, kịp thời từ trong nhà ra, có chút trong phòng cũng bị sinh sinh hút ra, bị mái nhà vách tường đâm đến đầu rơi máu chảy, không biết sinh tử. Diêu Thiện hãi nhiên nhìn qua đỉnh đầu mây đen, đây là vật gì? Cái nào đó tà đạo tu sĩ muốn tế luyện cái gì pháp khí sao? Diêu Thiện phát hiện rất nhiều người tại tiến nhanh nhập mây đen lúc, bị thứ nào đó ngăn lại, sau đó trên thân người hấp lực liền không có, cả người thẳng tắp rơi xuống đất. Nếu như là tu sĩ còn tốt, tốt xấu còn có thể bảo trụ một cái mạng, rơi xuống đất người bình thường hơn phân nửa đều té chết, có chút vận khí tốt rơi vào nóc nhà chạc cây lại rơi xuống đất, có thể còn có thể trốn qua một kiếp. Diêu Thiện toàn thân căng cứng, âm thầm vật khí, nghĩ đến mình muốn té xuống, tối thiểu cũng muốn tại rơi xuống đất lật về phía trước mấy cái bổ nhào, lại không nghĩ mắt tối sầm lại, nàng thế mà bị hút vào mây đen bên trong. Tác giả có lời muốn nói, trước mấy ngày một lần nữa nhìn Tây Du, nhìn thấy Hầu Vương Tây Du trước đó đủ loại hành động, liền muốn cao võ thế giới phàm nhân quá đáng thương. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 041, Vô Cực Tông. Diêu Thiện tiến vào Hắc Vụ đã cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới, nàng vô ý thức cảm giác không đúng, bất quá rất nhanh nàng thức hải chỗ liền xuất hiện một đạo thấm lạnh khí tức, đem đột nhiên xuất hiện buồn ngủ quét sạch sành sanh, Diêu Thiện gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nàng liền biết Thiên Diễn Bia sẽ cứu mình. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, phát hiện trong Hắc Vụ rất ít người, chỉ có 5-6 cái cùng với nàng tuổi không sai biệt lắm đứa bé, có nam có nữ, Kim Tú Nhi cũng ở trong đó, tất cả mọi người nhắm mắt nằm trên mặt đất, Diêu Thiện cũng thuận thế nằm xuống, vung lòng hô hấp, giả dạng làm mình cũng ngất đi. Nàng không biết Hắc Vụ chủ nhân tu vi sâu cạn, cũng không dám tùy tiện dùng thần thức thăm dò tình huống ngoại giới, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Hắc Vụ đem chính mình hút vào đến về sau, tựa hồ lại hút vào mấy người, sau đó nàng cảm thấy một trận chấn động nhẹ nhẹ, Hắc Vụ giống như bắt đầu chuyển động. Diêu Thiện âm thầm kỳ quái, cái này Hắc Vụ đã bắt mấy người như vậy tính là gì? Trong Hắc Vụ hoàn cảnh phong bế, bên trong ngược lại là có chút ánh sáng, nhưng không cách nào cảm giác tình huống bên ngoài, nếu không phải Diêu Thiện tiến vào Hắc Vụ sau liền bắt đầu đếm xem, nàng thậm chí không có cách nào phán đoán mình rốt cuộc tiến vào Hắc Vụ bao lâu. Từ nàng sau khi đi vào, lại tiến đến mười mấy người, liền mấy cái rơi vào Diêu Thiện trong phạm vi tầm mắt người xem ra, cái này Hắc Vụ chủ nhân tựa hồ chuyên môn bắt 10 tuổi khoảng chừng đứa bé, mỗi cái vào đứa bé đều là hôn mê. Diêu Thiện tại Hắc Vụ bên trong đếm tới 40.003 thời điểm cũng không nhịn được ngủ một giấc, không phải nàng không cảnh giác, mà là nàng đói bụng. Nàng còn chưa bắt đầu tu luyện, còn không thể lích gốc, trước kia ở nhà mặc dù một ngày chỉ ăn một bữa, có thể kia cũng là linh thực, bên trong năng lượng ẩn chứa đầy đủ duy trì nàng một ngày cần thiết. Mà Hắc Vụ chủ nhân không biết là vô tình hay là cố ý, từ bắt được bọn họ sau liền không cho bọn hắn nếm qua bất kỳ vật gì, liền một giọt nước đều không có, cũng thua thiệt tất cả mọi người hôn mê, đem thân thể nhu cầu ép đến thấp nhất, bằng không thì bọn họ tại đói trước khi chết trước hết khát chết rồi. Diêu Thiện cũng không dám tại trong Hắc Vụ ăn tích cốc đan, chỉ có thể dựa vào đi ngủ giảm xuống thân thể nhu cầu, nàng nhắm mắt ngưng thần, ý thức tiến vào thức hải. Biết nhất tôn quang hoa lưu chuyển màu đen ngọc bia tĩnh tĩnh đứng vững tại nàng sâu trong thức hải, Diêu Thiện ý thức tới gần ngọc bia, ngọc trên tấm bia ổn trọng như núi khí tức để Diêu Thiện trong nháy mắt an tâm lại. Tôn này màu đen ngọc bia chính là Diêu Thiện kiếp trước kỳ ngộ, đây cũng là Diêu Thiện rõ ràng chỉ là một cái chưa dẫn khí nhập thể tiểu tu sĩ, nhưng có thể thuần thục động dùng thần thức chủ yếu duyên cớ, bởi vì nàng kiếp trước ngay tại ngọc bia dưới sự giúp đỡ rèn luyện xuất thần biết. Nàng là tại 16 tuổi năm đó phát hiện trong đầu của chính mình xuất hiện một tòa ngọc bia trên cùng có hai cái phức tạp ảo diệu chữ to màu vàng, nàng cũng không nhận ra loại này tiểu chữ, nhưng nàng không hiểu biết hai cái này chữ to màu vàng là Thiên Diễn hai chữ, cho nên nàng gọi tôn này ngọc bia vì Thiên Diễn bia. Diêu Thiện không biết Thiên Diễn bia lai lịch cụ thể, có thể chỉ bằng vào nó khí này độ bề ngoài, Diêu Thiện cảm thấy nó tối thiểu cũng muốn là cái tiên thiên linh bảo, làm sao nó vận khí không tốt, theo chính mình cái này vô dụng chủ nhân, không chỉ có không có phát huy ra nó một thành công dụng, thậm chí còn coi nó là thành học tập cơ. Diêu Thiện rất sớm đã phát hiện tại Thiên Diễn bia trong không gian đi ngủ sẽ để cho tinh thần rất nhanh liền khôi phục, nếu như ở bên trong học tập, nàng học tập tiến độ cũng sẽ rất nhanh, chuyên chú lực cũng có thể duy trì thật lâu. Nàng kiếp trước liền đem Thiên Diễn bia xem như học tập hệ thống dùng. Đến tu chân đại thế giới về sau, Diêu Thiện lại khai phát ra Thiên Diễn bia chức năng mới, Thiên Diễn bia không chỉ có thể trợ giúp mình nhanh chóng lĩnh ngộ công pháp, phù lục chờ, thậm chí còn có thể thay nàng hoàn thiện công pháp, tỉ như nàng tu luyện Triều Dương thực khí pháp. Công pháp này là tu hành giới nhất hàng thông thường công pháp, nó thậm chí cũng không tính chân chính công pháp, chỉ có thể coi là một thiên dạy bảo tiểu bối như thế nào thổ nạp tính tọa nhập môn học. Diêu Thiện tuổi tròn lúc từ tộc huynh tỷ chỗ học được về sau, nàng liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Mới vừa lên tay nàng liền phát hiện mình có thể mượn nhờ Thiên Diễn bia trực tiếp thổ nạp ánh sáng mặt trời tử khí, có cái này hiệu quả, nàng tu luyện công pháp này thì càng cố gắng, mặc kệ tử khí hay không có thể cải thiện thể chất, có thể hấp thụ nhiều chút tử khí cũng là tốt. Nhưng mà Thiên Diễn bia cho nàng kinh hỉ còn chưa kết thúc, tại nàng tu luyện hái khí pháp 2 năm sau, Thiên Diễn bia lại thay mình cải tiến thực khí pháp, làm cho nàng ẩn nuôi thành hậu thiên tử tức. Diêu Thiện tin tưởng, chờ tương lai mình chân chính tu luyện tu chân công pháp, Thiên Diễn Bia nhất định sẽ cho nàng mang đến càng nhiều kinh hỉ. Nàng đoán chừng mình mang theo Túc Tuệ chuyển thế đến cái này tu chân thế gia đều là Thiên Diễn Bia nguyên nhân. Đây cũng là Diêu Thiển rõ ràng đời này điểm xuất phát thấp, cũng dám hướng tới phi thăng chủ yếu duyên cớ, bởi vì nàng có bàn tay vàng. Chỉ là bàn tay vàng lợi hại hơn nữa, cũng nhất định phải mình còn sống mới được, bằng không thì để Thiên Diễn Bia lại mang mình chuyển thế sao? Diêu Thiển có chút phát sầu nhìn xem bị mình thu nhập Thiên Diễn Bia trong không gian vật phẩm, những thứ kia giống như không có có một dạng có thể trợ giúp mình chạy trốn. Cũng không biết cái này hắc vụ chủ nhân là tu vi gì, dám ở Thanh Mục Thành lớn lối như thế, không phải mình có thực lực, chính là chỗ rửa có thực lực, Diêu Thiển hy vọng là người sau, nếu không mình liền thật không có hy vọng chạy trốn. Diêu Thiển suy nghĩ lung tung một hồi, đều nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, dứt khoát vứt xuống phiền não, dùng thần thức cầm lấy phù bút chấm mực, tại Thiên Diễn Bia trong không gian vẽ lên tam dương phù. Cái này hắc vụ xem xét chính là âm tính pháp khí, dương tính phù lục lẽ ra có thể thoáng khắc chế nó a. Nàng cũng là thực sự không có cách nào khác, mới lâm thời ôm chân Phật, hy vọng có thể có hiệu quả. Thiên Diễn Bia bên trong không gian dung lượng không lớn, ước chừng có 100 bình mét khoảng chừng, cái không gian này không có bùn đất, nội bộ xem ra tựa như một cái ngọc thạch xây thành gián phòng. Diêu Thiển kiếp trước kiếp này thử qua nhiều lần, vật phẩm tiến vào không gian này sau chẳng khác nào thời gian đông kết trạng thái. Nàng trước đó thí nghiệm qua đại trưởng lao cho mình túi trữ vật, cái này cũng có thể thu nhập không gian, cái này khiến Diêu Thiển mừng rỡ không thôi, cái này đại biểu chỉ cần mình có đầy đủ túi trữ vật, nàng liền có thể trong không gian thả rất nhiều thứ. Thiên Diễn Bia bên trong không gian chỉ có thể thần thức tiến vào, Diêu Thiển thân thể là không cách nào tiến vào. Diêu Thiển kiếp trước thành thói quen dùng thần thức tại bên trong Thiên Diễn Bia đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh, đời này nàng tu luyện về sau, thần thức mạnh hơn, nàng một hơi vẽ lên 20 tấm tam dương phủ đều không có cảm thấy quá mệt mỏi. Chương 042, Vô Cực Tông. Ngay tại Diêu Thiển chuẩn bị nhất cổ tác khí, trên bức tranh 100 tấm, đến lúc đó một hơi ném ra ngoài thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy hắc vụ không gian một cơn chấn động, Diêu Thiển thần thức lập tức rời đi Thiên Diễn Bia, tiếp tục nằm dạp trên mặt đất giả bộ hôn mê. Nàng cảm giác mình thân thể giống như xuyên thấu một loại nào đó kết giới, sau đó nặng nề mà ném xuống đất, nàng thiếu điều mới không có rên rỉ lên tiếng. Đây là bị người từ trong hắc vụ phóng xuất sao? Đại sư Minh, ngươi nhìn đây là ta vừa mới đưa tới đệ tử mới, đều là có linh căn, lại chưa dẫn khí nhập thể tiểu đồng tử, những người này cũng đủ bổ khuyết một chút chống chỗ à? Thanh thúy giọng nữ dễ nghe tại trống trải gian phòng vang lên. Diêu Thiển liền hô hấp thanh đều thả nhẹ, liền sợ bị người nói chuyện phát hiện mình còn tỉnh dậy. Nguyên lai vị này bắt người tiêu chuẩn là có linh căn, chưa dẫn khí nhập thể đứa bé, điền vào chỗ trống là có ý gì? Diêu Thiển hai mắt nhắm nghiền, thấy không rõ bên người tình huống, nàng kỳ thật đi tới màu đen trong đại điện, trong điện bài trí tôn quý xa hoa. Bất quá làm cho người ta chú ý nhất là trong điện 18 tôn dị hình cây đèn, những này cây đèn nhờ có chút là rắn, hổ, hiệu chờ động vật hình dạng, có chút nhưng là hình người, từng cái mặt mày sinh động, huyền như vật sống. Nói chuyện nữ tử nhìn xem bất quá 18-19 tuổi, một bộ áo đỏ chói mắt, dung mạo kiều diễm dị thường, nàng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhìn lên trước mặt ngồi xếp bằng huyền y đạo sĩ kia nhìn xem ước chừng 27-28 tuổi tà hưu, mày kiếm mắt sáng, khí chất lạnh lùng, nghiêm nhiên một cái xuất sắc mỹ nam tử. Huyền y đạo sĩ mở ra mắt đen, nhìn lướt qua trên mặt đất nằm ngã trái ngã phải tiểu đồng tử. Ánh mắt rơi vào giả choáng Diêu Thiển trên thân, hơi nhíu mày, có thể tại bên trong địa sát phiên nhanh như vậy khôi phục ý thức, xem ra là trời sinh thần thức hơn người, ngược lại là cái tâm mạch hạt giống tốt. Huyền Y đạo sĩ Bùi Trường Thanh hỏi, ngươi từ nơi nào làm ra những người này? Bùi Trường Thanh nhìn ra Diêu Thiển ngụy trang cũng không có điểm phá, lấy tu vi của hắn cũng sẽ không đem một cái không có tu luyện tiểu đồng tử để vào mắt. Áo đỏ nữ dư kiều kiều nhíu cái mũi nhỏ nói, ta cũng không có nghe ngóng, sư huynh yên tâm, ta không có đụng những cái kia huyền môn, liền đi dãy núi Thủ Dương một chuyến, nơi đó tông môn lá gan đều tiểu, nhìn thấy ta địa sát phiên cũng không dám động thủ. Dư Kiều Kiều thực lực bình thường, chỉ là chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng nàng Huyền Âm Địa Sát Phiên lại là một kiện đã ẩn dưỡng ra linh tính pháp bảo. Nếu là gặp được Huyền Môn chân truyền đệ tử, nàng tự nhiên là cho người ta đưa đồ ăn phần. Nhưng này chút bảng môn tà đạo chi lưu, đừng nói là chút cơ, chính là kim đan cũng đỡ không nổi Địa Sát Phiên một kích. Lại Nam Cương bảng môn ai không biết Huyền Âm Địa Sát Phiên là Vô Cực Tông nội môn luyện khí pháp môn, Vô Cực Tông là ma môn 10 tông một trong, tông môn thực lực cường đại. Đối với bọn hắn những này bảng môn tà đạo hay cùng chơi, tu luyện hạt giống tốt bị Vô Cực Tông cướp đi bọn họ đau lòng, nhưng cũng không dám vì những này hạt giống tốt cùng Vô Cực Tông đối đầu. Đệ tử không có thể lại chiêu, tông môn không có liền toàn xong. Bùi Trường Thanh khẽ bước cảm, làm tốt lắm, thưởng ngươi 10.000 công vân. Vô Cực Tông gần nhất ra một chút chuyện nhỏ, tông môn ít đi không ít đệ tử cấp thấp, Bùi Trường Thanh lệnh cưỡng chế sư đệ muội ra ngoài tuyển nhận đệ tử mới, miễn cho tông môn tương lai không người kế tụ. Chỉ cần sư đệ muội nhóm có thể đem đệ tử gọi trở về đến, Bùi Trường Thanh liền coi như bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, dùng thủ đoạn gì hắn không quan tâm. Dư Kiều Kiều mặt mày ngậm xuân, mềm mại không xương quỳ gối Bùi Trường Thanh trước mặt, thổ khí như lan, đại sư huynh, ta không muốn điểm công lao, ngài chỉ cần ngươi bồi ta là tốt rồi. Bùi Trường Thanh lườm nàng một chút, giống như cười mà không cười nói, ngươi thật muốn ta cùng ngươi. Dư Kiều Kiều nhìn xem đại sư huynh nụ cười hiền hòa, kém chút si mê gật đầu, nhưng khỏe mắt liếc qua quét đến trong điện đại sư huynh sau lưng kia đối hình người cây đèn lúc đột nhiên dùng mình một cái, nàng một chút tỉnh táo lại. Bùi Trường Thanh sau lưng đôi này cây đèn nhờ là một đôi dung mạo không thua gì Dư Kiều Kiều thiếu nữ, càng khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, đôi này thiếu nữ dung mạo giống nhau như lúc, liền mi tâm một chút chu sa nốt rồi vị trí đều như thế. Dư Kiều Kiều nhìn xem cây đèn, sắc mặt trắng bệch nói, ta tu vi còn chưa đủ, hiện tại còn chưa xứng hầu hạ đại sư huynh. Nàng cùng Bùi Trường Thanh dù lấy sư huynh muội tương xứng, nhưng nàng là tâm mạch đệ tử, chuyên tu thuần âm chi pháp, mà Bùi Trường Thanh là chủ mạch đệ tử, tu luyện huyền minh chân kinh đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn, nàng tâm tính yếu kém, mới nhiều lần bị Bùi Trường Thanh trên thân khí tức hấp dẫn, bất quá lại lớn si mê, nhìn đến đại điện bên trong những này trưởng minh đang cũng mất. Bùi Trường Thanh cười nhạt một tiếng, Ôn Thanh nói, Tiểu Kiều lần này làm tốt lắm, cầm điểm công lao trở về hảo hảo tu luyện. Dư Kiều Kiều bị Bùi Trường Thanh một câu lại mất phương hướng tâm trí, chóng mặt đáp ứng. Chờ Dư Kiều Kiều lui ra về sau, Bùi Trường Thanh liếc một cái trên đất các đồng tử, đem bọn hắn đều mang đến Lưu Hà Phong. Lưu Hà Phong là Vô Cực Tông đạo đồng chỗ tu luyện. Một đầu bóng đen im lặng xuất hiện trong điện, đem những này đồng tử đều thu nhập một đám mây đen bên trong. Bùi Trường Thanh chậm rãi nói, cùng những cái kia giáo tập nói, lần này cần là lại phạm sai lầm, ta không ngại trong điện lại nhiều vài chiếc trường minh đăng. Bóng đen khuất thân lĩnh mệnh lui ra. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 051, không người kế tục Vô Cực Tông. Diêu Thiển bị người mang đi trước, rõ ràng cảm giác được có đạo ánh mắt tại nhìn chăm chú mình, nàng xác định mình đã bị trong đại điện phát hiện, bất quá người kia tựa hồ cũng không thèm để ý mình nghe đối thoại của bọn họ, đây là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin sao? Diêu Thiển đang bị người lần nữa cuốn lên trước đó, mở to mắt len lén liếc một chút mình vị trí, lại là một tòa xa hoa vô cùng đại điện, chỉ là trong điện những cái kia dị hình cây đèn làm cho nàng có dùng mình cảm giác. Bất quá Diêu Thiển cũng chỉ tới kịp nhìn lướt qua, lại bị cuốn tới một tầng trong hắc vụ. Cái này tông môn sẽ không là ma môn a? Diêu Thiển trong lòng âm thầm buồn chồn, bằng không thì làm sao trong tông môn tu sĩ pháp khí ra sân chính là hắc vụ? Diêu Thiển nghi hoặc rất nhanh liền giải khai, dẫn bọn hắn rời đi đại điện, người rất mau đem bọn họ nhét vào một cái khác đại điện liền đi. So với trước đó cái kia xa hoa lại làm cho người sợ hãi đại điện, cung điện này muốn đơn giản rất nhiều, chỉ có một cái trống rỗng đại điện, trong đại điện bảy mấy trường cao ghế dựa. "Đều tỉnh lại cho ta." Thanh âm như sấm bên tai bờ vang lên, Diêu Thiển vô ý thức dùng mình một cái, nàng đã tỉnh đều bị thanh âm này giật nảy mình, chớ nói chi là những cái kia vẫn còn đang hôn mê bên trong đứa bé. Mọi người từng cái mở to mắt, mờ mịt nhìn qua bốn phía, một bộ không cách nào hoàn hồn bộ dáng, bất quá không ai phát ra tiếng thút thít. Tu hành giới đứa bé cùng phổ thông xã hội nuông chiều đứa bé không giống, bọn họ từ nhỏ sinh trưởng ở nhược nhục cường thực hoàn cảnh, đã sớm quen thuộc hiểm ác hoàn cảnh. Dù cho hiện tại những hài tử này, phần lớn bởi vì có linh căn là trong nhà cục cưng quý giá, cũng bởi vì có linh căn, đại bộ phận đều là bị trưởng bối tỉ mỉ giáo dưỡng qua, tất cả mọi người chỉ biết gặp được loại sự tình này tuyệt đối phải tỉnh táo, khóc giống sẽ chỉ làm mình mất mạng. Các ngươi vận khí rất tốt. Đánh thức đám người là một khỏe mạnh áo đen nam tu. Cái này nam tu nhìn xem thân cao tối thiểu có 2 mét, cánh tay đều nhanh cùng bọn hắn người đồng dạng trắng kiện, hắn lộ ra đầu đầy bạch nha nói, lại có tư cách bái nhập chúng ta Vô Cực Tông, mà lại nhập môn liền có thể học được nội môn tâm pháp. Áo đen trắng hán, để ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt trợn nhìn, Vô Cực Tông, ma môn 10 tông một trong. Diêu Thiện trong đầu phản ứng đầu tiên chính là, Vô Cực Tông làm sao lại phái người đến bên ngoài bắt đệ tử? Vân Châu huyền môn thế lớn, ma môn có đầu rút cổ tại tứ cực chi địa, tuyệt không bước vào trung thổ chi địa, ngẫu nhiên cũng liền đi Nam Cương, Bắc Nguyên, Tây Vực, Đông Di cái này 4 cái địa phương bắt chút tu sĩ phạm nhân luyện khí. Vô Cực Tông không chỉ có dương thần tu sĩ, còn có phi thăng tu sĩ. Nguyên Anh, tu sĩ kim đan càng là vô số kể, là cho nên Vô Cực Tông dưới trướng ma quốc vô số, tông môn đệ tử phần lớn tuyển từ dưới trướng ma quốc, làm sao lại để cho người ta đi bên ngoài bắt người làm đệ tử? Diêu Thiện trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng nàng chịu nặng, ma môn cùng bảng môn tà đạo cũng không đồng dạng, tại bảng môn tà đạo tu hành, phải đề phòng trưởng bối cùng thế hệ hãm hại, nhưng tuyệt thiếu xuất hiện trưởng bối công nhiên đem đệ tử rút hồn luyện khí sự tình. Có thể Vô Cực Tông lại khác biệt, vị này có thể bị quan vì ma môn tông môn, cũng bởi vì cái này tông môn đệ tử việc gác bất tận, xem giết người phóng hỏa, chém đầu cả nhà vì chuyện thường, trong tông môn đệ tử tương tàn vẫn là phổ biến sự tình, đợi tại dạng này tông môn có thể rơi cái gì tốt. Đại hán vung tay lên, trước mặt mọi người lập tức xuất hiện 2 cái hồ lô, một tờ bóng loáng mềm mại kim trang, nơi này có tích cốc đan cùng sạch sẽ nước linh tuyển, đầy đủ các ngươi trong động phủ bế quan 3 tháng, 3 tháng qua đi nếu như còn không có dẫn khí nhập thể. Đại hán áo đen nhìn khắp bốn phía, hài lòng nhận được rất nhiều ánh mắt hoảng sợ về sau, mới chậm rãi lộ ra một cái hiền lành nụ cười, chúng ta Vô Cực Tông là đứng đắn tông môn, sẽ không tùy tiện giết người, không có cách nào dẫn khí nhập thể liền đi làm tạp dịch tốt. Diêu Thiển, nàng nghe trong tộc trưởng bối nói qua, Vô Cực Tông tạp dịch cùng tông môn tầm thường tạp dịch là 2 khái niệm, Vô Cực Tông tạp dịch là đệ tử chính thức tài liệu kho, trên cơ bản từ thần hồn, nhục thân đến xương cốt đều có chỗ cần dùng. Hiển nhiên ma môn tạp dịch cái này chi thức điểm, cũng không phải là cái gì ít lưu ý tri thức, liền Diêu Thiển thấy, bên người đại bộ phận đồng nam đồng nữ mặt càng trắng hơn. Coi như không biết cái này biết, chỉ xem cái này tông môn cướp đoạt đệ tử hành vi liền biết bọn họ không phải người tốt. Kỳ thật Vô Cực Tông dù là ma môn đại tông, nhưng cũng không trở thành luân lạc tới đi bên ngoài đoạt đệ tử tình trạng, dù sao Vân Châu có đứng đắn công pháp truyền thừa tông môn, trừ Huyền môn 9 tông, Phật môn 6 tông bên ngoài, cũng chỉ có ma môn 10 tông. Cái gọi là đứng đắn truyền thừa tâm pháp, chỉ trực chỉ đại đạo, đồng thời có mấy đời người phi thăng pháp môn tu luyện. Đơn có một người phi thăng, loại này không tính truyền thừa tâm pháp, phải đi qua mấy đời nhân tu đổi chứng nhận, xác định có thể bảo chứng người tu luyện có cơ hội đến chứng đại đạo mới tính. Vân Châu hảo tông môn săn sát, danh xưng bảng môn 800, tà đạo 3000, nhưng trừ cái này mấy nhà bên ngoài, tông môn khác đều không có loại này tâm pháp, rất nhiều bảng môn tà đạo đại tu bản thân đã phi thăng, nhưng bởi vì bọn họ quá trình tu luyện quá đặc thù, không cách nào làm cho bọn họ lưu lại truyền thừa. Dưới loại tình huống này, ma môn 10 tông cho dù tác phong làm cho người lên án, cũng có vô số người muốn bái nhập ma tông danh nghĩa, bất quá huyền môn thu đồ nghiêm ngặt, ma môn thu đồ yêu cầu cũng không thấp, lại người ta tông môn dưới trướng ma quốc vô số, hàng năm đều có đệ tử đưa tới, cũng không cần đi bên ngoài đoạt. Lần này đơn thuần ngoài ý muốn, bởi vì Vô Cực Tông đại bộ phận tư chất ưu dị luyện khí kỳ đệ tử đều bị ăn, còn lại đều là chút tư chất cực nát. Cái này cái gọi là ăn, là thật sự ăn, nuốt vào tính cả thần hồn đều cùng một chỗ nhai nát ăn hết cái chủng loại kia. Tông môn một vị nào đó nguyên anh trưởng lão nuôi dưỡng 8 đầu trúc cơ yêu tu, một hơi đem trong tông môn 100 tên luyện khí hậu kỳ đệ tử đều ăn. Những người này bị tham lam hướng váng đầu não, đem trong đó một tên cha mẹ đều là tông môn đệ tử tiểu đệ tử cũng ăn. Chương 052, không người kế tục Vô Cực Tông. Bọn họ cha mẹ báo thù không thành, một cáo trạng đến Bùi Trường Thanh trước mặt. Bùi Trường Thanh là Vô Cực Tông trưởng giáo thủ đồ, bất quá 300 tuổi, đã là tu sĩ nguyên anh. Vô Cực Tông trưởng giáo bế quan nhiều năm, tông môn sự vụ đều có Bùi Trường Thanh thay mặt quản lý. Bùi Trường Thanh nghe nói những xuất sinh này một chút ăn trăm tên đệ tử, liền đoán được bọn nó như thế cả gan làm loạn không phải lần đầu tiên, hắn phái người xem kỹ, kết quả phát hiện những năm gần đây tông môn luyện khí hậu kỳ đệ tử không phải tiến vào tông môn yêu tu trong bụng, chính là những khác nội môn đệ tử làm tài liệu. Nói đến đây cũng là bình thường hiện tượng, ma tu vì tư lợi, nơi nào kiên nhẫn dạy bảo đệ tử. Trừ huyết mạch thân nhân bên ngoài, bọn họ nuôi đệ tử, đại bộ phận là đem đệ tử coi như tu luyện tài liệu. Nhưng ma tu có thể như thế, ma môn lại không thể như thế, đệ tử mất giáo, tông môn làm sao phát triển? Bùi Trường Thanh cũng là ma tu, có thể cái mông quyết định đầu. Hắn thay mặt trưởng giáo thân phận quyết định hắn làm việc cùng đại bộ phận ma tu không đồng dạng. Nhất là để hắn phát hiện nhiều như vậy luyện khí hậu kỳ đệ tử cũng bị mất, Bùi Trường Thanh đem mấy cái kẻ cầm đầu đều luyện thành trường minh đăng. Còn lại những cái kia cầm đệ tử cấp thấp luyện khí các nội môn đệ tử đều bị hắn ném đến bên trong huyết trì hòa tan, hắn thậm chí đem muốn vì tọa hạ xuất sinh ra mặt tu sĩ nguyên anh đều giết. Trừng phạt kẻ cầm đầu, có thể đệ tử còn có rất lớn lỗ hổng. Hết lần này tới lần khác ma quốc những năm này cũng cung cấp không được có linh căn miêu tử, linh căn là sinh ra đã có, 10 tuổi đo linh căn lo lắng đứa bé thân thể quá yếu, linh căn không chịu nổi khảo thí lúc linh khí. Nếu như chỉ cần tìm có linh căn đứa bé, không quan tâm đứa bé linh căn lúc kiểm tra sẽ hay không bị hao tổn, vừa ra đời liền có thể đo linh căn. Vô Cực Tông một cặp song sinh nội môn kim đan trưởng lão vì luyện chế ma khí, thế mà đem ma quốc 10 năm gần đây có linh căn đứa bé tất cả đều lấy ra luyện khí. Những người này cả gan làm loạn, để Vô Cực Tông nhất thời lâm vào môn hạ đệ tử không người kế tục tình cảnh lúng túng. Bùi Trường Thanh rất công bình đem đôi này kim đan trưởng lão cũng luyện thành trường minh đăng, sau đó mệnh lệnh sư đệ mọi nhóm ra ngoài cho mình thu đồ đệ. Thu đầy đồ đệ, việc này dừng ở đây, nếu là thu bất mãn, hắn chuẩn bị đem nội môn còn lại những cái kia vô dụng ngu xuẩn đều ném đến tông môn chấn sơn trong đại trận đi. Dù sao đệ tử đã đủ ít, cũng không quan tâm ít hơn nữa mấy người, có những người này thần hồn huyết nục còn có thể hoàn thiện chấn sơn đại trận. Vô Cực Tông gần nhất trên dưới đều bị Bùi Trường Thanh tâm ngoan thủ lạt dọa đến câm như hến, Bùi Trường Thanh để làm gì, bọn họ thì làm cái đó. Cũng không phải không ai phản kháng, Vô Cực Tông bên trong cũng có thế gia, cũng có Dương Thần trưởng lão chỗ dựa, làm sao tông môn thế lực mạnh nhất chính là trưởng giáo một mạch. Trưởng giáo bế quan không ra, Bùi Trường Thanh bản thân thực lực đủ mạnh, lại nắm giữ trưởng giáo một mạch tám thành thế lực. Tông môn những cái kia thế gia trừ phi là cùng hắn không chết không thôi, bằng không thì thật đúng là bắt hắn không có cách nào khác. Lại lần này lại là mọi người đối lý trước đây, những cái kia Dương Thần lão bất tử cũng chỉ có thể ốn tại trong xào huyệt không nói một lời, cũng không thể để trưởng giáo sau khi xuất quan tìm bọn họ để gây sự à. Đây cũng là ma môn cùng huyền môn, Phật tông khác biệt lớn nhất. Huyền môn, Phật tông trưởng giáo, chủ trì đồng dạng đều không phải tu vi cao nhất, tu vi cao đều muốn bế quan tu luyện, mà ma môn trưởng môn cơ bản đều là tông môn thực lực mạnh nhất, không có cách nào khác, không cưỡng chế không được những này tai họa. Có thể để cho ác nhân thần phục, chỉ có càng ác người. Những này đầu đuôi câu chuyện, còn không phải Diêu Thiện bây giờ có thể biết đến, nàng được tích cốc đan, thanh thủy cùng công pháp về sau, liền bị đại hán áo đen ném vào một cái bịt kín trong thạch động, đại hán oanh thanh âm ùng ùng ở bên ngoài vang lên, chờ các ngươi dẫn khí nhập thể về sau, liền có thể luyện hóa trong thạch động cấm chế ra. Nói xong liền không tiếng thở nữa, hiển nhiên là muốn sau 3 tháng lại xuất hiện. Diêu Thiện trên người có tích cốc đan cùng nước sạch, cũng đi đụng kia hai cái hồ lô, ai biết hai cái này hồ lô đồ ăn ở bên trong có thể hay không bị người từng giở trò. Nàng ánh mắt rơi vào cái kia trường kim trang bên trên, trường này kim trang toàn thân còn như lúc bằng vàng ròng, nhưng xúc cảm mềm mại, giống như vải tơ. Diêu Thiện âm thầm tắt lưỡi, cái này Vô Cực Tông thật đúng là tài đại khí thô, thế mà dùng kim sách truyền thụ đệ tử công pháp. Từ xưa tâm pháp có rất nhiều loại truyền thừa phương thức, đơn giản nhất chính là đem tâm pháp ghi lại ở cuộn giấy bên trên. Loại này truyền thừa phương thức bình thường áp dụng sư đồ truyền thụ, sư phụ tay thiện nghệ nắm tay truyền thụ đồ đệ tâm pháp bên trong đủ loại ảo diệu. Bằng không thì chỉ chừa một bản tâm pháp, người bình thường là không thể nào từ đó học được tâm pháp ảo diệu thực sự. Mà kim sách nhưng là một loại đại năng tu sĩ lưu cho hậu bối truyền thừa tâm pháp, loại này kim sách bình thường chỉ có thể dùng một lần, sử dụng hết liền không có, nhưng kim sách bên trong bảo lưu lại đại năng tu sĩ đối với tâm pháp tất cả thể ngộ, có thể để cho thụ truyền thừa tu sĩ nhanh chóng lĩnh ngộ tâm pháp bên trong ảo diệu. Diêu Thiển nghe đại trưởng lão nói qua, kim sách không chỉ chế tác tài liệu có chút chân quý, thậm chí muốn tu sĩ nguyên anh mới có thể luyện chế, cho nên chỉ có đại tông môn chân truyền đệ tử mới có cơ duyên đạt được kim sách truyền thừa, Vô Cực Tông thế mà cho phổ thông nhập môn đệ tử đều dùng kim sách. Chẳng lẽ ma môn so huyền môn còn có tiền? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 061, Thiên Ma ngăn đường. Vô Cực Tông không thiếu tiền, có thể cũng không trở thành tài đại khí thô đến đối với nhập môn đệ tử công pháp cơ bản hay dùng kim sách truyền thụ, cũng là tình huống lần này đặc thù. Nếu như dựa theo bình thường đường tắt nhập môn, Vô Cực Tông thu nhận sử dụng đệ tử không phải dưới trướng ma quốc, chính là phụ thuộc tông môn, gia tộc đệ tử. Những đệ tử này tại nhập môn trước tối thiểu biết chữ, học qua mấy năm đạo kinh, sau khi nhập môn có thể từ giáo tập trực tiếp truyền thụ công pháp cơ bản. Nhưng lúc này đây đệ tử lai lịch không đồng nhất, có chút là giống Diêu Thiện loại này bị trưởng bối dạy qua mấy năm gia tộc tu chân đệ tử, có chút nhưng là từ người bình thường thành chi lớp đến đứa bé, những hài tử này phần lớn đều không biết chữ, chớ nói chi là học tập tu luyện công pháp. Nếu như bắt đầu lại từ đầu truyền thụ, tối thiểu cũng muốn 3 năm, lại trong này cũng không phải tất cả mọi người không cách nào tu luyện, Bùi Trường Thanh để cho tiện bất việc, dứt khoát sai người chế tạo gấp gáp cái này một nhóm kim sách, liền xem như chữ lớn không biết đồng tử, có kim trang cũng có thể thuận lợi tu luyện. Diêu Thiện sờ trong tay kim trang, trong lòng thầm nghĩ, Vân Châu tu hành giới tông môn rất nhiều, được xưng là ma môn cũng không chỉ Vô Cực Tông một nhà, nhưng có phi thăng tâm pháp cũng liền cái này 10 tông, từ trình độ nào đó tới nói, nàng cũng coi như tiến đỉnh cấp tông môn đi. Chính là tông môn khác học không tốt, nhiều lắm là làm cả một đời khổ lực, cái này cái tông môn học không tốt, liền muốn từ linh hồn đến huyết nhục thi cốt đều như thế. Trốn là nhất định phải trốn, bất quá đầu tiên muốn trước đem công pháp học tốt, năng lực không đủ, nàng cũng chạy không thoát. Giống Vô Cực tông dạng này, đỉnh cấp đại tông môn sơn môn đồng dạng đều là tại bí cảnh bên trong, không có cơ duyên cũng không tìm tới sơn môn. Bình thường đệ tử cũng không cách nào ra ngoài, nghĩ tới đây, Diêu Thiển đem kim sách đặt ở lòng bàn tay, nàng cũng không vội mà linh ngộ, nàng chậm rãi điều hòa hô hấp, tâm thần chìm vào sâu trong thức hải, mặc niệm thanh tĩnh trải qua. Bản kinh văn này nàng tiếp trước liền ghi nhớ, mỗi lần tại bên trong thiên diễn bia đọc thuộc lòng đều sẽ làm cho nàng lấy tốc độ nhanh nhất tâm yên tĩnh. Đợi tâm thần triệt để bình tĩnh, nàng mới đưa kim trang dán tại cái trán, dùng thần thức dò vào kim trang bên trong có vô số màu vàng, huyền diệu khó lường văn tự theo thần trí của nàng chạy vào nàng thức hải. Những cái kia văn tự vừa tiến vào thức hải, liền quang mang chớp động, như muốn khắc ở Diêu Thiển trong thức hải. Lúc này Diêu Thiển thức hải thiên diễn bia đột nhiên hào quang tỏa sáng, đem văn tự quang mang đè xuống, sau đó văn tự tại thiên diễn bia quang mang hạ dần dần tan rã. Diêu Thiển kinh ngạc nhìn xem một màn này, không rõ chuyện gì xảy ra. Thiên diễn bia đem văn tự tan rã đến không sai biệt lắm về sau, lại bắt đầu chỉnh hợp văn tự, cuối cùng màu vàng văn tự hóa thành một cái phức tạp cực điểm phụ lục khắc ở thiên diễn bia bên trên. Nàng tu luyện Triều Dương thực khí pháp lúc cũng đã gặp qua loại tình huống này, bất quá lần kia là nàng tại tu luyện thực khí pháp 2 năm về sau, đối với thực khí pháp có sâu sắc thể ngộ lúc mới xuất hiện, lần này là bởi vì kim trang mới trước thời gian xuất hiện sao? Diêu Thiện không chút do dự đem thần thức dò vào thiên diễn bia lên mới ra phụ lục, thiên diễn bia tiến hóa ra công pháp khẳng định là tốt nhất, phụ lục bên trong quả nhiên là một thiên tên là Âm Dương Hái Thuốc trải qua trúc cơ công pháp. Bản này công pháp thế mà cùng với nàng trước đó Triều Dương thực khí pháp có chút cùng loại, thực khí pháp là thổ nạp ánh sáng mặt trời từ khí, mà Âm Dương Hái Thuốc trải qua thì là thông qua quan tưởng ngày tướng, nguyệt tương hút nhiếp nhật tinh nguyệt hoa, nhuận nuôi pháp thân cùng thần hồn. Để Diêu Thiện cảm thấy kinh ngạc chính là, bản này công pháp trúc cơ quan lại muốn đả thông quanh thân 365 cái khiếu huyệt, cái này nhân thân bên trên cũng liền 365 cái khiếu huyệt a. Bình thường công pháp đỉnh thiên cũng liền đả thông 1-200 cái khiếu huyệt, nơi này muốn đả thông nhiều như vậy, ngày sau căn cơ khẳng định hùng hậu, không hổ là trải qua thiên diễn bia thôi diễn qua tâm pháp. Thiên hạ này pháp môn ngàn vạn, nhưng nói chung công pháp đều là luyện tinh hóa khí, thải khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo tứ giai đoạn, cái này bốn cái giai đoạn phân biệt đối ứng trúc cơ, kim đan, nguyên anh, dương thần bốn cái cửa ải. Đương nhiên công pháp khác biệt, bốn cái cảnh giới phương pháp tu luyện cũng không giống. Không đề cập tới đằng sau ba cái cảnh giới, giai đoạn thứ nhất trúc cơ công pháp, các nhà đều không khác mấy, không ở ngoài chính là đem trong cơ thể tinh huyết luyện hóa thành chân nguyên, lại dùng chân nguyên đả thông khiếu huyệt, khai thiên cửa trúc cơ. Nơi này lại chia nhỏ tàng tinh, giữa nguyên, thải khí, thông khiếu, trúc cơ, ngọc dịch sáu cái tiểu cảnh giới. Cái gọi là tàng tinh chính là luyện tinh hóa khí bước đầu tiên, đem thân thể rèn luyện viên mãn, để toàn thân tinh khí thần viên mãn vô khuyết. Đợi thân thể viên mãn vô khuyết về sau, lại đem tự thân huyết khí luyện hóa thành chân nguyên, đây chính là giai đoạn thứ hai dưỡng nguyên cảnh giới. Diêu Thiện trước mắt ngay tại giữa nguyên đại viên mãn cảnh, hai cái này giai đoạn cùng phàm tục hậu thiên võ tu sĩ không có khác nhau quá nhiều, phàm nhân võ tu sĩ cũng là bên ngoài công luyện thể, sau đó luyện hóa thể bên trong tinh huyết là chân nguyên. Bất quá tu sĩ là có linh căn liền có thể lấy dẫn thiên địa linh khí nhập thể luyện hóa thành tự thân chân nguyên, dạng này tu sĩ đã thông khiếu huyệt tốc độ liền luận võ tu sĩ phải nhanh rất nhiều. Dù sao võ tu sĩ chỉ có thể dùng trong cơ thể tinh huyết luyện hóa chân nguyên, một người bình thường tinh huyết có thể có bao nhiêu? Cho dù dựa vào ngoại đan đền bù tự thân tinh huyết tiêu hao, mỗi ngày có thể luyện hóa chân nguyên cũng là có hạn. Còn nếu như có thể dẫn linh khí chuyển hóa thành tự thân chân nguyên, chỉ cần công pháp bản thân đủ cường đại, luyện hóa chân nguyên tốc độ cũng càng nhanh. Thiên diễn bia công pháp bên trong có thái âm, thái dương các một viên phụ lục. Hái thuốc pháp sơ kỳ liền quan tưởng cái này hai cái phụ lục, thông qua phụ lục hút nhiếp nhật tinh nguyệt hoa, lớn mạnh chân khí bản thân. Hiện tại là ban đêm, Diêu Thiện quyết định thể ngộ thái âm hái thuốc pháp. Nàng ngưng thần quan tưởng thái âm phụ lục, dùng thần thức vẽ lấy cái này phụ lục, trong lúc vô tình, thái âm phụ lục liền bị Diêu Thiện xem nghĩ ra được. Tại thái âm phụ lục xem muốn thành công trong nháy mắt kia, nàng nhìn thấy một vòng tròn trùng trùng, tiểu kiểu sinh huy minh nguyệt. Minh Nguyệt thanh lãnh cô tịch, liếc nhìn lại, tựa hồ trên đó là một mảnh vô cùng mênh mông hải dương màu bạc, nhưng nhìn kỹ cái này hải dương màu bạc, vùng biển này không phải từ chất lỏng tạo thành, mà là từng đóa như lụa mỏng hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Vô số ngọn lửa màu bạc hợp thành mảnh này hải dương màu bạc, hỏa diễm phía trên giống như có vô tận nồng vụ lăn lộn ở giữa, một tòa nguy nga lộng lẫy mặt trăng như ẩn như hiện. Một gốc thái âm nguyệt quế đứng sừng sững ở mặt trăng bên trong, một con toàn thân ngân bạch sáu mắt ngọc thiểm tại cây nguyệt quế hạ nhắm mắt dưỡng thần. Ngọc thiểm là màu trắng bạc, nguyệt quế cũng là thanh lãnh ngân bạch, cả hai cơ hồ hòa làm một thể. Như không nhìn kỹ cơ hồ phân không ra ngọc thiểm cùng nguyệt quế. Ngọc thiểm thân thể nhẹ nhàng phập phồng, một hít một thở ở giữa tựa hồ mang theo đặc thù vận luật. Chương 062, thiên ma ngăn đường. Diêu Thiện không tự chủ được theo ngọc thiểm chập trùng vận luật hô hấp lấy, nhắm mắt dưỡng thần ngọc thiểm tựa hồ đã nhận ra Diêu Thiện nhìn chăm chú, chậm rãi mở mắt, sáu con mắt giống như sáu vầng trăng sáng hướng Diêu Thiện bắn ra như sáu thất như chủ đoạn nguyệt hoa chi tinh. Diêu Thiện chỉ cảm thấy thân thể của mình mỗi một cái bộ vị đều giống như gào khóc đòi ăn hải nhi. Miệng mở rộng càng không ngừng thôn vệ lấy chút xuống tới nguyệt hoa chi tinh, nàng giống như cả người tính cả thần hồn đều nhuận thấm tại này cố lạnh mà không lạnh trong hơi thở, thoải mái dễ chịu hài lòng vô cùng. Bất quá dần dần cố này trong trẻo khí tức càng ngày càng lạnh, cuối cùng phảng phất muốn đem chính mình pháp thân, thần hồn đông kết, Diêu Thiện theo bản năng liền muốn rời khỏi tu luyện, đột nhiên thức hải bên trong thiên diễn bia hào quang tỏa sáng, đem Diêu Thiện thức hải toàn thân soi một cái thông thấu. Nàng trong thoáng chốc nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo tiếng hét thảm này, anh, giống như có vô số tối nghĩa khó hiểu tin tức hướng Diêu Thiện vào tới, nàng thức hải lần nữa chấn động đứng lên, thần thức giống như sóng dữ lan lộn, cuối cùng tại thức hải bên trong ngưng tụ thành một vòng màu sắc lộng lẫy, hình như có thủy ngân ngưng tụ thành nhỏ tiểu minh nguyệt. Diêu Thiển bỗng dưng mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thiên ma ngăn đường. Nàng thế mà lần thứ nhất tu luyện liền gặp được thiên ma ngăn đường, là bởi vì chính mình tu luyện ma môn công pháp nguyên nhân sao? Diêu Thiển kinh suất mồ hôi lạnh cả người, không dám tưởng tượng nếu như mình không có thiên diễn địa, sẽ có hậu quả gì không? Tu luyện là phàm nhân nghịch thiên chi hành, trong quá trình tu luyện chắc chắn sẽ có các loại cản trở, rất nhiều tu sĩ tại tu luyện lúc đều sẽ gặp phải các loại ngoại ma. Ngoại ma là cái không rõ ràng xưng hô, trong đó bao gồm rất nhiều tình huống. Rất nhỏ chút chính là lúc tu luyện gặp được các loại ngoại ý muốn nhỏ, so như người nhà quấy rầy, bên ngoài tiểu động vật quấy nhiễu, thậm chí là du tán âm hồn. Những này nhiều lắm là chính là để cho người ta tu luyện bất thành công mà thôi, không có quá lớn nguy hại. Tương đối nghiêm trọng chính là lúc tu luyện gặp được huyễn tượng hoặc là tự thân tâm ma loại hình tình huống, cái này dễ dàng để tu sĩ đắm chìm trong huyễn tượng, tâm ma bên trong không thể tự kiềm chế, loại tình huống này liền tương đối nguy hiểm, nếu như không thể kịp thời tỉnh lại, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, công lực tất phế. Nghiêm trọng nhất ngoại ma chính là thiên ma, thiên ma là vực ngoại thiên ma, Diêu Thiện cũng vẹn vẹn nghe trưởng bối trong nhà đề cập qua mà thôi, nghe nói những thiên ma này đều tại hắn hóa tự tại thiên, cùng tu hành giới không thuộc về cùng giới, thiên ma muốn đi vào tu hành giới, nhất định phải đoạt xá tu sĩ pháp thân. Bởi vì loại tình huống này rất là hiếm thấy, mà lại đều tại tu sĩ cấp cao độ kiếp bên trong mới có thể xuất hiện, trưởng lão cũng không có cùng bọn hắn nói tỉ mỉ. Nếu không phải Diêu Thiển nghe được kia tiếng kêu thảm thiết, nàng thậm chí cũng không nghĩ đến mình vừa mới tao ngộ thiên ma. Cho nên nàng vừa mới nhìn đến Nguyệt cung đều là thiên ma mê hoặc mình huyễn tượng sao? Diêu Thiển có chút mơ hồ nhìn xem trong thức hải của mình kia vòng tiểu minh nguyệt, cái này vầng trăng sáng nhìn kỹ là từ vô số phù văn cấu thành, nàng ý đồ muốn chia tích những đùa chú này, nhưng chỉ liếc một cái liền choáng đầu hoa mắt, đây là vật gì? Giống như trưởng bối cho tới bây giờ chưa nói qua, không biết chờ tiến vào Vô Cực Tông về sau, Vô Cực Tông sẽ có hay không có giáo tập tiên sinh. Diêu Thiển vẫn là rất thích hóa, nàng đối với tu hành giới hiểu có ít, nơi đây lại là chi thức độ cao lũng đoạn thế giới, người bình thường muốn thu hoạch chi thức quá khó. Vô Cực Tông nói thế nào cũng coi như siêu cấp đại tông môn, coi như chỉ là khi bọn hắn ngoại môn đệ tử, kiến thức có thể học tập được cũng hẳn là so Thanh Mục Cốc nhiều a. Nghĩ tới đây, Diêu Thiển không khỏi có chút chờ mong ngày sau tông môn sinh hoạt. Lời nói mình đây coi như là dẫn khí nhập thể đi. Diêu Thiển có chút không xác định, dù sao còn có 3 tháng, nàng chậm rãi tu luyện tốt. Diêu Thiển nhập Thanh Mục Cốc trước, cho tự mình làm quy hoạch chính là ở trong dù, không phải tốt nhất, cũng không phải quá kém, người như vậy dễ dàng nhất bị người xem nhẹ. Đến ma môn về sau, vì thân người an toàn, nàng phải cẩn thận hơn làm việc, tại mật thất đợi 3 tháng khẳng định không được, nhưng mới vừa vào mật thất liền ra cũng không được, chờ 2 tháng sau đi ra ngoài đi, nàng âm thầm nghĩ ngợi, sau đó đem vừa rồi hấp thu thái âm chi tinh chuyển thành thái âm chân khí, đã thông khiếu huyệt. Tác giả có lời muốn nói, có tiểu thiên sứ không biết ta văn bên trong, huyền môn, ma môn cùng bảng môn tà đạo phân chia, ta nói đơn giản một cái đi. Huyền môn chính là đứng đắn môn phái tu chân, liền giống chúng ta trong hiện thực toàn chân, chính một cái này hai phái, chủ yếu phân đan đạo, phụ lục tu luyện làm chủ, sau đó cái này hai phái lại chia nhỏ tỉ như linh bảo, Mao Sơn, toàn chân long môn hoài cái này tông môn, những này đều thuộc về đạo giáo chi nhánh, đều có thể gọi huyền môn chính tông. Những môn phái kia phần lớn có tổ tông phi thăng, mà lại lưu lại có thể để người ta tu luyện tới phi thăng công pháp, dạng này tông môn chắc chắn sẽ không rất nhiều, trong đó thực lực mạnh nhất chính là huyền môn chính tông. Về phần bàng môn tà đạo chính là cùng loại miêu cương cổ độc, tương tây cả thì, lô ban thuật loại môn phái này phần lớn chưa hoàn chỉnh công pháp, không có cách nào để cho người ta phi thăng, bất quá những môn phái kia cũng không phải không ai phi thăng, nhưng chính là phi thăng tổ sư không có cách nào chuyển xuống có thể để cho hậu nhân làm từng bước tu luyện phi thăng công pháp. Đây chính là huyền môn cùng bảng môn khác nhau. Ma môn không hoàn toàn dựa theo công pháp phân chia, là dựa theo hành vi phân chia, tỉ như Vô Cực Tông làm việc kỳ thật liền rất thơm ngon minh, đây chính là rất điển hình ma môn. Ma môn tu sĩ phi thăng đường tắt cùng huyền môn là giống nhau, ta văn bên trong có hắn hóa tự tại thiên, nhưng không có ma giới, cũng không tồn tại phi thăng ma giới tình huống, đi hắn hóa tự tại thiên ma tu đều là thiên ma chất dinh dưỡng. Ma môn cũng có rất nhiều, ma môn 10 tông là trong đó thực lực mạnh nhất, công pháp cũng là rất lợi hại, có thể cùng huyền môn 9 tông sánh ngang loại kia. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 071, ngoại môn đệ tử, âm dương thải dược trải qua chính là đem hái tới Nhật tinh nguyệt hoa chuyển thành âm dương chân khí đả thông trên thân các nơi khiếu huyệt, cái gọi là đả thông khiếu huyệt chính là đem khiếu huyệt bên trong ngăn chặn trọc khí thanh trừ. Nhân thể có 365 cái khiếu huyệt, hài nhi tại mẫu thể thời điểm đều là khiếu huyệt thông suốt tiên thiên chi khí. Sau khi sinh bị hậu thiên trọc khí ô nhiễm, khiếu huyệt liền dần dần bị trọc khí ngăn chặn. Bình thường mà nói, khiếu huyệt bên trong trọc khí càng ít, tư chất lại càng tốt, càng dễ dàng có linh căn. Có lẽ là có thiên diễn bia quan hệ, Diêu Thiện trong cơ thể không có chút nào trọc khí, lúc tu luyện chỉ cần đem chân nguyên tồn nhập khiếu trong huyệt, cũng không cần nàng hao tâm tổn trí làm hao mòn trọc khí, chỉ là nàng những năm này tu luyện chiều dương thải khí quyết, trong đan điển chứa đầy tử khí. Nàng vốn định đem những này tử khí đều chuyển thành âm dương chân khí, nhưng nghĩ lại, mình thu thập những này tử khí cũng không dễ dàng, chuyển thành âm dương chân khí khá là đáng tiếc, không bằng chuyển thành hậu thiên tử tức. Nàng tại Vô Cực Tông cũng không coi ỷ vào, có hậu thiên tử tức, nói không chừng mình còn có thể bồi dưỡng điểm linh thực, linh dược, phụ tá mình tu hành, lại không tốt mình nuôi đầu nhỏ yêu thú, dùng hậu thiên tử tức tiến hóa một chút, không bắt buộc sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, chí ít có thể cho mình giữ nhà. Diêu Thiện suy nghĩ đem trong đan điền tử khí toàn bộ chuyển thành long hình hậu thiên tử tức, nàng trong đan điền ước chừng cất giữ ước chừng 700 đạo, Diêu Thiện không khỏi có chút mắt trợn tròn, nhiều như vậy tử tức đem nàng đan điền đều nhanh chất đầy, mình âm dương chân khí để ở đó. Đúng lúc này, những này tử tức đột nhiên mấy chục đạo quấn quanh thành một đoàn, Diêu Thiện trong đan điền chỉ còn lại 9 đạo hậu thiên tử tức, cái này 9 đạo tử tức khí tức rõ ràng cùng trước đó tử tức hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó tử tức chỉ là có khả năng đem phổ thông thanh linh trúc tấn giai lòng tin hoàng, vậy cái này đạo tử hơi thở hẳn là có thể để cho thanh linh trúc tấn giai thành cao cấp hơn linh thực. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, nguyên lai tử tức còn có thể tấn giai sao? Xem ra chính mình muốn tiếp tục không ngừng tu luyện tử tức, nói không chừng ngày nào công pháp này lại tấn giai. Diêu Thiển đã đại khái suy nghĩ ra Thiên Diễn Bia cách dùng. Đối với mình tự chủ học được công pháp, cần mình nắm giữ tới trình độ nhất định, Thiên Diễn Bia mới có thể thay mình thôi diễn. Đối với kim sách loại này trực tiếp khắc ở thần thức phía trên đặc thù truyền công pháp môn, Thiên Diễn Bia có thể trực tiếp thay mình thôi diễn. Diêu Thiển có chút tâm động, nếu như về sau mình học được công pháp đều là kim sách liền tốt, nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, cái nào đến chuyện tốt như vậy. Diêu Thiển đem chín đạo tử tức thu nạp qua một bên, đem vừa rồi hấp thu thái âm chi tinh chuyển hóa thành thái âm chân khí. Đợi nàng làm xong đây hết thảy, ánh mặt trời đã sáng rõ, Diêu Thiển chỗ ở cái này mật thất đỉnh đầu có cái thiên song, đoán chừng là thuận tiện mật thất bên trong đệ tử hấp thu nhật tinh nguyệt hoa. Diêu Thiển thần thức chìm vào Thiên Diễn Bia, tiếp tục tu luyện mặt trời hái thuốc pháp. Có tu luyện thái âm hái thuốc pháp kinh nghiệm, lần này tu luyện Diêu Thiển tiến triển càng nhanh, hơn bất quá vừa mới bắt đầu quan tưởng, thức hải bên trong liền thuận lợi ngưng kết mặt trời phù lục, trong thoáng chốc Diêu Thiển tựa hồ đi tới trên thái dương. Sáng rực mặt trời đỏ bên trong vô tận thái dương chân hỏa tụ tập thành từng đầu hỏa long, cùng thái âm phía trên thanh lãnh khác biệt, thái dương chân hỏa biển lửa bên trong có vô số hỏa linh, có chút là thành quần kết đội hỏa nha, có chút nhưng là ở trong biển lửa truyền hỏa xạ. Càng hướng xuống, trong biển lửa sinh linh số lượng càng ít, hình thái cũng càng cao cấp hơn, tỉ như hỏa giao, hỏa long, hỏa kỳ lân. Ngay tại Diêu Thiển không kịp nhìn thời điểm, đột nhiên một viên đại thụ che trời ngạo nghệ đứng vững tại lửa trên biển, tán cây che khuất bầu trời, toàn bộ cây giống như thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, liền một chiếc lá đều tựa hồ là hỏa diễm ngưng tụ thành. Ngay tại Diêu Thiển nhìn xem cây này ngẩn người thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, một con đại nhật kim ô ngạo nghệ đứng ở tán cây phía trên, toàn thân hỏa vũ, dưới chân ba chân, khí thế kinh người. Kim ô phiến quạt cánh bảng, vô số thái dương chân hỏa vang khắp nơi. Một chút hỏa hoa tựa hồ bay văng đến Diêu Thiển trên thân, làm cho nàng cảm thấy một trận thần hồn thiêu đốt kịch liệt đau nhức, lần này nàng không nghĩ rời khỏi tu luyện, mà là tập trung ý chí, không bị loại này ảo tưởng làm cho mê hoặc. Theo Thiên Diễn Bia xuất hiện, Diêu Thiển lần nữa nghe được hét thảm một tiếng. Đồng thời ngày túy hóa thành quần quần hồng lưu hướng Diêu Thiển dùng để, Diêu Thiển liền tranh thủ hấp thu ngày túy hóa thái dương chân nguyên, cỗ này chân nguyên cùng nàng trong đan điền thái âm chân khí dung hợp, tại nàng thao túng hạ ngưng tụ thành một cái tương tự thái cực khí huyệt. Diêu Thiển không khỏi mỉm cười, nàng hiện tại chỉ cần đem toàn thân khiếu huyệt bên trong đều ngưng ra giống nhau khí huyệt, nàng liền có thể trúc cơ, dựa theo nàng cái tốc độ này, nàng lẽ ra có thể rất nhanh có thể trúc cơ. Thấy được mắt trần có thể thấy tiến bộ, Diêu Thiển tinh thần đại chấn, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện, mỗi ngày trừ cố định phục dụng tích cốc đan cùng đánh quyền thời gian bên ngoài, thời gian khác đều dùng tới tu luyện, liền lúc ngủ ở giữa đều bất đi. Dù sao mỗi lần tu luyện về sau, nàng đều thần thanh khí sảng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối. Khó trách tu sĩ đều thích bế quan, nguyên lai bế quan chuyên tâm tu luyện cảm giác sảng khoái như vậy. Diêu Thiển tại mật thất bên trong chờ đủ 60 ngày, mới lưu luyến không rời mở ra mật thất cấm chế, ngoài mật thất là một đầu thật dài sơn động đường hầm. Diêu Thiển tu luyện sau miễn cưỡng có thể nhìn ban đêm, nàng nhìn chung quanh xuống, phát hiện chung quanh không có bất kỳ ai, đường hầm hai mặt có không ít đóng chặt cửa đá. Diêu Thiển có chút mờ mịt, hướng phương hướng nào đi là ra ngoài. A, lại ra tới một cái. Thanh âm lười biếng vang lên, thanh âm này để Diêu Thiển rất quen thuộc, là đem nàng nhốt vào mật thất bên trong đại hán áo đen thanh âm. Diêu Thiển trong lòng khẽ nhúc nhích, thăm dò kêu một tiếng, tiền bối, đi lên phía trước. Đại hán áo đen cũng không lộ diện, chỉ làm cho Diêu Thiển đi lên phía trước. Diêu Thiển đi về phía trước mấy bước, gặp đại hán áo đen không có bốn nắn phương hướng của nàng, liền yên tâm lớn mật đi lên phía trước. Nàng đi rồi một đoạn đường, trước mắt đột đến sáng lên, nàng đi tới một cái khoáng đạt trong sân động, ném bọn họ vào đại hán áo đen lườm Diêu Thiển một chút, tên cứ gọi là gì? Năm nay mấy tuổi? Diêu Thiển đàng hoàng nói, ta gọi Diêu Thiển, năm nay 10 tuổi. Chương 072, ngoại môn đệ tử. Đại hán đem một khối ngọc bội cùng một cái túi đựng đồ ném cho Diêu Thiển, cái này là ngươi đệ tử lệnh bài cùng túi trữ vật, về sau mỗi tháng bằng vào lệnh bài có thể đi nội vụ đại điện lĩnh 100 mai linh châu, 30 mai tích cốc đan. Diêu Thiển hơi lấy làm kinh hãi, vô cực tông quả nhiên tài đại khí thô a, nàng tại thanh trúc lĩnh lúc tu luyện trừ mỗi ngày một trận linh thực bên ngoài, những khác phúc lợi đều không có, vô cực tông một cái bình thường ngoại môn đệ tử thế mà một tháng có thể lĩnh 100 mai linh châu, 30 mai tích cốc đan. Diêu Thiển đem thần thức dò vào túi trữ vật, bên trong vừa vặn có 100 viên linh châu cùng 30 mai tích cốc đan, Diêu Thiển đem xếp vào 100 mai linh châu hà bao lấy ra. Hai tay dâng đưa cho đại hán áo đen, tiền bối, vãn bối mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm vãn bối vài câu. Đại hán áo đen nhíu mày nhìn xem mặt mũi tràn đầy cung kính tiểu cô nương, hắn mỉm cười cười một tiếng, tu chân thế gia đứa bé. Diêu Thiển lắc đầu nói, vãn bối chỉ là trùng hợp trong nhà có trưởng bối là tu sĩ, cũng không phải là con cháu thế gia. Liên Diêu gia nội tình này, nói mình là gia tộc tu chân đều là hướng trên mặt thiết vàng, làm sao có thể là thế gia? Tu chân thế gia nói thế nào cũng muốn truyền thừa vạn năm mới có thể tính thế gia. Đại hán áo đen không khách khí chút nào tiếp nhận xếp vào linh châu cái ví nhỏ, ném đi một quyển sách nhỏ cho nàng, xem ở linh châu trên mặt mũi, cho ngươi ba cái lời khuyên, thanh thứ nhất môn quy một chữ không sót học thuộc, thứ hai không nên tin bất luận kẻ nào, thứ ba cố mà chân quý nhập môn 3 năm trước. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diêu Thiển cung kính hành lễ, nàng ngắm kia đại hán áo đen một chút, gặp hắn tựa hồ tâm tình không tệ bộ dáng, nàng đánh bạo hỏi, xin hỏi tiền bối, chúng ta về sau vẫn là ở mật thất bên trong tu luyện sao? Đại hán áo đen cười hắc hắc hai tiếng, làm sao? Cảm thấy trước đó chỗ tu luyện không sai. Diêu Thiển gật đầu nói, đúng thế. Đại hán áo đen không khách khí nói, đây là dùng để bế quan mật thất, bình thường tu luyện một ngày đều phải tốn bên trên 10 cái điểm công hiến, nếu không phải là các ngươi tình huống lần này đặc thù, đại sư huynh phá lệ đặc cách các ngươi dùng, bằng không thì bằng mượn các ngươi những này mà còn, tối thiểu muốn tích lũy 1 năm trước mới có thể sử dụng. Diêu Thiện trong lòng kỳ quái, tình huống đặc thù. Vô Cực Tông rốt cuộc xảy ra cái gì tình huống đặc biệt? Nàng truy vấn, tiền bối kia ta hẳn là ở chỗ nào? Đại Hán áo đen khoát tay nói, cái này Lưu Hà Phong đều là các ngươi đạo đồng địa bàn, theo ngươi ở chỗ nào? Không ngại, tìm cái phòng trống, giới ý mình dựng cái phòng ở đều có thể. Diêu Thiện được khẩn yếu nhất tin tức, sợ Đại Hán áo đen không kiên nhẫn, cũng không dám lại nói chuyện với hắn, tạm biệt sau mau chóng rời đi sơn động. Vừa rời núi động, nàng cũng cảm giác được một trận chói mắt bạch quang, nàng híp mắt, mới phát hiện mình đứng tại đỉnh núi, nàng theo đường núi một đường hướng xuống, trên đường đừng nói là người, chính là liền cái tiểu động vật đều không có. Diêu Thiện đi rồi một hồi lâu, cách xa sơn động mất tất, mới tuyển một cái tương đối ẩn nấp bóng cây chỗ, lật ra từ đại hán chỗ lấy ra sách nhỏ, đọc nhanh như gió nhìn lại. Quyển sách nhỏ này nói là môn quy, còn không bằng nói là nhập môn chỉ đạo sổ tay. Bên trong nói Vô Cực Tông đệ tử mới nhập môn, 3 năm trước có thể chuyên tâm tu luyện, không cần làm tông môn nhiệm vụ, còn có thể mỗi tháng nhận lấy nhất định lượng cung cấp, 3 năm về sau không chỉ có không có mỗi tháng cung cấp, còn muốn bắt đầu làm tông môn nhiệm vụ. Hàng năm nhất định phải làm đầy quy định điểm cống hiến, bằng không thì liền sẽ biếm thành tạp dịch. Chỉ cần đi vào trúc cơ kỳ, liền có thể trở thành nội môn đệ tử, trở thành nội môn đệ tử sau liền có thể cố định mỗi tháng lĩnh cung cấp, vĩnh viễn sẽ không đoạn, nhưng nội môn đệ tử cũng là cần làm nhiệm vụ. Mới nhập môn đệ tử mỗi người đều sẽ cho 500 điểm cống hiến, cái này 500 điểm cống hiến có thể dùng đến học tập công pháp, cũng có thể dùng đem đổi lấy vật tư, đồng thời ngoại môn mỗi tháng lần đầu tiên, 15 đều có trúc cơ tu sĩ công khai giảng bài, đây cũng là duy nhất không cần điểm cống hiến liền có thể nghe khóa. Đồng thời tông môn cũng cấm chỉ đệ tử tương tàn, một khi phát hiện, liền sẽ biếm thành tạp dịch. Ngoại môn đệ tử cũng không thể tự ý rời tông môn, cho dù là tiếp đi ra ngoài nhiệm vụ, cũng nhất định phải tại trong vòng 3 tháng trở về tông môn, nếu không liền biếm thành tạp dịch. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái này Vô Cực Tông rốt cuộc muốn có bao nhiêu thiếu tài liệu, mới có thể không có việc gì liền đem đệ tử biếm thành tạp dịch. Khó trách Đại Hán áo đen sẽ để cho mình chân quý mới nhập môn cái này thời gian 3 năm, 3 năm này ước chừng là Vô Cực Tông đệ tử duy nhất có thể lấy chuyên tâm tu luyện cơ hội. Một khi qua 3 năm này, đối mặt 1 năm so 1 năm nặng nghề tông môn tạp vụ, chỉ sợ tu luyện cơ hội liền không có nhiều như vậy. Trừ phi có thể sớm ngày tiến vào nội môn dù cũng có tông môn nhiệm vụ, có thể chấp hành đứng lên liền tương đối có giãn chút. Mà lại nếu như tu vi đủ cao, liền có thể ra một chút tương đối nguy hiểm nhưng điểm cống hiến cao nhiệm vụ. Diêu Thiện tại dưới bóng cây tự định giá một hồi lâu, đứng dậy chuẩn bị trước tìm điểm dừng chân, 3 điểm lời khuyên điểm thứ 2 chính là, không nên tin bất luận kẻ nào, vậy mình tìm cái tương đối yên lặng chút nơi trốn đi. Diêu Thiện trong lòng tính toán, đang muốn tìm cái hợp ý chỗ ở, lại nghe được một trận tiếng bước chân nặng nề, Diêu Thiện cảnh giác ngẩng lên đầu nhìn lại, liền gặp 3 tên niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm nam hài hướng mình vây tới, Diêu Thiện đôi mi thanh tú khẽ nhết, đây chính là ma môn tất nhiên sẽ tao ngộ bắt nạt sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 081, đồng minh. Lại là một cái tiểu cô nương. Những này nam đồng không có hảo ý đi tới, nhanh, đem trên tay ngươi môn quy và túi chữ vật giao ra. Diêu Thiện đánh giá cái này 3 cái thằng bé trai, 3 người này quần áo trên người là mới tinh, nhưng từ 3 người bị cạo sạch tóc dài, vóc người gầy gò cùng có chút ấu vàng răng liền có thể nhìn ra, bọn họ đến Vô Cực Tông trước đó ra cảnh khẳng định không thật là tốt, đoán chừng là bị người từ phạm nhân thành trì lướt đến. Nghĩ đến cũng là, có chút vốn liếng người cũng không có khả năng ngay tại lúc này tùy tiện xuất thủ, Diêu Thiện tướng môn quy để vào túi trữ vật, bước nhanh muốn rời khỏi, nàng còn nhớ rõ môn quy trên có ghi chú rõ, không được đồng môn tương tàn. Không biết Vô Cực Tông đối với đồng môn tương tàn định nghĩa là cái gì, là không cho phép tương hô đánh nhau, còn là không cho phép tương hô giết người. Tình huống không rõ trước đó, Diêu Thiện không muốn ra tay, súng bắn chim đầu đàn. 3 người kia nhìn thấy Diêu Thiện muốn rời khỏi, không khỏi gấp, bọn họ so Diêu Thiện muốn sớm ra nửa tháng, lúc ấy ra người tới còn không nhiều, 3 người tự cho là mình là tuyệt thế thiên tài, khẳng định phải thụ tông môn coi trọng, lại không nghĩ trong sơn động hắc y nhân chỉ cho bọn hắn một cái túi đựng đồ liền để bọn hắn lăn. 3 người quần áo trên người cũng là trong túi chứa vật lật ra đến, nghe nói là tông môn phục sức, tất cả nam tu đều có. 3 người tỉnh tỉnh mê mê cầm túi chữ vật liền rời đi. Bọn họ ngay từ đầu cũng không muốn đánh kiếp, liền muốn thanh thản ổn định tu luyện, lại không nghĩ 3 người tại phòng trống bên trong ngủ một giấc tỉnh lại, trên thân túi chữ vật đã không thấy tăm hơi, liên nhập mật thất trước cấp cho chữ vật hồ lô cũng bị mất. 3 người lần này trợn tròn mắt, không có tích cốc đan bọn họ ăn cái gì. Lưu Hà Phong bên trên ngược lại là có tiểu động vật, có thể tiểu động vật cùng người ở đâu, đều tinh đến cùng bị đồng dạng, 3 người bất quá vừa mới bắt đầu tu luyện, làm sao có thể bắt được. 3 người càng nghĩ đến người khác có thể trộm bọn họ túi chữ vật, bọn họ cũng có thể đoạt mọi người túi chữ vật. Cho nên 3 người mới làm lần này tập kích. Đây cũng không phải là 3 người lần thứ nhất làm vây công. Trước đó bọn họ đã tìm 5 người. Cái thứ nhất là Nam Hải, 3 người cướp bóc không thành phản mà bị cướp, về sau bọn họ liền đã có kinh nghiệm, chuyên môn tìm tiểu nữ Hải, 2 cái bị bọn họ cướp đi túi trữ vật, 2 cái trốn, Diêu Thiện là cái thứ 6, 3 người vòng vây đều có chút kinh nghiệm. Một người cầm đầu tàn bạo nói, nhanh lên đem túi trữ vật giao ra, bằng không thì chúng ta đánh chết ngươi. Diêu Thiện nhíu mày, các ngươi biết Vô Cực Tông không cho phép đệ tử tương tàn sao? Đánh nhau là muốn bị trừng phạt. Bọn họ cười ha ha, chúng ta mấy ngày nay cũng không biết đánh bao nhiêu người, cũng không thấy có người đến trừng phạt chúng ta. Tiểu nha đầu ngươi lừa gạt người khác vẫn được, đừng nghĩ gạt chúng ta. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, nguyên lai đánh nhau là có thể sao? 3 người khẽ giật mình, Diêu Thiển đối 3 người cười nhạt một tiếng, chỉ thấy thân thể nàng nhoáng một cái, đầu tiên là một cước đá bay một cái, sau đó một tay nắm qua bên cạnh thân người, thoải mái mà kéo một phát kéo một cái, người kia liền bị nàng đạp ở lòng bàn chân. Diêu Thiển quay đầu nhìn về người thứ 3. Người kia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Diêu Thiển, nửa ngày hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, đừng đánh ta. Nói xong hắn cực nhanh chạy. Diêu Thiện hừ một tiếng, đối với nằm dưới đất 2 người quát, cút. 2 người dưới đất lộn nhào chạy. Diêu Thiển chờ sau khi hai người đi, ngước mắt hướng rừng cây chỗ sâu nhìn lại, nàng không xác định hô, Tú Nhi. Kim Tú Nhi tự nhiên hào phóng đi tới, ta nghĩ ngươi không cần ta ban trợ. Nàng là tại Diêu Thiển cùng ba người bọn họ động thủ lúc mới đến, gặp sự tình đều kết thúc, cũng liền không lập tức xuất hiện, ngươi nên đem trên người bọn họ túi chứa vật đều lấy đi. Nàng tiếp rẻ nói, nếu sớm biết nàng không có cầm túi chứa vật, nàng liền ra, nàng là không nghĩ chia sẻ nàng chiến lợi phẩm. Diêu Thiển khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác mở ra thế giới mới đại môn, nguyên lai còn có loại này thao tác à, ba người này không phải đều muốn đánh cướp người khác sao? Kim Tú Nhi nói, lần này chiêu nhập môn đệ tử đại bộ phận đều đến từ phàm nhân thành trì. Mấy người kia tại đệ tử bên trong cũng có chút nhũ danh khí, bọn họ không đến Vô Cực Tông trước đó từng tại Tiêu cục làm việc, cho nên sẽ mấy tay công phu quyền cước. Đương nhiên những này cái gọi là công phu quyền cước, cùng tu chân so ra không đáng một đồng. Diêu Thiển cùng Kim Tú Nhi đều là ở nhà vững chắc căn cơ mới bị đưa vào sân môn, tại môn phái tu chân các nàng chỉ có thể coi là bất nhập lưu đạo đồng, tại nhân gian là thuộc về nhất lưu cao thủ. Kim Tú Nhi lo lắng hỏi, ngươi tìm tới phù hợp chỗ ở sao? Các nàng tại Vô Cực Tông không chỗ nương tựa, cũng chỉ có thể hai người cùng nhau trông coi. Kim Tú Nhi tại nốt vào mật thất sau nửa tháng liền dẫn khí nhập thể, nàng cũng là sớm nhất mấy cái gia tiểu đệ tử. Vô Cực Tông cổ vũ đệ tử cạnh tranh với nhau, giống nàng loại này trước thời gian ra đệ tử, trong túi chứa vật ban thưởng so Diêu Thiển loại này sau ra muốn phong phú rất nhiều, nàng mượn tông môn ban thưởng, rất nhanh liền tại Lưu Hà Phong tuyển một cái yên lặng nơi trốn. Nàng coi là Diêu Thiển sẽ cùng mình không sai biệt lắm thời gian ra, không nhớ nàng sẽ như vậy mượn ra, khoảng thời gian này nàng cơ hồ mỗi ngày đều đi sơn động phụ cận nhìn nàng, đợi hơn một tháng, cuối cùng đợi đến nàng ra. Kim Tú Nhi trong lòng hoang mang, ấn lý có thể bị gia tộc đưa vào tông môn, cũng đều là trong tộc tinh anh. Trưởng bối trong nhà cũng khẳng định nói rõ chi tiết qua phải làm thế nào dẫn khí nhập thể, vì sao nàng sẽ ra ngoài muộn như vậy. Đương nhiên cái này là người khác việc tư, Kim Tú Nhi cũng không tốt kỹ càng hỏi. Diêu Thiển nói, ta mới ra đến, vừa mới xem hết môn quy. Kim Tú Nhi nói, ngươi đi trước ta nơi đó, ta chậm rãi nói cho ngươi tình huống của nơi này. Diêu Thiển đang lo không ai cho mình xóa nạn mũ chữ, được. Kim Tú Nhi trên đường đi đều hết sức cẩn thận, xa xa phát giác có người, nàng liền dẫn Diêu Thiển trước thời gian tránh đi, những người này đều không là đồ tốt, gặp người liền đoạn, mà lại những người này mình không tu luyện còn không cho người khác tu luyện, phiền chết. Kim Tú Nhi nói lên những người này, tâm tình liền táo bạo, Diêu Thiển không có ra trước, nàng đều là một người, nàng nhìn thấy những người này đều là trốn tránh, không phải sợ bọn họ, mà là lo lắng bọn họ quấy rầy tự mình tu luyện, bọn họ có thể luân phiên quấy rối mình, nàng cũng chỉ có một người. Chương 082, Đồng Minh. Hết lần này tới lần khác tông môn môn quy còn không cho giết người, cái này không phải liền là bảo hộ bọn này cái thứ không biết xấu hổ sao? Kim Tú Nhi buồn bực nói, chờ có thể ra tông môn, nhìn ta không đem bọn hắn đều cắn chết. Diêu Thiển nghe Kim Tú Nhi tự thuật, trong lòng đại khái hiếm có, chính là nói chỉ cần không nháo chết người, theo chúng ta làm sao náo? Tông môn đều sẽ không có người quản. Kim Tú Nhi dẫn Diêu Thiển đi vào động phủ của mình, đây là một cái giả động phủ, cửa hàng cửa đá có rõ ràng thời gian vết tích, nàng đẩy ra cửa động nói, "Đúng, chỉ cần không náo chết người, phía trên tùy tiện chúng ta làm sao náo, còn có chính là ban đêm không thể ra cửa." "Ban đêm không thể ra cửa?" Diêu Thiển giật mình, "Vì sao?" Kim Tú Nhi lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, dù sao chính là không thể ra cửa." Nàng gặp Diêu Thiển nhìn mình cằm chằm, nàng bổ sung nói, "Không thể tự mình ra ngoài, ban đêm nơi này sẽ có âm binh tuần tra." "Âm binh tuần tra?" Diêu Thiển có chút giật mình, tu hành giới âm binh cùng với nàng tiếp trước cho là âm binh không giống, nơi này âm binh đều là chuyên môn nuôi dưỡng đạo binh, bất quá Diêu Thiển cũng chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Kim Tú Nhi nói, ta từng từ trong khe cửa nhìn qua bọn nó, ta tu vi thấp, cũng nhìn không ra thực lực bọn hắn đến cùng như thế nào, nhưng khẳng định so với ta mạnh hơn. Nàng dừng một chút hỏi, cách ta động phủ cách đó không xa còn có một cái sơn động, ngươi có muốn hay không ở đâu? Diêu Thiển gật gật đầu, ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Kim Tú Nhi mang theo Diêu Thiển lại đi rồi ước chừng đi rồi thời gian một chén trà, liền đến một cái rõ ràng đã thật lâu không người ở qua sơn động, nơi này phụ cận liền hai cái động phủ. Nếu không phải ta sớm ra, trước chiếm nơi này chỉ sợ sớm bị người chiếm. Đây chính là sớm ra tới tốt lắm chỗ. Diêu Thiển vào động phủ nhìn một chút, động phủ này phân tiền trung hậu ba tiến, đệ nhất tiến là cái lộ thiên sơn động, ước chừng là dùng tới tu luyện, thứ hai tiến có chút rộng rãi, trên vách động còn có không ít vết kiếm, hẳn là dùng để luyện kiếm đánh quyền địa phương. Thứ ba tiến chính là một cái nhỏ hẹp tinh thất, ước chừng là dùng để bế quan dùng. Liền nơi này, Diêu Thiển từ trong túi trữ vật lấy ra một chồng tích trần phủ, kim quang phủ, kéo tay áo chuẩn bị đem động phủ này thu thập sạch sẽ. Kim Tú Nhi nhìn thấy Diêu Thiển một chút xuất ra nhiều như vậy phụ lục, không khỏi giật nảy mình, đây đều là Diêu lão tổ đưa cho ngươi sao? Không là, là chính ta họa. Diêu Thiển thản nhiên nói, nàng ngày sau chuẩn bị đem vẽ bùa xem như cố định thu nhập nơi phát ra, cho nên cũng không giấu giếm mình vẽ bùa thiên phú. Kim Tú Nhi trừng to mắt, trước ngươi không phải còn không có dẫn khí nhập thể sao? Sao có thể vẽ bùa? Diêu Thiển nói, ta thần thức so với bình thường người hơi mạnh hơn một chút, không cần linh khí, chỉ cần dùng có linh khí vẽ bùa công cụ liền có thể vẽ bùa. Liên Diêu Thiển biết, đại tu chân thế gia rất nhiều đệ tử đều cùng mình đồng dạng, nàng loại năng lực này không tính đặc thù, cũng không cần thiết giấu giếm. Kim Tú Nhi sợ hãi than nói, ngươi cũng thật là lợi hại, nhà ta lão tổ cũng cho ta học qua phù lục, bất quá ta nhìn thấy phù văn liền đau đầu. Diêu Thiển cười nói, người ai cũng có sở trường riêng, ta nghe lão tổ nói ngươi am hiểu phân biệt thuốc, để cho ta nhìn phân biệt thuốc ta còn đi ra ngoại lại không được, dược liệu tại ta dưới chân ta đều có thể xem nhẹ. Kim Tú Nhi nói, Lưu Hà Phong bên trên không có gì linh thực, bất quá ta nghe nói chúng ta nửa năm sau liền có thể ra ngoài rồi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi hái thuốc. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, nửa năm sau liền có thể rời nhà chưa? Kim Tú Nhi thu lại mặt cười, đúng vậy, bất quá ta không muốn về nhà, ta đối ngoại đều nói cha mẹ là tán tu, đã chết. Kim Tú Nhi thân thế cùng Diêu Thiển không sai biệt lắm, cha mẹ đều là phàm nhân, nàng từ bối phận trên tới nói, là Kim Tẩm Nương Tẩm Tôn nữ. Nàng nói như vậy cũng không phải chú cha mẹ chết, mà là thân ở Vô Cực Tông, nàng tự thân khó đảm bảo, may mắn các nàng bị bắt tới lúc cũng không ai truy tra thân phận các nàng, nàng cũng không định bại lộ, miễn cho tại trong tông môn đắc tội người, còn tội tính cho cả nhà. Diêu Thiển vuốt cằm nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nửa năm sau có thể về nhà, nàng cũng không chuẩn bị về nhà, ta là nghĩ ra ngoài tìm dịu dàng ngoan ngoãn chút linh thú. Kim Tú Nhi kinh ngạc hỏi, linh thú? Ngươi tìm linh thú làm cái gì? Ta nghĩ nuôi đầu linh thú giữ nhà. Diêu Thiển chỉ vào bên ngoài nói, loại này hoang vắng địa phương, không nói chúng ta những cái kia đồng môn, chính là dã thú đều không ít, không có giữ nhà linh thú, tu luyện đều không an lòng. Kim Tú Nhi bật thốt lên hỏi, vậy ngươi vì sao không cần Kim Tàng Cổ? Tác giả có lời muốn nói, đem chương này phát đến đào đốt đi, quá phiền muộn. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 091, đồng minh. Trải qua Kim Tú Nhi nhắc nhở, Diêu Thiển mới nghĩ đến bản thân trên thân còn có Kim Tàm Nương đưa cho mình Kim Tàm Cổ trứng. Kim Tú Nhi nói, muốn nói giữ nhà, còn có cái gì linh thú so cổ trùng càng nghe lời dùng tốt. Cổ trùng còn ăn đến không nhiều, không có cái mới xuất hiện huyết đủ, uy tích cốc đan đều có thể. Diêu Thiển hai mắt tỏa sáng, đúng a. Nuôi cổ trùng giữ nhà so dưỡng linh sủng giữ nhà dễ dàng hơn, nàng đối với Kim Tú Nhi nói, ta cầm mất một thần châm tế luyện khẩu quyết đổi với ngươi nuôi cổ trùng biện pháp như thế nào? Kim Tú Nhi bật thốt lên, dạng này có thể chứ? Nuôi cổ trùng biện pháp là nhà nàng truyền tâm pháp, truyền thụ cho Diêu Thiển cũng là lão tổ cho phép, có thể ất mục thần châm tế luyện khẩu quyết không phải thanh mục cốc chân truyền sao? Nếu như bị thanh mục cốc biết rồi, Diêu gia sẽ có hay không có phiền phức? Diêu Thiển khép cười một tiếng, ngươi không nói, ta không nói, ai biết khẩu quyết này là ta tự mình dạy ngươi? Lại nói thanh mục cốc có thể tìm ai tính sổ sách? Đến Vô Cực Tông tìm chúng ta sao? Kim Tú Nhi tử cười nhạo nói, ngươi nói đúng, xem ra chúng ta gia nhập Vô Cực Tông cũng có chỗ tốt. Vô Cực Tông thế nhưng là thập đại ma tông một trong, thanh mục cốc liền một cái tiểu tam lưu tiểu môn phái, nào dám đắc tội Vô Cực Tông đệ tử? Cái gọi là tể bán ra ruộng không đau lòng, Diêu Thiện chủ động trước cho Kim Tú Nhi nói ớt mục thần châm quyết, bộ tâm pháp này lấy ba cái phù lục làm hệ tâm, ngươi muốn chọn một ớt mục linh khí sung túc địa phương, thổ nạp ớt hút nhiếp ớt mục chân khí, đem ớt mục chân khí ngưng tụ thành ba tấm bùa chú, ba tấm bùa cô động thành công, ớt mục châm quyết cũng luyện xong rồi. Nói đến Diêu Thiện mình cũng không có tu luyện qua bộ tâm pháp này, có thể nàng có thiên diễn bia phụ trợ, dù không có tu luyện qua, nhưng đối với tâm pháp lĩnh ngộ so người khác tu luyện hơn 10 năm người đều quen thuộc, đây cũng là thiên diễn bia nghịch thiên chỗ. Bộ tâm pháp này danh xưng là châm quyết, nhưng kỳ thật chỉ có một nửa, nó chỉ có tế luyện thần châm biện pháp, lại không khống chế chi pháp. Ta đoán chừng bộ tâm pháp này là thanh mục cốc một vị nào đó tiên tổ từ nơi nào được đến một nửa tâm pháp, vừa vặn bộ tâm pháp này cùng thanh mục cốc chân truyền tâm pháp ất mục hồi xuân quyết tương hợp, cho nên mới đưa nó nhập vào tông môn tâm pháp bên trong. Diêu Thiển nói mình lý giải, ất mục thần châm quyết tế luyện ất mục thần châm phương diện có thể xưng tinh diệu, nhưng mà phía sau thần châm khống chế chi pháp liền vô cùng bình thường, ất mục trên kim tế luyện cấm chế đều là nông cạn nhất, liền ngự khí phi hành đều không được, cũng liền có thể làm cái ám khí sử dụng. Là cho nên thanh mục cốc đại bộ phận đệ tử tại trúc cơ sau liền sẽ không tiếp tục tế luyện đất mục thần châm, bởi vì tác dụng không lớn. Ta cảm thấy cùng nó đem ý nghĩ hoa đang tế luyện đất mục thần châm bên trên, còn không bằng chuyên tâm tu luyện đất mục chân khí. Diêu Thiển nói phân tích của mình, lấy chúng ta tình huống hiện tại, tương lai tránh không được muốn đánh nhau, đất mục chân khí lấy hùng hậu nhu hòa lấy sưng, nghe nói thanh mục cốc đất mục hồi xuân quyết tu luyện tới cực hạn có thể gây chi trùng sinh, chúng ta tu luyện đất mục chân khí dù là không có loại hiệu quả này, có thể đồng dạng thương thế hẳn là cũng có thể khôi phục. Đất mục hồi xuân quyết là thanh mục cốc chân truyền, đại trưởng lão chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, vô duyên tu hành. Có thể nàng nghe sư tỷ đề cập qua, ất mục thần châm quyết tu luyện ra được ất mục chân khí, cùng hồi xuân quyết trưởng sinh chân khí có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, là cho nên đại trưởng lão tự mình vụng trộm dạy Diêu Thiện. Tu hành giới có đạo pháp cùng thuật pháp phân chia, đạo pháp chính là như âm dương thải dược trải qua, ất mục hồi xuân quyết loại này chuyên tâm luyện hóa chân khí, tăng lên cảnh giới tâm pháp, thuật pháp nhưng là thiên về thực dụng, cùng loại ất mục thần châm quyết cái này có thể vận dụng cho đấu pháp tâm pháp. Đạo pháp cố nhiên là căn bản, nhưng thuật pháp cũng chưa chắc chỉ thiên về tranh đấu, thuật pháp cũng có thể tu luyện chân khí, chỉ là tu luyện chân khí tốc độ không sánh được đạo pháp mà thôi. Diêu Thiển trướng mắt châm quyết đằng sau không chế chi pháp, nhưng rất coi trọng phía trước luyện hóa chân khí thủ đoạn. Khó được Vô Cực Tông cho chúng ta 3 năm chuyên tâm thời gian tu luyện, chúng ta không nói muốn tại trong vòng 3 năm trúc cơ, nhưng tối thiểu phòng thân thủ đoạn vẫn là phải học tốt. Đây là Diêu Thiển đối với tương lai mình quy hoạch. Kim Tú Nhi hai mắt dị sắc liên tục, nàng là Hắc Mãng trại gần trăm năm nay xuất chúng nhất đứa bé, dù trở ngại Hắc Mãng trại thực lực quá yếu, nàng bản thân không tiếp xúc qua quá cao thâm tâm pháp, có thể một vật là tốt là xấu nàng còn là có thể phân rõ. Diêu Thiển cho mình giảng giải chân quyết, so với các nàng Hắc Mãng trại cổ trùng tế luyện chi pháp không biết tốt bao nhiêu lần, càng khó hơn chính là Diêu Thiển giải thích cũng là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, làm cho nàng nghe xong liền hiểu. Diêu Thiển hào phóng, nàng cũng không hề hỏi. Nàng cùng Diêu Thiển nói tỉ mỉ trong nhà cổ thuật, chúng ta Hắc Mãng trại tuy là Hắc Miêu, nhưng chúng ta nhà không phải Hắc Miêu thế gia, trong nhà tu luyện cổ thuật cũng là bất nhập lưu, duy nhất giá trị phải nói chính là Kim Tàm Cổ. Nhà ta Kim Tàm Cổ là lão tổ dùng lục dược kim thiền cùng kim bối bọ cạp hỗn trùng, uy lực tự nhiên kém xa lục dược kim thiền, nhưng lục dược kim thiền cả đời chỉ sinh một viên trứng. Kim Tằm Cổ ấp trứng về sau, tằm mâu mỗi ngày đều tại đẻ trứng. Sơ sinh kim tằm uy lực dù không mạnh, nhưng có thể dựa vào nuốt linh vật tấn giai, tằm mâu ăn đồ vật càng tốt, cổ trùng tiến giai càng nhanh, lại kim tằm mâu tính tình ôn hòa, coi như ngươi không đem nó thu làm bản mệnh cổ, nó cũng sẽ không phệ chủ. Kim Tú Nhi là miêu nữ, cũng không có luyện hóa bản mệnh cổ, cổ thuật là bản môn, tại thông thiếu, trúc cơ kỳ lúc có thể còn có thể dựa vào cổ trùng tranh đấu, chỉ khi nào tấn giai kim đan, đại bộ phận cổ trùng tại tu sĩ kim đan trước mặt đều không chịu nổi một kích. Trừ phi là loại kia thiên địa kỳ trùng trên bảng trăm người đứng đầu kỳ trùng, có thể loại này kỳ trùng từ trước đến nay chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, coi như vận khí tốt, có trứng trùng, có thể hay không thuận lợi ấp trứng sau có thể hay không thuận lợi nuôi lớn đều khó nói. Những ngày kia đạo kỳ trùng cái nào không phải muốn thiên tài địa bảo nuôi nâng lớn lên. Có đồ tốt như vậy, cho mình ăn không ngon sao? Làm gì cho côn trùng ăn? Cho nên Kim Cổ Nương chỉ làm cho Kim Tú Nhi thu phục Kim Tàng Cổ, những khác cổ thuật đều không cho nàng tu luyện, Kim Tàng Nương đối với Kim Tú Nhi là ký thác rất lớn hy vọng. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi một mặt tương hỗ dạy bảo đối phương, một mặt nói tự mình tu luyện đến nay tâm đắc, thời gian trong lúc vô tình qua thật nhanh, mắt thấy là phải trời tối, Kim Tú Nhi cũng không dám trì hoãn, trước vội vàng trở về. Diêu Thiện chờ Kim Tú Nhi sau khi rời đi, dùng túi trữ vật thu rất nhiều nặng nề tảng đá, về động phủ sau nàng đem đại môn đóng chặt, sau đó đem những đá này ngăn ở cửa hang. Lưu Hà Phong chỉ có mới nhập môn đạo đồng, mọi người thực lực đều không khác mấy, nghĩ đến bọn họ không đến mức đem những đá này đều dọn dẹp. Chương 092, đồng minh. Diêu Thiện thậm chí còn tìm một khối to lớn núi đá, đem trước động phủ thiên song cũng chặn lại, dù sao đối với nàng mà nói, tại mật thất tu luyện cùng lộ thiên tu luyện không có khác biệt lớn, nàng vẫn là cẩn thận chút. Không biết mua một cái phòng ngự trận pháp muốn bao nhiêu tiền, có phòng ngự trận pháp liền không cần lo lắng lúc tu luyện bị người quấy rầy. Diêu Thiện nhìn mình trong túi trữ vật một chồng Tam Dương phủ, Vô Cực Tông hẳn là có đệ tử tự mình xây dựng vườn thị a. Không biết Tam Dương phủ một chương có thể mua bao nhiêu tiền. Nàng phải nhanh lên một chút tích lũy tiền. Nàng lấy ra kim tằm cổ trứng, dùng thần thức đảo qua những này cổ trứng, lựa chọn sử dụng trong đó một viên sinh cơ thịnh vượng nhất cổ trứng, cho nó thua một đạo hậu thiên tử tức, sau đó dùng ất mục thần châm đâm rách mình ngón áp út đầu ngón tay, đưa mấy giọt máu tươi tại cổ trứng bên trên. Ất mục thần châm bên trên thanh hoa chợt lóe lên, Diêu Thiện đầu ngón tay vết thương lập tức khép lại, đây là ất mục chân khí diệu dụng một trong, nó đã có thể xúc tiến vết thương khép lại, lại có thể hấp thu sinh linh sinh mệnh lực. Như không phải châm quyết đằng sau khống chế chi pháp thực sự quá thô thiện, ất mục thần châm nhưng thật ra là pháp khí không tồi. Lưu Hà Phong buổi tối có âm binh tuần tra, đạo đồng nhóm cũng không dám ra ngoài, Diêu Thiện một đêm này thái thái bình bình quá khứ, sáng sớm hôm sau, nàng thu cửa động tảng đá, bò lên trên phụ cận một đỉnh núi nhỏ, tiếp tục tu luyện nàng Triều Dương thực khí pháp, hậu thiên tử tức loại bảo bối này, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Lại mình niên kỷ còn nhỏ, thân thể còn đang sinh trưởng, tử khí đối với mình bây giờ còn hữu dụng, nàng tư chất là không sai, có thể ai không muốn tư chất tốt hơn. Kim Tú Nhi đêm qua tìm hiểu hơn nửa đêm mất một chân quyết, trời vừa sáng, nàng liền vội vã tìm đến Diêu Thiện, "Thiện Thiện, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ tu luyện?" Nàng không nói ớt một thần châm quyết, đây không phải tại hai người đạo phủ, phải cẩn thận thai vách mạch rừng. Diêu Thiện từ trên núi đá nhảy xuống, ngươi biết phụ cận có cái gì thích hợp chỗ tu luyện sao? Kim Tú Nhi lắc đầu, ta khoảng thời gian này liền tại phụ cận đi dạo, không có đi chỗ xa hơn. Không ai kết bạn, nàng không dám một mình rời động phủ qua xa, vạn một đêm về không được bị âm binh bắt đi làm sao bây giờ? Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, chúng ta đi nội vụ điện nhìn xem có hay không Lưu Hà Phong dư đồ. Như thế tìm địa phương quá lãng phí thời gian, Vô Cực Tông hẳn là đã có sẵn dư đồ a. Kim Tú Nhi chần chờ nói, loại này dư đồ cần dùng điểm cống hiến đổi a. Diêu Thiện cười nói, nên hoa điểm cống hiến vẫn là phải hoa. Kiếp trước sinh ở tin tức thời đại, nàng quá rõ ràng tin tức đối với thành công trợ giúp lớn bao nhiêu, coi như không mua, chúng ta cũng nên đi nội vụ điện đi nghe ngóng chút tông môn tin tức, ít nhất phải biết nơi nào có thể mua đồ. Kim Tú Nhi nghe vậy không phản đối, nàng trước đó không đi vậy là muốn đợi Diêu Thiện ra lại đi, nàng lại thông minh đến cùng vẫn là đứa bé, không sánh được Diêu Thiện làm người hai đời, trong lòng tự có lòng dạ. Để Diêu Thiện ngoài ý muốn là, Lưu Hà Phong nội vụ trong điện người cũng không ít, rất nhiều xem xét chính là cùng với các nàng không sai biệt lắm thời gian nhập môn đạo đồng. Tất cả mọi người chen chúc tại lớp kín màu đen trước tấm bia đá, ngửa đầu nhìn xem trên tấm bia đá chớp động chữ viết. Trên tấm bia đá đều là tông môn phát xuống các loại nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ điểm cống hiến không nhiều, có thể thắng ở đại bộ phận nhiệm vụ đều là đạo đồng có thể đảm nhiệm, tỉ như đi đan phòng làm cái thiêu hỏa đồng tử, đi dược viên làm tưới nước bón phân đồng tử. Mọi việc như thế nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này nặng nề buồn tẻ, có thể đạo đồng nhóm từng cái hai mắt phát sáng, cơ hồ ra đến một cái nhiệm vụ thì có hơn 10 người muốn đoạt lấy tiếp. Vô Cực Tông trừ tu luyện cơ sở đạo pháp bên ngoài, những khác thuật pháp cũng là muốn hoa điểm cống hiến mới có thể học. Đây đều là lần đầu trải qua tu chân đệ tử, nơi nào bù đắp được pháp thuật dụ hoặc. Tu chân nhất làm người say mê không phải liền là thuật pháp sao? Bất quá Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi đều bất vi sở động, loại này thông khiếu kỳ liền có thể học thuật pháp, phần lớn không có uy lực gì, cùng nó tại thuật pháp bên trên lãng phí thời gian, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Hai người ra sức trong đám người xuyên qua, rốt cục tìm một cái không vị, Diêu Thiện vội vàng đụng lên đi lên, đối không vị trước nhắm mắt đả tọa nam tu chắp tay nói, tiền bối, xin hỏi nội vụ điện có thể dùng điểm cống hiến đổi Lưu Hà Phong dư đồ sao? Nam tu nghe vậy mở to mắt, lườm Diêu Thiện một chút, không có. Vô Cực Tông đương nhiên là có tông môn dư đồ, nhưng dư đồ đều là tông môn cơ mật, làm sao có thể công nhiên dùng điểm cống hiến đổi? Diêu Thiện gặp hắn nguyện ý phản ứng mình, bận điệu đánh rắn bên trên côn, xin hỏi tiền bối, Lưu Hà Phong có trợ phiên sao? Không có dư đồ có trợ phiên cũng có thể. Nam tu không kiên nhẫn được nữa, đưa tay gõ gõ mình án thư, phía trên viết giáo tập hai chữ, hắn là tới nơi này chuyển thụ đệ tử thuật pháp, không phải đến giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Diêu Thiện thấy thế cũng không dám tiếp tục truy vấn, sợ vị này một lời không hợp liền đánh nàng lôi kéo Kim Tú Nhi rời đi, Kim Tú Nhi không có đạt được muốn đáp án, mười phần thất lạc. Khuôn mặt nhỏ mắt trần có thể thấy sụ xuống. Diêu Thiện ngược lại là không có thất vọng, nàng ngắm nhìn bốn phía, lại lôi kéo Kim Tú Nhi nói, theo ta đi. Kim Tú Nhi khéo léo đi theo Diêu Thiện sau lưng, Diêu Thiện đi đến một vị rõ ràng so đạo đồng lớn mấy tuổi thiếu niên nam tu bên người, nhẹ giọng kêu, tiền bối. Tên nam tu này nhìn xem 15-16 tuổi tả hữu, tu sĩ chỉ cần còn có thọ nguyên, dung mạo lớn bao nhiêu tuổi, nhưng chân chính tuổi trẻ cùng có thuật chú nhan vẫn có khác nhau. Diêu Thiện có thể nhìn ra tên nam tu này chân thực niên kỷ cũng nhiều lắm là 15-16 tuổi tả hữu, tu vi cùng mình không sai biệt lắm. Thiếu niên nam tu ngẩng đầu thấy hai cái phấn trang ngọc chát tiểu nữ hoa gọi mình tiền bối, hắn kinh ngạc hỏi, sư muội gọi ta. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 10.1, trợ phiên. Đúng thế. Diêu Thiện gật gật đầu, đối với thiếu niên nam tu điểm điểm cười nói, chúng ta đều là mới nhập môn đạo đồng, sư huynh nhìn xem tu vi hơn người, là mấy năm trước nhập môn đệ tử chính thức sao? Diêu Thiện dung mạo ngày thường xuất chúng, tuy nói niên kỷ còn nhỏ, có thể thiếu niên này nam tu cũng bất quá là mới nhập môn 5 năm đạo đồng, gia thế hắn cũng tốt, còn không có hoàn toàn bị vô cực tông tác phong ảnh hưởng, nhìn thấy như thế một cái đáng yêu đứa bé nói định mà mình, hắn trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, hắn ấm giọng cùng Diêu Thiện nói, ta giống như các ngươi cũng là đạo đồng, bất quá so với các ngươi sớm nhập môn 5 năm. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi nghe hắn nói, hắn so với bọn hắn sớm nhập môn 5 năm, trong lòng mười phần vui vẻ, Diêu Thiện vội vàng nói, sư huynh, chúng ta mới đến, đối với tông môn hết thảy đều chưa quen thuộc, có thể trì hoãn sư huynh một chút thời gian, hỏi sư huynh mấy vấn đề sao? Thiếu niên nhìn xem những cái kia chen tại trước tấm bia đá mới nhập môn đạo đồng, biết mình hôm nay sợ rằng là tiếp không đến nhận chức vụ, hắn thở dài một tiếng, đều nhanh mình bế quan quên thời gian, những đồng môn khác sớm 2 tháng liền đem nhiệm vụ đều tiếp. Dứt khoát ngày hôm nay cũng không làm được chuyện, liền thay mới nhập môn tiểu sư muội giải hoặc đi, hắn đối với hai người nói, các ngươi muốn biết cái gì? Diêu Thiện nói, chúng ta mới đến, trên tay thứ gì đều không có, sư huynh biết nơi nào có chợ phiên sao? Thiếu niên nam tu nói, trong tông môn không có đứng đắn chợ phiên, chỉ có một cái ngoại môn đệ tử tự mình tổ chức trao đổi hội nghị, mỗi tháng lần đầu tiên, 15 mở tập, mỗi lần nhập tập đều muốn giao 10 cái linh châu nhập tập phí. Tại chợ phiên bên trên ngược lại là an toàn, thế nhưng là các ngươi bị người nhìn thấy có bao nhiêu thân gia, về sau ra tông môn liền nguy hiểm. Thiếu niên nam tu ngại ngùng nói, giống các nàng loại này nửa lớn không lớn tiểu cô nương là thụ nhất ngoại môn đệ tử hoan nghênh, mới vừa vào tông môn tiểu nữ hài tốt nhất lựa gạt, nhất là phàm nhân thành trì gia nữ hài tử, thói quen lấy phu làm trời, chỉ cần cho điểm chỗ tốt liền đem nam nhân cùng ngày nhìn, để các nàng làm gì đều nguyện ý, đương nhiên những này là Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi không thể nào hiểu được, hai người đều là gia tộc tu chân đứa bé, đại bộ phận gia tộc tu chân đều là lấy thực lực vi tôn, tư chất tốt, thực lực mạnh chính là hết thảy, mặc kệ giới tính. Bằng không thì hai người cũng sẽ không bị lao tổ làm người thừa kế nuôi dưỡng. Thiếu niên nam tu nói đến hàm xúc, Kim Tú Nhi nửa hiểu được không, Diêu Thiện lại hiểu, nàng tiếp tục hỏi thiếu niên nam tu, sư huynh có thể nói cho chúng ta biết chợ phiên ở nơi đó sao? Thiếu niên nam tu gãi đầu một cái nói, ngày hôm nay vừa vặn 15, nếu không ta mang các ngươi đi một chuyến. Hắn gặp hai tiểu cô nương đấy mắt đều hiện lên đề phòng thần sắc, hắn buồn cười nói, yên tâm, gần nhất tông môn bị đại sư huynh quét sạch một lần, tất cả mọi người không dám tự mình làm cái gì tiểu động tác. Hắn cũng là nhìn hai cái này tiểu nha đầu đáng yêu mới có thể một ngày làm việc thiện, chỉ tiếc đáng yêu như vậy tiểu sư muội cũng chỉ có tại mới nhập môn lúc mới có thể nhìn thấy, tại vô cực tông ở lâu, người liền sẽ thay đổi, thiếu niên thổn thức không thôi. Đại sư huynh. Kim Tú Nhi chớp chớp mắt to, ngửa đầu hỏi thiếu niên, sư huynh ngươi nói đại sư huynh là ai? Kim Tú Nhi này lại cũng nhìn ra thiếu niên này tính tình tới, hắn thoạt nhìn như là bị người nuông chiều lớn lên con cháu thế gia, loại người này nếu như không có trải qua quá lớn ngăn trở, bình thường đều rất dễ nói chuyện. Thiếu niên nói, đại sư huynh chính là Trường Thanh sư huynh, chúng ta Thần Tông thánh tử. Thiếu niên nhắc lên buổi Trường Thanh một mặt kính ngưỡng, vô cực tông kéo dài vài vạn năm, mỗi 5 năm đều sẽ thu đồ một lần, nếu như 5 năm coi như nhất đại, như vậy vô cực tông cho tới nay cũng không biết có bao nhiêu đệ tử. Là cho nên vô cực tông mỗi 350 năm tính nhất đại, buổi Trường Thanh vừa vặn cùng thiếu niên, Diêu Thiện, Kim Tú Nhi bọn họ đều là một thế hệ, chỉ là buổi Trường Thanh đã là tu sĩ nguyên anh, mà hắn còn không có chút cơ. Vô cực tông thánh tử. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi mặt mũi tràn đầy ngộng, đây là vật gì? Diêu Thiện nghe xong thánh tử danh hào này đều cảm thấy vị này đại sư huynh giống phá hôi. Ma môn thế mà làm loại vật này. Không giống bọn họ tác phong a, cũng là Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi chưa quen thuộc ma môn tình huống, ma môn 10 tông mỗi 500 năm đều sẽ đẩy ra một vị thánh tử hoặc là thánh nữ, những người này đều không ngoại lệ đều là ma môn thiên kiêu, bọn họ tấn giai đến nguyên anh hậu kỳ tức có thể vào ma môn thánh địa Minh Hà thánh địa tu luyện. Ma môn 10 tông trước mắt trưởng môn đều không ngoại lệ từng là kỳ tông cửa thánh tử nữ, phần lớn người đều là tại thánh địa tấn giai dương thần. Vô cực tông hiện nhậm trưởng môn cũng thế, chỉ là hắn tấn giai dương thần không lâu liền bế quan, một mực từ buổi trưởng thanh thay xử lý tông môn sự vụ. Có lời đồn nói vô cực tông trưởng môn tại tấn giai dương thần lúc xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ lên làm trưởng môn không lâu liền vội vã bế quan. Bất quá lời đồn về lời đồn, dám công nhiên khiêu khích trưởng môn uy nghiêm lại không nhiều, dù sao trưởng môn một mạch thực lực hùng hậu. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi nhìn chăm chú một chút, hai người chăm miệng một lời, đa tạ sư huynh. Thiếu niên khoát tay nói, ta gọi Lý Uy, các ngươi gọi ta Lý sư huynh là đủ. Hắn tò mò nhìn hai người, các ngươi là tỷ muội. Kim Tú Nhi gật đầu nói, chúng ta là biểu tỷ muội, ta là muội muội, Thiện Thiện là tỷ tỷ. Kim Tú Nhi cũng đã nói hai người danh tự. Diêu Thiện nhậm Kim Tú Nhi thuận miệng địa chuyện, nói nửa thật nửa giả lời nói có lợi cho hai người tốt hơn ẩn tàng thân phận chân thật. Vậy các ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Lý Uy thuận miệng nói, nếu là hắn nhớ không lầm, giới này đệ tử đều là các sư huynh sư tỷ từ bên ngoài chụp tới, đôi hoa tỷ muội này gia tộc thế mà có thể có hai cái tu sĩ, cũng là mộ tổ bước lên khói xanh. Lý Uy dù so với bình thường vô cực tông đệ tử hiền lành, có thể bởi vì hắn là vô cực tông thế gia đệ tử, đối với vô cực tông tán đồng cũng so đệ tử tầm thường cường hắn hơn, hắn từ đáy lòng cho rằng Diêu Thiện hai người có thể bái nhập vô cực tông là phúc khí của các nàng. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi cười phụ họa Lý Uy, nhìn như cũng đồng ý hắn, chỉ là Kim Tú Nhi là thật tâm cho rằng như vậy, Diêu Thiện lại xem thường, vô cực tông có phi thăng tâm pháp lại như thế nào? Nàng bái nhập thanh một cốc về sau, cho dù không có phi thăng tâm pháp, nàng cũng có thể tự mình thôi diễn ra, không đáng đến vô cực tông liều mạng. Ngoại môn đệ tử chợ phiên tại chân núi Lưu Hà Phong, cái này chợ phiên vốn cũng là vì không thể xuống núi đạo đồng mở, mới nhập môn đạo đồng trong tay có chút tiền cùng điểm cống hiến, một chút tại tông môn hồn không tốt tầng dưới chót đệ tử liền chuyên môn lừa gạt cái này chút tiểu đệ tử. Lý Uy tiến vào chợ phiên trước khuyên bảo hai người, nơi này không có vật gì tốt, liền để các ngươi mở tầm mắt mà thôi, công pháp bên trong, bí thuật cơ bản đều là tàn khuyết không đầy đủ, luyện muốn tẩu hỏa nhập ma, cái gọi là linh thực, đan dược cũng đều là không đáng tiền, các ngươi nếu là cảm thấy ăn tích cốc đan không đủ, ngược lại là có thể ở đây mua chút thượng đẳng linh cốc, linh quả. Vô Cực Tông phát xuống tích cốc đan cũng coi là đan dược một loại, tuy nói chủ yếu công dụng là chắc bụng, nhưng cũng có thể dùng cho tu luyện, bởi vì tích cốc đan là dùng linh cốc luyện thành, đan dược bên trong ẩn chứa một chút linh khí. Bất quá những này tích cốc đan đều là dùng hạ đẳng nhất, không ra gì linh cốc luyện chế mà thành. Chợ phiên bên trên còn có một số ăn một hạt có thể một tháng không ăn uống thượng phẩm tích cốc đan, còn có linh khí phong phú trung phẩm, thượng phẩm linh cốc, đây đều là có thể phụ trợ tu luyện. Diêu Thiển cùng Kim Tú Nhi đều tạm thời không thiếu tiền, có thể hai người cũng không muốn mua những vật này, hai người ở gia tộc lúc ăn linh thực cũng liền cùng tích cốc đan một cái tiêu chuẩn, các nàng đều ăn đã quen, cũng không nghĩ đổi khẩu vị, tiền vẫn là tích lũy lấy tương đối tốt. Chương 10.2, chợ phiên. Kim Tú Nhi bị một cái chuyên bán trứng trùng sạp hàng hấp dẫn lấy, Diêu Thiển nhìn thấy quầy sách liền nhấc không nổi bước chân, Lý Uy nhìn thấy hai người như thế, không khỏi khẽ lắc đầu, đều nhắc nhở qua các nàng, thế mà lại còn bị lừa. Hắn cũng không ngăn cản hai người, đệ tử mới nhập môn hầu như đều muốn đi lên cái này một lần, sớm một chút bị lừa còn có thể giảm bớt tổn thất, dù sao hiện tại hai người trong tay tiền cũng không nhiều. Diêu Thiển xem sách bày ra một bản viết phụ lục bách khoa toàn thư quyển sách trong lòng âm thầm hoang mang, đại trưởng lão không phải nói phụ lục dù không là căn bản tâm pháp, nhưng cũng là trọng yếu đạo thuật, các nhà đều sẽ coi là bí mật bất truyền. Diêu Thiển xem mấy cái phụ lục vẫn là đại trưởng lão từ Thanh Mục Cốc học được. Vì cái gì nơi này sẽ có phụ lục bách khoa toàn thư loại sách này? Nàng ngẩng đầu hỏi chủ quán, "Sư huynh, ta xem một chút quyển sách này sao?" Từ Lý Uy miệng bên trong biết được, bọn họ có thể xưng hô Lưu Hà Phong tất cả mọi người là sư huynh, bởi vì tất cả mọi người là một đời. Kia chủ quán gật đầu nói, "Xem đi." Quyển sách này hắn chính là chuyên cho những này tiểu đạo đồng nhìn. Diêu Thiển lật ra quyển sách này, phát hiện quyển sách này thật đúng là không có gần người, lại là thực sự phụ lục bách khoa toàn thư, chỉ là trên sách vẽ lên phụ lục hòa pháp, không có truyền thụ phụ lục phương pháp, loại sách này liền cùng loại hậu thế thấp kém tập tranh. Nhìn xem hình ảnh rất nhiều, thực tế đều là mơ hồ không rõ, ngoài nghề nhìn cái náo nhiệt vẫn được, muốn đối tập tranh vẽ là không thể nào. Bất quá quyển sách này đối với Diêu Thiển tác dụng quá lớn, nàng có thiên diễn địa, chỉ cần có phụ lục hình ảnh, hẳn là có thể thôi diễn ra phụ lục chính xác họa pháp a. Diêu Thiển hỏi chủ quán, "Sư huynh, quyển sách này nhiều ít linh châu?" Chủ quán nói, "500 linh châu." Diêu Thiển giật nảy cả mình, liền một bản phụ lục tập tranh cũng muốn đắt như thế. Chủ quán ân cần thiện dụ, "Sư muội, liền xem như tập tranh, nó cũng đầy đủ a. Đây chính là ta bỏ ra 20 năm công phu mới thu thập đủ các nhà phụ lục đại thành, chỉ bằng vào ta hoa điểm ấy công phu, cũng đáng nhiều tiền như vậy." "Ồ." Diêu Thiển lên tiếng, lưu luyến không rời để quyển sách trên tay xuống quận đứng dậy muốn đi. Chủ quán truy vấn, "Sư muội ngươi không mua sao?" Diêu Thiển ngoan ngoãn mà nói, "Ta muốn mua, thế nhưng là ta không có nhiều tiền như vậy." Chủ quán hỏi, "Ngươi có bao nhiêu tiền?" "100 linh châu." Chủ quán nhíu mày, "Hơi ít ta." Diêu Thiển mong đợi nhìn qua chủ quán, "Sư huynh có thể cùng ta tiện nghi một chút sao?" Chủ quán nói, "Ngươi có muốn hay không hỏi bằng hữu của ngươi mượn điểm linh châu, 300 linh châu ta bán cho ngươi." Diêu Thiển lắc đầu, "Ta không có bằng hữu, biểu muội ta trong tay cũng không có tiền." Chủ quán nhìn xem Diêu Thiển mặc trên người tông môn phục sức, than nhẹ một tiếng, "Được rồi, coi như ta một ngày làm việc thiện, trợ sư muội tu hành. 100 linh châu ngươi cầm đi đi." Diêu Thiển hai mắt sáng lên ngôi sao nhìn qua chủ quán, "Đà tạ sư huynh." Lý Uy ở một bên mắt lại nhìn, chờ Diêu Thiển mang trên đầu tất cả linh châu đều giao sau khi đi ra ngoài, mới mở miệng nói, "Quyển sách này tối đa cũng liền đáng giá 1 linh châu." Kia chủ quán nghe vậy lập tức nói, "Lý sư đệ ngươi có thể chớ nói nhảm. Như thế nào là 1 linh châu? Đây chính là ta bỏ ra 20 năm, đó là bởi vì ngươi nhập môn 20 năm mới tích lũy đủ nhìn phụ lục bách khoa toàn thư điểm cống hiến." Lý Uy lắc đầu đối với Diêu Thiển nói, "Tông môn cũng có một tiền vốn đang trở xuống tất cả phụ lục sách, quyển sách kia so quyển sách này kỹ càng không biết gấp bao nhiêu lần, bất quá muốn đọc qua phải tốn 10.000 điểm cống hiến. Quyển sách này chỉ có phụ lục hình ảnh, vẽ bùa lúc bút pháp, cuối cùng phong ấn linh khí thủ pháp, đã miêu tả lúc thần thức vận dụng đều không dạy, ngươi là không thể nào học được trong đó bất luận một loại nào phụ lục." Diêu Thiển ngơ ngác nhìn qua Lý Uy, nhìn lại chủ quán, thật lâu mới nói, "Ta đều đã mua." Lý Uy nói những này Diêu Thiển đều biết, bất quá Lý Uy không biết mình có bàn tay vàng, cho nên những này đối với nàng mà nói đều không là vấn đề. Nàng cũng muốn nhìn tông môn phụ lục bách khoa toàn thư, có thể 10.000 điểm cống hiến cũng không phải lập tức có thể kiếm được. Lại nói Lý Uy mua sách có thể hoa 1 linh châu, nàng một cái mới nhập môn đạo đồng khả năng sao? Có thể hoa 100 linh châu mua được quyển sách này, nàng đã rất thỏa mãn. Tác giả có lời muốn nói, thật có lỗi, ngày hôm nay đổi mới chậm. Chủ yếu là ban ngày có chút việc, chỉ có thể buổi sáng gõ chữ, chương này còn không có tu lỗi chính tả, một hồi sửa chữa, để mọi người đợi lâu. A a cộc. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 11.1, bán phủ. Lý Uy cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn tự nhiên không thể là vì Diêu Thiển ra mặt, nàng lại không phải mình người nào, hắn nhắc nhở Diêu Thiển nói, về sau lưu thêm một cái tâm nhãn. Diêu Thiển trên mặt dao động ra mỉm cười ngọt ngào ý, ta đã biết, đa tạ hai vị sư huynh. Diêu Thiển để chủ quán hơi như mày, ngươi lại còn cảm tạ ta. Diêu Thiển nói, sư huynh không phải tiện nghi bán cho ta sao? Chủ quán cười ha ha, hắn đối với Diêu Thiển nói, ta chỗ này còn ra bán phụ lục, ngươi lần sau nếu là có 20 khối linh thạch, liền đến chỗ của ta mua chân chính phụ lục sách, xem ở ngươi hôm nay câu nói này phần bên trên, ta có thể tự mình cho ngươi làm mẫu một lần vẽ bùa kỹ pháp. Lý Uy khẽ vuốt cằm nói, Lưu sư huynh vẽ bùa kỹ thuật là không lời nói. Vị sư huynh này tu vi không cao, nhưng tại vẽ bùa phương diện thiên phú rất tốt, bằng không thì hắn cũng sẽ không hám hại lừa gạt nhiều năm đều không có bị người giết, chính là tất cả mọi người không thể rời đi hắn chế phủ tay nghề. Diêu Thiển hai mắt tựa hồ đầy tràn ánh sao, đà tạ sư huynh. Trong lòng nàng âm thầm đoán thầm, 20 khối linh thạch chuyển thụ một tấm bùa, ngươi đoạt tiền đâu? Một khối linh thạch trước chừng có thể đổi 500 đến 1000 linh châu không giống nhau, 20 khối linh thạch bù đắp được tông môn của mình vài chục năm thu nhập, đương nhiên Vô Cực Tông cũng liền cho đạo đồng 3 năm linh châu, ngày sau liền không trả tiền. Lý Uy cùng Lưu sư huynh nhìn xem tiểu cô nương ngây thơ ngọt ngào bộ dáng, đồng thời thầm nghĩ khó trách không ít người thích tại mới nhập môn đạo đồng bên trong tìm tiểu cô nương, nguyên lai tiểu cô nương cũng thật đáng yêu. Diêu Thiển dĩ nhiên không phải thực tình cảm kích Lưu sư huynh, nàng đơn thuần chỉ là không muốn đắc tội hắn, ai biết vị này chính là không phải ngày sau đối nàng lòng mang ý đồ xấu, đối với Lý Uy nàng ngược lại là rất cảm kích, không có hắn dẫn đường, nàng cùng Tú Nhi còn không biết lúc nào có thể tìm tới trợ phiên. Lúc này Kim Tú Nhi cũng hoan hoan hỉ hỉ nâng một đống trứng trùng đến đây, nàng cũng bỏ ra 100 linh châu. Lý Uy nhìn thấy những này nửa chết nửa sống trứng trùng, đều chẳng muốn đánh giá, dù sao các nàng vui vẻ là được rồi. Hắn đối với hai người nói, thời gian không còn sớm, ta đưa các ngươi về nội vụ điện đi. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi lần nữa xác định Lý Uy là tông môn vì số không nhiều thật người tốt, hai người chăm miệng một lời, không cần sư huynh, chúng ta quen biết đường. Kim Tú Nhi thở nhỏ tại miêu trại lớn lên, cái gì đường núi không đi qua. Diêu Thiện ngược lại là lâu dài tại Thanh Trúc Phong tu luyện, ngẫu nhiên xuống núi cũng là có trong tộc huynh tỷ dẫn đầu, không có mình đi qua đường. Nàng kiếp trước cũng thuộc về nửa đường si, liền đông nam tây bắc đều không phân rõ, có thể đến Vô Cực Tông, nàng đường này si ma bệnh liền không uống thuốc mà khỏi bệnh. Vô Cực Tông nhưng không có các loại hiện đại công cụ giúp mình biết đường, càng không có người đến nuông chiều mình, nàng không học được biết đường, quay đầu tại đường núi là đường, đem mệnh đều đưa sao? Cho nên Lý Uy một đường dẫn các nàng đi tới, hai người đem lộ tuyến đều nhớ kỹ. Lý Uy giật mình, đối với hai người mỉm cười, các ngươi thật thông minh. Hắn là đối với hai người một ngày làm việc thiện, nhưng nhìn đến hai người thế mà đến thời điểm liền đem đường đều nhớ kỹ, trong lòng của hắn ít nhiều có chút vui mừng, ngay từ đầu liền biết tại tông môn chỉ có thể dựa vào mình người, chỉ cần không chết sớm, tương lai thành liền sẽ không quá thấp. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi tại Lý Uy đồng hành rời đi chợ phiên, ra chợ phiên hai người hãy cùng Lý Uy tạm biệt, các nàng vội vã về động phủ, bằng không thì trời tối bị âm binh trộm tới sẽ không tốt. Diêu Thiện đưa hai tấm thần hành phù cho Kim Tú Nhi, Kim Tú Nhi vừa mừng vừa sợ hướng chân vỗ một cái, liền cảm giác túc hạ sinh phong, hai người tốc độ tối thiểu thêm nhanh hơn gấp đôi không ngừng, mặc kệ đằng sau có phải là có cái đuôi, đều bị hai người nhanh chóng bỏ qua rồi. Chờ trở lại động phủ, Kim Tú Nhi kinh hỉ hỏi Diêu Thiện, "Thiện Thiện, ngươi đến cùng sẽ họa nhiều ít phù lục?" Diêu Thiện nói, "Ta sẽ 6 loại phù lục, chính là thanh mục cốc nhập thế 6 thuật, tích trần, dẫn đường, thần hành, tam dương, ngũ lôi cùng cam lộ 6 loại." Cái này 6 loại phù lục là thanh mục cốc đệ tử đều sẽ pháp thuật, tích trần, thần hành, cam lộ cái này 3 loại đều dễ lý giải. Tích trần là sạch sẽ dùng, thần hành là đi đường dùng, cam lộ là cứu người chữa thương dùng, tam dương cũng miễn cưỡng tính cứu người dùng, tam dương phù bên trong tràn ngập dương khí, nhất khắc cấm tà. Dẫn đường phù chính là cùng loại la bàn đồng dạng phù lục, chỉ cần không phải từ trường hỗn loạn địa phương, có tờ phù lục này liền có thể giúp người phân rõ phương diện. Mà ngũ lôi phù là 6 loại trong pháp thuật duy nhất dùng cho ngăn địch pháp thuật, chỉ là thanh một cốc cái này ngũ lôi thuật cũng không phải thật sự là thần tiêu chân truyền lôi pháp, chỉ là dựa vào thu thập xét đánh lúc lôi điện tu luyện mà thành, uy lực cùng chân chính thần tiêu lôi pháp chênh lệch quá lớn. Diêu Thiện nhìn đại trưởng lão thi triển qua, chỉ có thể nói không sai biệt lắm một cái pháo hoa bạo tạc tạo thành tổn thương không sai biệt lắm, cho nên 6 cái phù lục bên trong nàng nhất không thuần thục chính là ngũ lôi phù, dù sao uy lực quá nhỏ. Diêu Thiện hỏi Kim Tú Nhi, ngươi muốn học hay không? Ngươi muốn học ta dạy cho ngươi. Kim Tú Nhi khoát tay nói, ta không muốn. Nàng tu vi không cao, những pháp thuật này học được cũng không có tác dụng gì, mà lại nàng sợ nhất học pháp thuật, chỉ ta đối với pháp thuật nội tính, chỉ sợ học xong cũng sẽ không có quá lớn uy lực, ta chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện, tích lũy điểm cống hiến sau đi học kiếm thuật. Nàng kiếm thuật thiên phú so pháp thuật thiên phú mạnh hơn nhiều, đây mới thực sự là bảo mệnh chi đạo. Diêu Thiện cũng không bắt buộc, nàng nội tính tốt, nhưng kiếm thuật thường thường, từ thiên diễn bia phụ trợ, cũng không sánh nổi nàng đối với phụ lục nội tính, có thể thấy được đây đều là muốn xem thiên phú, ta chuẩn bị trước tu luyện một đoạn thời gian, chờ kim tẩm cổ nuôi sau khi ra ngoài lại tu luyện đất mục thần chân quyết. Kim Tú Nhi buổi sáng là vội vã tu luyện đất mục thần chân quyết, có thể mới vừa ở chợ phiên bên trong được mới trứng trùng, nàng không kịp chờ đợi muốn đem tiểu sủng vật đều ấp trứng ra, cũng sẽ không vội vã tu luyện đất mục thần châm, dù sao các nàng hiện tại cũng tạm thời tìm không thấy đất mục chi khí nồng đậm địa phương, vừa vặn ta cũng muốn đem côn trùng nuôi ra, chúng ta trước chuyên tâm tu luyện một tháng như thế nào? Diêu Thiện gật đầu nói, được. Hai người nói định thời gian ở giữa, Diêu Thiện về trước động phủ suy nghĩ ngày hôm nay vừa mua phụ lục bách khoa toàn thư. Vô Cực Tông truyền thừa liền so thanh một cốc tốt hơn vô số lần, cho dù chỉ là một bản cho đệ tử cấp thấp tu luyện phù lục bách khoa toàn thư, cũng góp nhặt rất nhiều Diêu Thiện cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phù lục. Thật dày một bản phù lục bách khoa toàn thư, phía trên vẽ lên tối thiểu có hơn ngàn phù lục, Diêu Thiện đương nhiên sẽ không đần độn mỗi một cái đều đi suy nghĩ, nàng chuyên môn tìm ngày hôm nay tại chợ phiên bên trên nhìn thấy giá bán tối cao 3 loại phù lục, ngũ lôi phù, tam dương phù cùng kim quang phù. Phía trước 2 loại phù lục nàng đều sẽ họa, bất quá Vô Cực Tông phù lục hẳn là cùng thanh một cốc không giống a. Còn có hộ thân dùng kim quang phù, nàng nghe tiếng đã lâu, nhưng đáng tiếc đây là đại phái truyền. Bình thường tiểu môn tiểu phái là không học được, coi như ngẫu nhiên có người học được, cũng đều bí không gặp người. Chương 11.2, bán phủ. Dù sao đều nói là đại phái đích truyền, kẻ ngu cũng biết không thể nói cho ngoại nhân, Diêu Thiện khi nhìn đến quyển sách này trên có kim quang phủ lúc, liền quyết định dù là bị tiêu hết tông môn cho tiền, nàng đều muốn đem quyển sách này mua lại. Diêu Thiện từ mình quen thuộc nhất Tam Dương phủ bắt đầu, nghiêm túc theo như sách viết đồ hình, dùng thần thức tại thiên diễn bia không gian vẽ, quyển sách này ấn đến thực sự quá thô ráp, cho dù Diêu Thiện cố gắng phân biệt lấy mỗi một bút nét bút, họa đã hơn nửa ngày, thần thức đều sắp tiêu hao hết rồi, vẫn là không có vẽ ra một bức hoàn chỉnh đồ án. Diêu Thiện cũng không nản chí, đây mới là thường thấy nhất tình huống, nàng trước đó tu luyện đều là hiện tại bên trong Thiên Diễn Bia lần lượt thí nghiệm, từ từ tích lũy kinh nghiệm, thẳng đến mình triệt để lĩnh ngộ về sau, Thiên Diễn Bia mới bắt đầu chậm rãi cải tiến công pháp. Giống kim sách loại kia trực tiếp tiến vào thức hải, bị Thiên Diễn Bia trực tiếp sửa chữa là tình huống đặc biệt. Từ tiện lợi phương diện tới nói, tự nhiên là trực tiếp sửa chữa càng tốt hơn, có thể tư tâm tới nói, Diêu Thiện càng thích loại này, mình triệt để nắm giữ vững chắc lại từ từ sửa chữa cảm giác, cái này để cho mình rất có cảm giác thành công. Nàng thần thức từ Thiên Diễn Bia bên trong rời khỏi, nhưng vẫn là tiếp tục nhập định, chuẩn bị trước tu luyện khôi phục lại thần thức, lại tiếp tục suy nghĩ tinh tiến bản Tam Dương Phủ. Cứ như vậy Diêu Thiện mỗi ngày trừ tu luyện ra, liền chuyên tâm nghiên cứu Tam Dương Phủ. Nàng bỏ ra nửa tháng mới thuận lợi đem tinh tiến bản Tam Dương Phủ vẽ xuống tới, cái này so với mình trước đó họa Tam Dương Phủ thời gian dài, nhưng tối thiểu đã thành công một nửa. Diêu Thiện hết sức kích động, nàng trước đó không dám hứa chắc mình đối với Thiên Diễn Bia công năng suy đoán là chính xác. Bây giờ thấy tự mình chế tác thành công Tam Dương Phủ, nàng liền rõ ràng nàng trước đó là đánh giá thấp Thiên Diễn Bia. Nàng đứng dậy thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy rửa mặt, cất kỹ chồng chất tại cửa động tảng đá, chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Nàng tinh thần căng thẳng 15 ngày, muốn hơi hoán một chút, ngày hôm nay tựa như là lần đầu tiên. Chợ phiên mở a. Nàng chuẩn bị mình trước đó tích trữ Tam Dương Phủ để bán, nàng Tam Dương Phủ uy lực không sánh được Vô Cực Tông, có thể giá rẻ vật đẹp, hẳn là cũng có người mua a. Diêu Thiện đổi lại tông môn chế phục, vận công thoáng cải biến hạ dung mạo, nàng cái này dịch dung thuật là phàm gian lợi dụng bộ mặt cơ bắp di động tới sửa đổi khuôn mặt tiểu kỹ xảo, bình thường tu sĩ cũng nhìn không ra đến, có thể nhìn ra được tu sĩ đoán chừng cũng sẽ không tới cái này phiên chợ nhỏ. Diêu Thiện lần này xe nhẹ đường quen nộp 10 cái linh châu đi vào chợ phiên, sau đó tuyển một cái nhìn dòng người không nhiều địa phương, đem chính mình trước đó họa phụ lục đều chỉnh chỉnh tề tề xếp xong, bày ra tại một khối vải xanh bên trên, nàng vẫn không quên tại vải xanh bên trên viết lên bùa chú của mình ra bán. Chợ phiên bên trên bán phụ lục chủ quán không nhiều, tu chân bách nghệ bên trong phụ lục xem như tương đối tốt nhập môn, đối với thiết bị yêu cầu không cao, có thể đối ngộ tính yêu cầu rất cao, rất nhiều người thường thường pháp thuật đều học xong, vẽ bùa vẫn chưa được, bởi vậy chợ phiên bên trên bán phụ chủ quán đều là hiếm có. Đột nhiên tới một người mới, làm sao không để mọi người ghé mắt. Nhưng lập tức nhìn thấy quầy hàng bên trên kia rõ ràng uy lực rất yếu phụ lục, mọi người cũng liền rời ánh mắt, xem xét chính là tân thủ, dạng này người mới hàng năm đều có không ít, nhưng phần lớn người đều không tiếp tục kiên trì được. Nếu là lúc trước, loại này người mới khả năng vừa ra chợ phiên liền bị người đánh cướp, có thể khoảng thời gian này trong môn tiếng gió gấp, ai cũng không nghĩ làm chim đầu đàn bị đại sư huynh chế thành trường minh đăng. Diêu Thiện đều làm xong có người đến khiêu khích chuẩn bị, thật không nghĩ đến mình bày quầy bán hàng thế mà ngoài ý liệu thuận lợi, chỉ là nàng sinh ý không hề tốt đẹp gì, một cái buổi sáng đều không ai chiếu cố. Đùa chú của nàng giá cả thấp, nhưng uy lực cũng thấp, có tiền mua phụ lục, cơ vốn cũng sẽ không để ý điểm ấy chênh lệch, ai cũng muốn mua cái lực công kích lớn phụ lục. Diêu Thiện trong lòng thở dài, quả nhiên sinh tồn không dễ, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, không muốn tiếp tục chờ đợi, bán không xong liền bán không xong, nàng dùng riêng tốt. Ngay tại Diêu Thiện chuẩn bị thu quán thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng trời, ngươi những này linh phủ bao nhiêu tiền? Diêu Thiện bỗng dưng ngẩng đầu, liền gặp một cái trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, nhưng ánh mắt lại có vẻ rất thành thục nam đồng đứng ở trước mặt mình, Diêu Thiện dứt khoát nói, 50 linh châu một trương. Lá bùa của nàng là đại trưởng lão mua cho mình thượng đẳng nhất lá bùa, một đao muốn 5000 linh châu, một đao lá bùa chỉ có thể cắt 100 tấm tà hữu, tính đến tốn hao phù mực, nàng tối thiểu cũng muốn bán 7-80 linh châu một trương mới có thể trở về bản. Làm sao mình những bùa chú này đẳng cấp quá thấp, khẳng định không ai nguyện ý tiêu nhiều tiền như vậy, nàng chỉ có thể giảm xuống giá cả. Nam đồng cắn răng nói, quá đắt, ngươi nếu là chịu 10 linh châu một trương, ta liền mua 5 tấm. Diêu Thiện trừng to mắt, thu hồi phụ lục liền chuẩn bị rời đi, nàng đều đã hạ giá bán ra, hắn lại còn nói 10 linh châu. Đây không phải giá cả vấn đề, mà là tôn nghiêm vấn đề. Nam đồng gặp Diêu Thiện thu dọn đồ đạc muốn đi, vội vàng hô, chờ một chút, ngươi không phải muốn mua phụ lục sao? Vì cái gì đi rồi? Diêu Thiện lạnh lùng nói, cút. Tác giả có lời muốn nói, chương kế tiếp hoặc là chương sau nữa, sư phụ nên ra. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 12.1, bán phủ. Nam đồng giật mình, sắc mặt một chút đỏ lên, bất quá hắn không hề từ bỏ nói, trên người ta linh châu không nhiều, nhưng ta có thể dùng những vật khác đổi với ngươi. Hắn lập tức địa phương muốn đi, cần Tam Dương phủ phòng thân, hắn tối thiểu cũng muốn góp đủ 5 tấm mới được. Diêu Thiện nghĩ, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Chợ phiên bên trên nhiều người phức tạp, không tiện tương hỗ trao đổi, nàng cũng muốn trở về tu luyện. Nàng cảm giác mình khả năng không thích hợp bày quầy bán hàng, vẫn là trở về cố gắng tu luyện, chờ có thể ra tông môn, đem phủ lục bán được trong cửa hàng đi. Diêu Thiện cùng Nam Đồng ra chợ phiên, Nam Đồng cẩn thận tìm một cái rời xa chợ phiên nơi yên tĩnh, sau đó đối với Diêu Thiện nói, ta có một bộ gia truyền luyện thể thuật, có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, ngươi muốn dùng bộ này luyện thể thuật đổi trên người ngươi tất cả Tam Dương phủ. Diêu Thiện mặt mũi tràn đầy cổ quái, nhà ngươi bộ này luyện thể thuật có cái gì thiếu hụt sao? Công pháp và phù lục là hai việc khác nhau, phù lục là hàng dùng một lần, công pháp là có thể truyền ra, nhà ai bại gia tử sẽ đem công pháp đổi phù lục. Nam Đồng thản nhiên nói, nhà ta bộ này luyện thể thuật là dựa vào huyết sát chi khí luyện thể, càng về sau cần huyết sát chi khí càng nhiều, cho nên đại bộ phận chỉ có thể tu luyện phía trước ba cái cảnh giới, đột phá không đến trúc cơ kỳ. Bởi vì đột phá trúc cơ cần thiết huyết sát chi khí nhiều lắm, tối thiểu cũng muốn giết hơn triệu sinh linh mới được. Còn không có trúc cơ tiểu tu sĩ, lấy ở đâu giết triệu sinh linh bản sự? Diêu Thiền nói, ngươi lấy ra ta xem một chút. Nam Đồng nói, ta chỉ có thể cho ngươi xem tờ thứ nhất. Diêu Thiền gật gật đầu, tự nhiên. Quy củ này nàng vẫn là hiểu. Nam Đồng gia truyền tâm pháp tờ thứ nhất là một chương quan tường đồ, phía trên là cái hình dáng tướng mạo giữ tận 6 tay huyết ma triển khai một cái tư thế cổ quái, đứng tại một đầu trong huyết hà tu luyện. Cái này quận đẹp đẽ vẽ bản đồ tỉ mỉ tinh mỹ, nhưng không có bất kỳ cái gì thần vận, bởi vì bộ này quyển sách là sử dụng pháp thuật in ấn ra, hay cùng thẩm trước phụ lục bách khoa toàn thư đồng dạng, chiếu vào loại sách này quận tu luyện, cơ bản cái gì đều tu luyện không ra. Thẩm trước chỉ liếc một cái liền nói, cái này căn bản không phải nhân loại tu luyện công pháp, ta muốn tới làm cái gì? Không nói cái này quan tưởng đồ căn bản không có khả năng để cho người ta quan tưởng, coi như có thể, tu luyện cũng là sáu tay huyết ma, nàng nhưng không được chuẩn bị đem tự mình tu luyện thành ma đầu. Nam đồng vội vàng nói, sẽ không, công pháp này nhân loại cũng có thể tu luyện, có thể chỉ có thể tu luyện tới thải khí cảnh, về sau cần huyết sát chi khí người bình thường liền không thỏa mãn được. Diêu Thiện không hứng lắm nói, không hứng thú. Đợi nàng tích lũy đủ điểm cống hiến, đi tông môn đổi chứng trạc đàng hoàng công pháp luyện thể không tốt sao? Làm gì học lần này tam lưu đồ chơi? Nam đồng gặp nàng muốn đi, bận điệu lại mở miệng nói, ta còn có một bộ huyết luyện chi pháp. Diêu Thiện mặt không biểu tình, ta không định tu luyện huyết sát chi đạo. Nam đồng nói, huyết luyện chi pháp không phải đạo pháp, là một bản tăng cường pháp khí uy lực phụ thuộc bí thuật, gia tăng pháp khí uy lực. Diêu Thiện nửa tin nửa ngờ, thiên hạ này phải có như thế nghịch thiên bí thuật. Ngươi có cái này bí thuật còn muốn mua ta phụ lục? Nam đồng có chút lúng túng nói, cái này bí thuật chỉ có thể dùng tại phụ lục cùng không muốn pháp khí bên trên, tế luyện xong về sau pháp khí cũng chỉ có thể dùng một lần. Diêu Thiện im lặng nhìn qua Nam đồng. Nam đồng gãi gãi đầu, ngươi không là ưa thích vẽ bùa sao? Nếu như đem huyết luyện chi pháp dùng tại trên bùa chú, không liền có thể lấy ra tăng ngươi phụ lục ý lực, ngươi cũng có thể bán được càng nhiều, đây không phải vẹn toàn đôi bên sao? Ta dùng huyết luyện chi pháp trao đổi trên người ngươi tất cả tam dương phủ. Diêu Thiện có điểm tâm động, ngươi huyết luyện chi pháp trước cho ta xem một chút. Nam đồng như thường chỉ lấy ra một trang giấy, phía trên không có viết huyết luyện chi pháp phương pháp tu luyện, nhưng viết huyết luyện chi pháp đại khái giới thiệu, loại này huyết luyện chi pháp cũng là dựa vào huyết sát chi khí càng tinh túy, tăng lên công hiệu càng lớn. Một sợi huyết sát chi khí tối thiểu cũng muốn giết hơn vài chục người, thu thập trên người bọn họ tinh huyết mới có thể luyện ra. Diêu Thiện có chút im lặng, nàng từ nơi nào đi làm huyết sát chi khí? Bất quá nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem bày ra tại quầy hàng bên trên 20 tấm tam dương phụ cùng Nam đồng trao đổi. Nàng tại Vô Cực Tông sớm muộn muốn gặp được huyết sát chi khí, cái này bí thuật có thể giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 20 tấm tam dương phụ đổi bộ này tế luyện chi pháp. Không được, muốn 50 tấm. Nam đồng rất kiên định, đây là nhà mình truyền tâm pháp, không thể bán đồ bán tháo. Diêu Thiện tức giận nói, vậy chính ngươi giữ đi. Nam đồng trừng to mắt nói, ta đây là bí thuật. Bí thuật dùng để đổi 50 tấm phụ lục đã đủ thiệt thòi, nếu không phải hắn không ngờ bị người giết người đoạt bảo, hắn đều chẳng muốn cùng tiểu nha đầu này giao dịch. Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, cũng được. Mình ngày sau khẳng định là lấy vẽ bùa làm chủ, máu này luyện chi pháp đối với mình vẫn là rất thực dụng, liền là lúc sau muốn tìm cách tự thu thập huyết sát chi khí. Nàng nghiêng đầu tò mò hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy tam dương phủ làm cái gì? Nam đồng nói, ta muốn đi Diêm La Động, nơi đó dùng tốt nhất phủ lục chính là tam dương phủ. Diêu Thiện không hiểu rõ Diêm La Động là địa phương nào, bất quá vẫn là từ trong túi trữ vật lại lấy ra 30 tấm tam dương phủ cho hắn. Đồng thời thầm nghĩ, vị này nhìn xem niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm, hắn đều địa phương có thể đi, đoán chừng mình cũng sẽ đi. Nàng quyết định trở về nhiều họa điểm tam dương phủ. Chương 12.2, bán phủ. Nam đồng cao hứng bừng bừng đi, trong tay hắn có huyết sát chi khí, có thể tăng lên những đùa chú này phẩm chất, đến lúc đó mình đi Diêm La Động tính an toàn liền cao. Diêu Thiện đi một chuyến chợ phiên, dùng 50 tấm phụ lục đổi một đạo huyết luyện chi pháp, trong lòng nàng coi như hài lòng, đạo thuật có thể so sánh phụ lục quý nhiều, sau này mình có thể thu thập nhiều chút đạo thuật, coi như mình không tu luyện, cũng có thể cùng người đổi tài nguyên. Nàng sau khi về nhà cẩn thận nhìn xem huyết luyện chi pháp, phát hiện cái này đạo thuật rất đơn giản, chính là đem huyết sát chi khí dung nhập tế luyện pháp khí, không cần huyết sát chi khí, dùng tu sĩ tinh huyết cũng có thể. Đương nhiên đại bộ phận tu sĩ trên thân cũng không có nhiều tinh huyết, tức liền có thể tái sinh, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể rút ra. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, nàng tinh huyết khôi phục còn rất nhanh, cơ bản ngủ một giấc liền khôi phục, bằng không thì nàng cũng không trở thành xa xỉ đến dùng tinh huyết tới nuôi dưỡng kim tàng cổ. Hiện tại tổn thất một giọt tinh huyết, đổi một chương uy lực lớn phù lục cũng không tệ. Chính là mình hiện tại họa phù lục dùng huyết luyện chi pháp quá xa xỉ, chờ mình vẽ ra một chương tốt phù lục lại nói. Nghĩ đến đây, Diêu Thiện tiếp tục trở lại Thiên Diễn Bia bên trong tu luyện vẽ bùa. Có lẽ là đi ra ngoài một chuyến, vung lòng tâm tình, nàng vẽ bùa liền giống như thần trợ, rất nhanh liền triệt để quen thuộc Vô Cực Tông Tam Dương phủ, tại Thiên Diễn Bia trong không gian thuận lợi vẽ ra tờ thứ nhất Tam Dương phủ. Lần này vẽ bùa, Diêu Thiện suy nghĩ bình tĩnh, thần thức vững vàng thao túng phù bút, viết ra nét bút nặng nhẹ không thích đáng, dù cho nàng một chương phủ còn không có vẽ xong, nàng đều đã khẳng định, mình lần này là nhất định có thể thành công. Quả nhiên tại Diêu Thiện họa hạ tối hậu một bút lúc, nàng đột nhiên phúc linh tâm trí cuối cùng dùng ngòi bút một chút, đem chọn cái phù lục linh khí đều phong bế. Diêu Thiện không khỏi vui mừng nhướng mày, xong rồi. Có chương này Tam Dương phủ kinh nghiệm, về sau chế tác ngũ lôi phủ cùng kim quang phủ nàng liền càng có niềm tin. Vẽ xong một chương, nàng cũng không nghỉ ngơi, thừa dịp cảm ngộ chưa tán thời điểm, không ngừng cố gắng tiếp tục họa càng nhiều Tam Dương phủ. Nàng cũng không sợ mình họa quá đa dụng không hết. Những đùa chú này không chỉ có thể tại chợ phiên bán ra, còn có thể dùng riêng. Nàng trước đó ở bên trong vụ điện nhìn thấy, trong tông môn an toàn nhiệm vụ điểm cống hiến đều rất ít, cống hiến nhiều nhiệm vụ đều rất nguy hiểm. Có phù lục phong thân, coi như nàng ra ngoài cũng không cần quá lo lắng thân người an toàn, ai dám khi dễ mình, nàng hay dùng phù lục đập người. Công kích, phong thân phù lục tối thiểu mỗi loại cũng muốn chuẩn bị bên trên một vạn tấm, bằng không thì không có cảm giác an toàn. Quân Bất Kiến lúc trước cán cây gỗ lựu đạn lúc trước tạo 20-30 triệu, một cái bộ binh phối cái trước ống pháo, một vạn tấm phù lục tính là gì? Nàng chỉ có thể họa sơ cấp phù lục, uy lực cũng không lớn, muốn có dùng nhất định phải số lượng đến góp. Có mục tiêu, Diêu Thiện liền hận không thể dài trong đậu phủ, Kim Tú Nhi đồng dạng cũng là, hai người đồng dạng đều là tu luyện của nhân, bởi vì hai người này tại Vô Cực Tông cũng liền nhận biết một cái Lý Uy, những khác đồng môn cũng không nhận ra. Bất quá tại hai người nhập môn tháng thứ 3 ngày cuối cùng, đỉnh núi vang lên tiếng chuông đem hai người từ trong động phủ gọi ra, đây là tông môn lệnh triệu tập, nghe được thanh âm này phải đi đỉnh núi tụ họp. Diêu Thiển cùng Kim Tú Nhi từ động phủ ra lúc đều dường như đã có mấy đời, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Kim Tú Nhi nói, ngày hôm nay đầy 3 tháng a, có phải là có tiên sinh đến dạy bảo chúng ta. Kim Tú Nhi nói lời này, lúc trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Diêu Thiển không có nàng lạc quan như vậy, liền vô cực tông cái này nước tiểu tính, cùng nó đoán bọn họ để tiên sinh cho mình lên lớp, còn không đoán bọn họ muốn cho đạo đồng hạ ma uy. Quả nhiên không ra Diêu Thiển suy đoán, hai người vừa tới đỉnh núi, liền nghe đến thê lương tiếng la khóc, đại nhân van cầu ngài, lại cho chúng ta mấy ngày thời gian đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp chấn thủ đại hán áo đen không để ý hơn 10 người khóc ròng ròng đồng nam đồng nữ cầu xin tha thứ, đem bọn hắn lũng nhập mây đen bên trong. Hắn lắc đầu thở dài, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đại sư huynh đều cho các ngươi phát kim sách, các ngươi trong những người này thế mà 3 tháng còn không có cách nào dẫn khí nhập thể, các ngươi đây là muốn nhiều xuẩn. Nhớ năm đó bọn họ nhập môn cũng không có kim sách bực này bà bối, liền là hướng về phía một quyển sách khổ luyện, cũng không có ai 3 tháng không cách nào dẫn khí nhập thể, những này từ bên ngoài đưa tới đệ tử chính là vàng thau lẫn lộn. Đại hán áo đen giận dữ mắng mỏ, làm cho tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt, trừ Diêu Thiện, Kim Tú Nhi mấy cái khổ tu, không hỏi đến thế sự, phần lớn người đã biết đại hán áo đen thân phận, hắn cũng là trưởng môn đệ tử, thiên tư dù không sánh được Bùi Trường Thanh, nhưng cũng đã là tu sĩ kim đan. Đại hán áo đen để cho người ta đem đám rác rưởi này đều đưa đến ngoại môn, loại này ngu xuẩn cũng không cần nuôi lãng phí tài nguyên, trực tiếp làm thịt tài luyện hóa đi. Cùng lúc đó, đại hán áo đen còn đem mật thất mở rộng, không ít mật thất bên trong lưu lại một đoàn huyết đủ. Đây đều là dẫn khí nhập thể lúc áp chế không nổi linh khí bạo động, bạo thể mà chết người. Những này đại bộ phận đều là phàm nhân, cùng Diêu Thiện, Kim Tú Nhi loại này từ nhỏ bị trưởng bối dạy bảo người khác biệt, bọn họ không có trải qua tàng tinh, dưỡng nguyên giai đoạn, không có rèn luyện qua nhục thân, dẫn khí nhập thể lúc nếu như không có trưởng bối dẫn đạo, rất dễ dàng bạo thể mà chết. Loại tình huống này cũng liền tại một chút không quan tâm đệ tử chết sống tông môn mới có thể xuất hiện, đại bộ phận tông môn tân tấn đệ tử cũng sẽ ở trưởng bối chăm sóc hạ dẫn khí nhập thể. Đại hán áo đen chật chật có tiếng nói, lại có thể có người phế vật đến mức độ này, các ngươi còn có thể yếu hơn một chút sao? Mọi người thấy những này huyết đục, đại bộ phận trắng bệnh cả mặt, bị bắt tới đệ tử bên trong, chỉ có một số ít là gia tộc tu chân, đại bộ phận đều là chỉ là phàm nhân, bọn họ cũng không biết dẫn khí nhập thể có nguy hiểm như vậy. Đại hán áo đen nói, ta vốn là không nghĩ dạy các ngươi đám phế vật này, bất quá đại sư huynh nhân tử, nghĩ để các ngươi tốc độ tu luyện càng nhanh một chút, đặc biệt cho phép các ngươi tiến vào Diêm La động tu luyện. Ngày hôm nay còn phá lệ cho phép các ngươi đi ngoài núi chợ phiên mua đồ, sáng sớm ngày mai tất cả đều cho ta đi Diêm La động tu luyện. Đại hán áo đen nói xong, lại phất tay vẩy ra mấy trăm túi chữ vật, đây là các ngươi ngày sau 3 năm cung cấp, chuyên môn để các ngươi có thể đi chợ phiên mua đồ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 13.1, Diêm La động. Diêu Thiển đưa tay đón lấy đại hán quăng ra túi chữ vật, trong lòng chịu nặng, càng lớn tông môn, quy củ liền càng cứng nhắc, càng không dễ tu đổi, vị kia cái gọi là đại sư huynh lại đột nhiên đem 3 năm cung cấp đều cho bọn hắn, có phải là đại biểu cái này Diêm La động rất nguy hiểm. Kim Tú Nhi đáy mắt cũng có cái này lo lắng, Thiện Thiện, chúng ta nên làm cái gì? Diêu Thiển nói, chúng ta đi chợ phiên mua vật tư. Kim Tú Nhi trần trờ nói, chúng ta làm như thế nào chuẩn bị? Muốn hay không hỏi một chút người? Diêu Thiển nói, đến chợ phiên, hỏi chợ phiên người đi. Nhiều khi Diêu Thiển không tin ân tình, nàng càng tin tưởng thuần túy tiền tài quan hệ. Hai người gặp đồng môn đều vội vã hướng dưới núi đuổi, cũng vội vàng đi theo. Thiện Thiện, ngươi chuẩn bị mua cái gì? Diêu Thiển nhẹ nói, ta trước đó lại đi một chuyến chợ phiên, gặp một người nói Diêm La động thích hợp nhất phòng thân phủ lục là Tam Dương phủ, ta đoán Diêm La động hẳn là một cái tràn ngập âm khí địa phương. Tam Dương phủ nhất khắc âm khí. Ta còn muốn mua chống không lá bửa, tích cốc đan cùng nước sạch. Ta kim tàm cổ còn không có ấp trứng sau cần phải mua điểm yêu thú huyết đục sao? Cổ trùng phương diện Kim Tú Nhi là chuyên gia, Diêu Thiển đem phương diện này giao cho nàng. Kim Tú Nhi khẽ mút cằm, cổ trùng muốn đồ vật ta đến mua là tốt rồi. Nàng than nhẹ một tiếng, làm sao mới nhập môn cứ như vậy không yên ổn. Nàng còn tưởng rằng các nàng có thể lấy thanh thản ổn định tu luyện 3 năm đâu. Diêu Thiển lông mày cau lại, Diêm La động có thể là cái kỳ ngộ nguy hiểm cùng tồn tại địa phương. Nàng không quá lo lắng Diêm La động, chỉ xem người nam kia đồng chỉ mua Tam Dương phủ, không mua những khác công kích phụ lục, nơi đó đoán chừng tính nguy hiểm không lớn. Từ đại hán áo đen giọng điệu biểu lộ tới nói, Diêm La động đối với một ít người tới nói thậm chí là tu luyện bảo địa. Cho nên Bùi Trường Thanh tại sao muốn mở một cái bảo địa để mới nhập môn đạo đồng tu luyện? Là hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Diêu Thiển hoài nghi khả năng 3 năm về sau, bọn họ đối mặt khảo nghiệm so Diêm La động muốn hiểm ác vô số lần. Hai người tốc độ rất nhanh, đuổi tới chợ phiên lúc đại bộ đội còn không người đến, Diêu Thiển cùng Kim Tú Nhi cũng không nói chuyện, thẳng tiến vào mình cần cửa hàng lớn mua sắm. Tích cốc đan trên thân hai người đều có không ít, nhưng vì lấy phòng vật một, hai người lại đặt mua không ít, còn muốn mấy hồ lô nước linh tuyển. Sau đó Diêu Thiển lại đi phụ lục trong tiệm, mua chống không lá bùa cùng phù mực, những này giá cả cũng không tính là rất đắt, Diêu Thiển tối thượng phẩm lá bùa mua một đao, còn lại đều là trung hạ phẩm lá bùa, tay nàng tiền sâu cũng không nhiều, chỉ có thể tạm thời đi tiêu hao lưu. Diêu Thiển mua những vật này, đối với nhiều năm tu sĩ tới nói không tính là gì, có thể đối một cái mới nhập môn tiểu đạo đồng tới nói cũng coi như làm ăn lớn. Trưởng quý cười ha hả hỏi Diêu Thiển, sư điệt là muốn đi Diêm La động tu hành, cần phải mua Linh Thần phù, Kim Quang phù cùng Trảm Hồn phù. Thông môn trợ phiên trưởng quý đều là vô cực tông đệ tử. Diêu Thiển hỏi, cái gì là Linh Thần phù cùng Trảm Hồn phù? Nàng giống như không có ở phụ lục bách khoa toàn thư bên trên nhìn thấy hai cái này phụ lục. Trưởng quý cười nói, sư điệt là từ bên ngoài thu vào. Diêu Thiển điểm gật đầu, là. Trưởng quý lấy ra một quyển sách nói, ta chỗ này có cái Diêm La động giới thiệu, sư điệt cần phải mua một quyển. Không đắt, mới 20 linh châu. Diêu Thiện nhìn xem trong quầy phân biệt giá bán 3000, 5000 linh châu một chương linh thần phù cùng trảm hồn phù, cái này hai cái phù lục có phải là nội môn đệ tử mới có thể học? Nếu không mình mua phù lục bách khoa toàn thư bên trong hẳn là có bọn chúng đồ án. Trưởng quý gật đầu nói, đúng vậy, đây là trúc cơ tu sĩ mới có thể chế tác phù lục. Diêu Thiện nghi hoặc mà hỏi, trảm hồn phù có phải là dùng thần thức thủ đoạn công kích? Thần thức công kích là gì có thể biến thành phù lục? Nàng vẫn cho là phù lục đều là tự nhiên hệ pháp thuật, thần hồn công kích loại thủ đoạn này cũng có thể làm phù lục sao? Trưởng quý cười nói, bởi vì cái này hai tấm không phải phổ thông phù lục, đây là phù bảo. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, phù bảo? Trúc cơ tu sĩ liền có thể luyện chế phù bảo sao? Phù bảo là một loại lấy tài liệu cao cấp chế thành phù lục hình pháp bảo. Bình thường phù lục đều là hàng dùng một lần, nhưng phù bảo không giống, phù bảo là có thể lặp lại sử dụng, đồng thời phù bảo uy lực cũng so bình thường phù lục phải lớn, rất nhiều phù bảo đều có thể tấn giai trở thành pháp bảo. Nghe nói Vô Cực Tông tông môn động thiên chính là một cái có khí linh pháp bảo, nhưng cái này lời đồn là thật là giả cũng không phải là Diêu Thiện mức độ này có thể biết. Trưởng quý nói, chúng ta phù bảo này là đê giai, chỉ có thể dùng tới 3 lần, bất quá uy lực cũng so bình thường phù lục phải mạnh hơn. Diêu Thiện nhìn xem phù bảo, than nhẹ một tiếng, nhưng đáng tiếc mình không có tiền mua, bằng không thì thật muốn mua một chương trở về nghiên cứu một chút. Trưởng quý cười ha hà nói, sư điệt muốn hay không lại mua mấy chương Tam Dương phù? Tam Dương phù là Diêm La động bên trong tốt nhất phòng thân chi vật. Diêu Thiện lắc đầu, không cần. Nàng khoảng thời gian này vẽ lên rất nhiều Tam Dương phù, tạm thời không cần lo lắng, nàng chỉ vào giới thiệu Diêm La động sổ nói, ta lại mua 5 đao lá bùa, ngươi đem quyển sách nhỏ này đưa ta. Diêu Thiện sẽ không làm suy nghĩ, nhưng trả giá vẫn là sẽ. Cách dùng như thế này thuật sao chép được sách nhỏ, một cái trúc cơ tu sĩ một ngày liền có thể phục chế mấy chục vạn bản, không có chút nào đáng tiền. Chương 13.2, Diêm La động. Trưởng quý có chút giật mình hỏi, sư điện sẽ vẽ bừa? Diêu Thiện gật đầu nói, ta sẽ họa Tam Dương phủ. Trưởng quý trầm ngâm một hồi nói, cũng được, bất quá ngày sau sư điện nếu là nhiều vẽ lên phủ lục, có thể bán được ta trong tiệm tới. Một cái vừa mới dẫn khí nhập thể không lâu tiểu cô nương thì đã có thể vẽ ra Tam Dương phủ, hiển nhiên nàng tại trên bữa chú là có chút thiên phú, trưởng quý cũng vui vẻ kết giao một cái người có thiên phú. Được. Diêu Thiện thống khoái một lời đáp ứng. Trải qua 15 ngày trước bảy quẩy bán hàng trải qua về sau, nàng khác sâu nhận thức đến mình cũng không thích hợp buôn bán, loại sự tình này vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp quan tâm càng tốt hơn. Diêu Thiện mua đủ lá bùa cùng phù mực, liền đi cùng Kim Tú Nhi tụ hợp, hai người vừa chạm mặt, chăm miệng một lời, ta có Diêm La động tư liệu. Vừa mới nói xong, hai người đồng thời cười, Kim Tú Nhi nói, chúng ta về trước đi. Diêu Thiện gật đầu nói, được. Các nàng mua đồ tốc độ rất nhanh, này lại tông môn đại đội nhân mã mới bắt đầu tiến vào chợ phiên. Chờ trở lại Kim Tú Nhi động phủ, hai người mới tính thở dài một hơi, đồng thời lấy ra mua tài liệu. Diêu Thiện mua tích cốc đan cùng nước linh tuyển, Kim Tú Nhi mua rất nhiều linh cốc cùng linh thú thịt, ta đã cùng người nghe ngóng, Diêm La động bên trong âm khí rất đậm, còn thường xuyên sẽ có âm hồn công kích. Ta hiện trên tay thích hợp nhất tại Diêm La động sinh tồn chính là kim tằm cổ, muốn kim tằm cổ nhanh chóng thích ứng, nhất định phải cho chúng nó nhiều uy linh tài. Kim Tú Nhi đem mua được linh cốc, linh thú thịt cho Diêu Thiện. Diêu Thiện cho nàng những này linh tài linh châu, nhìn thấy ngần ấy đồ vật, lại tìm mình 3000 linh châu, nàng không khỏi có chút đau lòng, khó trách cổ tu phần lớn nghèo rất mồng tơi, cái này cổ trùng quá tham ăn a. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một chồng Tam Dương phù. Đây là ta vẽ ra Tam Dương phủ, cho ngươi dùng phòng thân. Diêu Thiện đã vừa mới nhìn qua trưởng quỹ cho sách nhỏ, Diêm La động chính như mình sở liệu là cái tràn ngập âm khí nhỏ bí cảnh, bên trong còn thường xuyên sẽ có âm hồn xuất hiện. Những âm hồn này cơ bản đều không có linh trí, nhưng tính tình hung tàn, yêu nhất thôn phệ tu sĩ huyết nục. Nhưng những âm hồn này lại là thần hồn tốt nhất tư bộ phẩm, chỉ cần đem âm hồn đánh tan, hấp thu nó tản mát linh khí liền có thể lớn mạnh thần hồn. Phải biết tu sĩ thần hồn trừ khổ tu bên ngoài, cũng không có quá nhiều tấn giai chi pháp, hấp thu âm hồn là trong đó số ít lại nhanh lại không có quá nhiều gì chứng biện pháp. Diêu Thiện cũng là cùng Kim Tú Nhi câu thông về sau, mới biết được Vô Cực Tông cho bọn hắn nhập môn tâm pháp đều chỉ có thái âm hái thuốc quyết, không có mặt trời hái thuốc quyết, Diêu Thiện đều không xác định tại bên trong Diêm La động có thể hay không tu luyện mặt trời hái thuốc quyết, hy vọng thiên diễn bia đủ ra sức. Diêm La động bên trong nguy hiểm chính là những này vô ý thức âm hồn, cho nên rất nhiều Vô Cực Tông đệ tử đều yêu đi Diêm La động tu luyện, nơi này bình thường cũng phải cần điểm cống hiến mới có thể đi vào. Bùi Trường Thanh đột nhiên để giới này đệ tử vô điều kiện tiến vào Diêm La động, hiển nhiên là chuẩn bị dốc hết sức lực bồi dưỡng bọn họ. Như vậy vấn đề tới, liền xem như huyền môn cũng không sẽ như thế bất kể đầu nhập bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, bọn họ tài nguyên phần lớn nghiêng tại nội môn cùng chân truyền đệ tử bên trên, Vô Cực Tông cử động lần này lại là vì cái gì đâu? Kim Tú Nhi than nhẹ một tiếng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, trước tiên đem tu vi tăng lên suy nghĩ thêm đứng lên. Nàng cười một cái nói, may mắn tông môn không có làm tuyệt, cũng không phải để chúng ta một mực tại Diêm La động khổ tu, tối thiểu nửa năm còn có thể xuất động một lần. Diêu Thiền nói, ở bên trong chúng ta một mặt muốn tăng cao tu vi, một mặt còn muốn bồi dưỡng kim tằm cổ, tối thiểu muốn đem có thể thôn phệ âm khí kim tằm cổ nuôi ra. Ta hoài nghi 3 năm sau chúng ta muốn đi âm khí càng đầy địa phương. Căn cứ Diêu Thiện biết, Vô Cực Tông dù là ma môn, có thể trong tông môn cũng không chỉ tu luyện âm khí, còn có nhân tu luyện huyết sát chi khí, thần ma tôi thể pháp những này, bất quá bọn hắn cái này một nhóm đạo đồng tựa hồ chỉ tu luyện thái âm hái thuốc quyết. Kim Tú Nhi gật đầu phụ họa, ngươi nói đúng. Nàng do dự một hồi nói, chúng ta trước nhập động nhìn xem tình huống, nếu là thân thể cho phép, ta nghĩ ở bên trong chờ lâu mấy ngày này, dù sao cơ hội lần này nguy hiểm thế nhưng có được. Điểm ấy Diêu Thiện tự nhiên không có dị nghị, chúng ta hãy cùng như bây giờ, tuyển cái không gần không xa chỗ tu luyện. Kim Tú Nhi mỉm cười, cũng không cần quá gần, ta nghe áo đen sư huynh có ý tứ là, Diêm La động bên trong trừ âm hồn, những khác đều rất an toàn, cũng sẽ không có đệ tử tương tàn, nếu như ngươi có thể xâm nhập liền tận lực xâm nhập tốt. Diêu Thiện mặc dù cho tới bây giờ chưa nói qua tự mình tu luyện đến giai đoạn gì,

Nàng trước đó tu luyện bãi sông bất quá chỉ là cửa hang. Diêu Thiện không thể tưởng tượng, tu hành giới thật sự là không thiếu cái lạ. Thật dài sâu không thấy đáy thông đạo để Diêu Thiện trong lòng bồn chồn, nhưng nghĩ tới mình trong túi chứa vật kia chồng tam dương phủ, cùng vừa rồi kia cảm giác nguy cơ, vẫn là để nàng hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Nàng hiện tại có tiểu thần thông bản thân, nếu như gặp phải đại địch hoàn toàn có thể ẩn nấp, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề a. Diêu Thiện vận khởi công pháp, để thái âm chân khí lưu chuyển toàn thân, bảo vệ mình nhục thân không nhận âm khí ăn mòn. Dưỡng khí quá nồng sẽ trúng độc, âm khí cùng linh khí quá nồng đồng dạng sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Diêu Thiện cũng không biết trước đó đảo qua mình cái kia đạo thần thức, bản ý không phải mình, đảo qua nàng nơi này chỉ là tiện thể, bất quá nàng tiến vào Diêm La động sau khí tức trong nháy mắt tiêu tán sự tình, đưa tới người tới thoáng phân thần chú ý lúc này ngồi ở trong đại điện Bùi Trường Thành cảm giác được Diêm La động dị động, tâm niệm vừa động, nguyên thần trong nháy mắt ly thể, tiến vào Bồ Đoàn hậu phương nhất tôn ba chân kim trong đỉnh. Kim đỉnh bên trong là một đầu giống như thiên hà liên lụy màu bạc đại hà, nước sông nhìn như chỉ lên có chút gợn sóng, có thể thanh thế to lớn, chỉ cần nhiễm lấy một tia dòng sông chấn động khí tức, cũng làm người ta có thần hồn đều nứt cảm giác. Đầu này thiên hà mỗi một lần chấn động, tựa hồ cũng có vô số sinh linh muốn từ trong sông phá vỡ mà ra, nhưng mỗi một lần đều là thoáng đỉnh ra nửa phần, liền bị nước sông sinh sinh chấn áp đè xuống, y mắng nhưng nhiếp tâm hồn người rú thảm tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn. Mỗi thanh rú thảm đều có thể dẫn ra một cái tu sĩ kim đan tâm thần, khiến cho từ hóa thành cho dù là tu sĩ nguyên anh, đều không thể trưởng kỳ chống cự những này câu hồn thanh âm. Ngày trên sông lờ mờ tựa hồ ngồi một người. Thân thể người nọ cùng rộng lớn vô ngần minh hà so sánh tựa hồ không có ý nghĩa, có thể hết lần này tới lần khác đứng tại minh hà trước đó, không người nào có thể xem nhẹ đạo thân ảnh này, hắn giống như liền đầu này minh hà chúa tể, hắn cũng đích thật là đầu này minh hà chúa tể. Nếu như nhìn từ phía dưới, liền có thể phát hiện đầu này nhìn như che khuất bầu trời minh hà kỳ thật tại một không gian khác, mà minh hà phía dưới nhưng là bốn phương thông suốt, vốn lượn khúc chết Diêm La động. Cái này Diêm La động lúc đầu chỉ là một chỗ vứt bỏ mỏ quặng, chỉ vì quanh năm suốt tháng tiếp thụ lấy minh hà khí tức nhuộm dần mới biến thành như thế. Cái này còn là bởi vì minh hà cùng Diêm La động không ở một cái không gian. Chỉ vì hai nơi không gian trôi nối tiếp cũng không nghiêm mật có quan hệ, nếu như tại cùng một nơi, Diêm La động sớm bị Minh Hà trong nháy mắt đồng hóa. Sư phụ, Bùi Trường Thanh cung kính cho Minh trên sông bóng người hành lễ, hắn vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy nguyên thần chợt nhẹ, cả người đã thuấn di đến Minh Hà không gian bên trong, vô tận thấu xương âm hàn chi khí từng tia từng sợi hướng hắn nguyên thần nhuận thấm mà tới. Bùi Trường Thanh sợ hãi cả kinh, bất quá những này hàn ý chưa xâm nhập hắn nguyên thần, đã hộ thể kim quang ngăn trở, hắn không khỏi trong lòng khẽ bâng lãng, Đồ Nhi đa tạ sư phụ. Bùi Trường Thanh lần nữa khuất thân cảm ơn sư phụ. Đối diện Bùi Trường Thanh là một nhìn xem bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, hắn dung mạo khác biệt lệ, hào quang chói mắt, trên thân một bộ huyền bảo bên trên treo lên ngôi sao đầy trời, tinh thần linh động giống như vật thật, tinh nguyệt cùng sáng sinh ra dạng rỡ quang hoa lại ép không được thiếu niên sáng rực phong hoa. Bùi Trường Thanh nín hơi liễm âm thanh, khoanh tay đứng tại trước mặt thiếu niên, thái độ cực kỳ cung kính. Hắn 300 tuổi liền tấn giai nguyên anh, tông môn đều nói mình là tuyệt thế thiên tài, nhưng hắn cho tới bây giờ không có tự mãn qua, cũng bởi vì người trước mắt này, hắn là Bùi Trường Thanh liều mạng toàn lực đều không thể đuổi kịp mảy may người. Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, người này ngươi xử lý. Hắn vừa mới nói xong, Bùi Trường Thanh trước mặt liền xuất hiện một cái toàn thân tinh huyết tiểu tụy hình người khô lâu, như không phải người kia còn giữ một tia khí tức tại, Bùi Trường Thanh đều cơ hồ nhịn không được người kia là ai. Hắn chần chờ nói, sư phụ, đây là Trần Dũng sư đệ. Trần Dũng là Ma Long mạch đệ tử, nhà hắn lao tổ là Vô Cực tông bên trên Nhâm Trường môn, 30 năm trước lúc thời điểm tu luyện bị tiên ma đoạt xá, ma hóa mà bị tông môn thái thượng trưởng lao trấn sát. Trần Dũng sư tổ lúc ấy là tu vi nguyên anh hậu kỳ, từng muốn tiếp nhận nhà mình sư phụ gánh, lại không nghĩ sư phụ lúc ấy tấn giai dương thần, hắn không có đoạt lấy sư phụ. Về sau Ma Long mạch vẫn cùng bọn hắn Minh Hà mạch đối nghịch, thường xuyên phái người đến nhìn trộm bọn họ, đều bị Bùi Trường Thanh đuổi rồi. Bùi Trường Thanh không nghĩ tới Trần Dũng lại dám nhìn trộm đến sư phụ trên đầu, thật sự là ngu xuẩn. Thủ phong bên trong hắn chặt chẽ phòng bị chỗ có địa phương, duy chỉ có sư phụ bế quan tu hành địa phương không có quá quan tâm, cái này là bởi vì chính mình không coi trọng sư phụ sao? Dĩ nhiên không phải. Có Minh Hà tại, chớ nói Trần Dũng một cái chỉ là tu sĩ kim đan, chính là bọn họ Ma Long mạch thái thượng trưởng lão đều không thể chống cự. Trần Dũng quỷ này bộ dáng, không phải sư phụ xuất thủ, ngược lại là sư phụ cứu được hắn, bằng không thì hắn chết sớm. Bùi Trường Thanh đem Trần Dũng tóm lấy, lại đối Cơ Lăng Tiêu nói: "Sư phụ, ta mở Diêm La động để mới nhập môn tiểu đạo đồng tu luyện." Táng Long Ngai bên trong linh khí chấn động càng ngày càng lợi hại, kim đan trở lên tu sĩ một khi tiến vào liền sẽ dẫn tới bao táp linh lực, mọi người ngày sau chỉ làm cho luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào. Sư phụ cũng không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, bất quá Diêm La động cùng Minh Hà tương liên, nơi đó bởi vì Minh Hà chấn động, không gian đã bất ổn, khó đảm bảo sẽ có mấy cái vật nhỏ vô ý tiến nhập không gian, đến lúc đó còn muốn làm phiền sư phụ đem những vật nhỏ này vứt ra, miễn cho bị Minh Hà đồng hóa. Cơ Lăng Tiêu hỏi: "Ta nghe nói các phương quốc gia những năm này đều không cách nào cung cấp đệ tử." Bùi Trường Thanh nói: "Sư phụ không cần phải lo lắng, năm nay đạo đồng sư đệ muội nhóm đã chiêu đầy." Cơ Lăng Tiêu nhớ tới vừa rồi nhảy sông tiểu đạo đồng, hắn khẽ vớt cằm nói: "Bên trong có mấy cái không sai miêu tử." Bùi Trường Thanh kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ đã có vật nhỏ vô ý rơi vào Minh Hà rồi?" Cơ Lăng Tiêu nói: "Không có. Ta xem có ít người đã tu luyện ra thần thông." Chương 15.2: Diêm La động. Thần thông tính đạo thuật một loại, chỉ là nói thuật thi triển cần hao phí pháp lực, có thể thần thông không cần, có thể tùy tâm mà động. Chỉ là nói thuật bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, nhưng thần thông cũng chỉ có đặc biệt người mới có thể tu luyện, cảm ngộ thành công. Bình thường mà nói tu sĩ tư chất thượng giai, dẫn khí nhập thể về sau, liền có khả năng thu hoạch được thiên phú thần thông, nhưng là tu sĩ thu hoạch được thiên phú thần thông thời cơ tốt nhất là chúc cơ lúc, đây là tu sĩ tu hành cửa khẩu thứ nhất, cũng là tu sĩ bước vào trường sinh bước đầu tiên. Cho nên trúc cơ lúc có thể lĩnh ngộ thần thông bình thường đều là tương đối lợi hại thần thông, mà lúc khác thức tỉnh thần thông đều là tiểu thần thông. Diêu Thiển là tại trong thần thức diện sát cá lớn, Cơ Lăng Tiêu cũng không chú ý nàng tu luyện, không biết nàng cái này tiểu thần thông là thiên ma đoạt đạo mà thành. Bùi Trường Thanh khẽ cười nói, lần này nhập môn đạo đồng ta đều để bọn hắn tu luyện thái âm thải dược pháp, nếu có tư chất tốt, 3 năm về sau ta đều sẽ thu làm môn hạ. Sư phụ gánh nhâm trưởng môn không lâu, lúc trước hắn lại lười nhác thu đồ, hiện trong tay căn bản liền không có mấy người đệ tử, Bùi Trường Thanh sốt ruột muốn thay thế sư phụ thu nhiều mấy người đệ tử. Cơ Lăng Tiêu nghe vậy khẽ bước cằm, ngươi đi đi. Dứt lời hắn không nói thêm gì nữa. Bùi Trường Thanh khuất thân từ sư phụ đưa mình ra Minh Hà, sau khi ra ngoài Bùi Trường Thanh như chút được gánh nặng, hắn tu luyện cũng là Minh Hà thánh kinh, nhưng hắn luyện hóa Minh Hà cùng sư phụ so ra, không đáng giá nhắc tới. Bùi Trường Thanh nghĩ đến Minh Hà bên trong liên tiếp kêu rên, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ lời đồn là thật sự. Hắn nhìn xem bị mình nhấc trong tay Trần Dũng, im ắng thở dài, những người này hảo hảo còn sống không tốt sao? Vì sao muốn tìm đường chết? Diêu Thiện còn không biết mình vừa mới cùng trưởng giáo thần thức sượt qua người, nàng chính khốn hoặc nhìn trong tay một khối chỉ có lớn chừng bằng móng tay màu đen tinh thể, đây là nàng ở trong đường hầm nhặt được, nơi này núi đá đều bị âm khí ăn mòn đến không sai biệt lắm, vẫn còn có loại này tinh thể, hẳn là nơi này từng là một loại nào đó mỏ quặng. Diêu Thiện xem chừng mình đầy 3 tháng liền sẽ bị Vô Cực Tông tiếp ra ngoài, bởi vậy thậm chí lớn mật xâm nhập đường hầm mỏ chỗ sâu, đương nhiên nàng cũng không phải là vô nao tiến lên, mỗi đi một đầu lối rẽ nàng đều làm xong ký hiệu. Đường hầm mỏ bên trong ngẫu nhiên có âm hồn xuất hiện, nhưng những âm hồn này uy lực đều không mạnh, cơ bản bị Diêu Thiện một cây thần thức đâm liền giải quyết, những âm hồn này bị giết sau sẽ hóa thành một đạo cực kỳ tinh thuần âm khí. Diêu Thiện lúc này cũng rõ ràng, Vô Cực Tông để cho bọn họ tới Diêm La động thâm ý nơi này cố nhiên gặp nguy hiểm, nhưng tu luyện thái âm thải dược quyết người đều có thể điều động âm khí, mỏ quặng chỗ sâu âm hồn là thành đàn xuất hiện, nhưng lối vào cơ bản muốn vài ngày mới có thể một con, chỉ cần dùng âm khí đem những âm hồn này trói buộc chậm rãi luyện hóa, cái này so phục dùng đan dược gì đều hữu dụng. Chính là loại này bồi dưỡng biện pháp có chút nguy hiểm. Cũng chỉ có ma môn sẽ như thế bồi dưỡng đệ tử, để đệ tử tại giết chóc bên trong lĩnh ngộ công pháp tầng sâu hàm nghĩa, không cách nào lĩnh ngộ liền chết. Diêu Thiện khoanh chân ngồi ở một cái bị mình lâm thời móc ra trong thạch động, lòng bàn tay nằm sấp một mực lớn chừng ngón cái kim tằm chính tinh tế vỡ nát gặm nuốt lấy Diêu Thiện từ đường hầm mỏ bên trong lấy đến màu đen tinh thạch. Cái này kim tằm là gần đây mới ấp trứng ra, có lẽ là ấp trứng trước đó thôn vệ Diêu Thiện hai đạo tử khí nguyên nhân, cái này kim tằm sức ăn cực lớn, Kim Tú Nhi chuẩn bị cho nàng đồ ăn, hẳn là dựa theo thời gian 3 năm chuẩn bị, lại không nghĩ bị cái này kim tằm 10 ngày liền thôn phệ trống không. Ăn xong đồ ăn về sau, Kim Tầm vẫn tại Diêu Thiện truyền lại đói tín hiệu, muốn Diêu Thiện uy ném nàng, Diêu Thiện từ nơi nào tìm đồ ăn. Rơi vào đường cùng liền đem âm hồn tán đi sau âm khí trộm tới uy nó. Kim Tầm có lẽ là ăn được nghiện, về sau liền dứt khoát ghé vào mình đầu vai, chuyên chờ Diêu Thiện đánh tan âm hồn về sau nuốt âm khí, lại về sau liền biến thành trực tiếp gặm nàng nhặt được màu đen tinh thạch. Diêu Thiện khoảng thời gian này nhặt không ít tinh thạch, Kim Tầm ăn tinh thạch lúc một ngày chỉ cần ăn móng tay cánh lớn nhỏ liền không hô đói bụng. Diêu Thiện xem chừng loại này màu đen tinh thạch hẳn là âm linh thạch loại hình đồ chơi, đã Kim Tầm nguyện ý ăn, nàng liền dứt khoát nhiều lấy một chút, nàng liền càng phát ra xâm nhập mỏ quặng. Mỏ quặng càng đi chỗ sâu, âm khí càng dày đặc, màu đen tinh thạch liền càng dễ dàng tìm tới, nơi này chính là nàng tạm thời tìm được một chỗ màu đen tinh thạch tụ tập chỗ. Nơi này một chỗ trên vách đá có không ít màu đen tinh thạch, cần phải từ từ xẻn xuống tới, Diêu Thiện trong tay không có tiện tay vũ khí, chỉ có thể thần thức hóa châm, từng điểm một đem tinh thạch giữ lại, làm như vậy hiệu suất không cao, có thể Diêu Thiện tới đây vẫn là lấy tu luyện làm chủ, đào quáng làm phụ trợ, cho nên nàng cũng không nóng nảy, thần thức hao hết liền tu luyện. Tu luyện kết thúc tiếp tục đào quáng, thời gian trôi qua cũng là quy luật, chỉ là loại này âm trầm thâm thúy động phủ ở lâu, dễ dàng để cho lòng người phiền muộn. Nàng khoảng thời gian này liền dựa vào uy kim tám cổ điều tiết tâm tình. Nàng trong lòng thầm nghĩ, khó trách tu sĩ đều yêu dưỡng linh sủng, không phải bọn họ có ái tâm, mà là có khi linh sủng là ắt không thể thiếu điều tiết tâm tình thủ đoạn. Một ngày này Diêu Thiện vừa mới tu luyện hoàn tất, đang chuẩn bị bắt đầu đào trên vách động tinh thạch, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, nơi này lại có mới nhập môn tiểu đạo đồng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 16.1, Diêm La động. Diêu Thiện đào hang động chỉ có địa phương lớn bằng bàn tay, nàng coi như phát động thần thông cũng vô dụng, địa phương quá nhỏ, người ta bắn ra liền biết. Nàng cúp ngầm mất một thần châm, đồng thời nghĩ ngợi trên tay mình có thể sử dụng nhiều ít phụ lục. Diêu Thiện âm thầm thề, chờ mình kiếm tiền, nhất định phải mua cái ẩn nấp phòng ngự trận pháp. Như bây giờ quá bị động, nếu có thể học biết trận pháp thì tốt hơn, nàng có thiên diễn bia phụ trợ, nhất định có thể đem trận pháp học được rất hoàn thiện. Đi vào là 3 tên nam tu, đều là thông mạch kỳ tu vi, bất quá niên kỷ rõ ràng muốn so nàng lớn hơn vài tuổi. Diêu Thiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhập môn khoảng thời gian này nàng cũng phát hiện, Vô Cực Tông nam tu số lượng là vượt xa nữ tu. Đôi này huyền môn tới nói không tính là gì, nhưng ở Ma Tông liền tương đối nguy hiểm. Ba người đi vào thấy là một 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, không khỏi vui mừng quá đỗi, mới nhập môn đạo đồng có thể xâm nhập đường hầm mỏ chỗ sâu, hiển nhiên trên thân là có phòng thân bảo bối, hiện tại tông môn quản được nghiêm, tại Diêm La động giết người không dám, có thể đoạt bảo vẫn là có thể. Ba người bất động thanh sắc vây lên Diêu Thiện, cười hì hì đối với Diêu Thiện nói, tiểu sư muội làm sao lại tới đây? Nơi này tối như mực không tốt đẹp gì chơi, muốn hay không các sư huynh đến ngồi? Ba người này lời còn chưa nói hết, Diêu Thiện liền xuất thủ, nàng dẫn đầu nhắm ngay một cái tu vi yếu nhất, vung lên nắm đấm trực tiếp nện vào đầu hắn bên trên, đồng thời thần thức hóa đâm vào người kia thức hải, sau đó ngay sau đó bay lên một cước, nhắm ngay một cái khác nam tu bộ vị yếu hại hung hăng đá vào. Chưa nhập trúc cơ bản cũng là người bình thường, cũng không có ai có thể đem mình chỗ hiểm nhất địa phương biến thành kim cương bất hoại chi thể, so với chúng thần thức đâm lặng yên không một tiếng động đổ xuống nam tu, vị này bị đá bên trong yếu hại nam tu thống khổ hơn, hắn kêu rên quỳ trên mặt đất, tạm thời đã mất đi sức hoàn thủ. Đương, một tiếng vang dọn, Ất Mộc thần châm ngăn người cuối cùng phóng tới đồng đinh, cùng lúc đó trên người nàng kim quang sáng lên, đây là Diêu Thiện phát động kim quang hộ thân phủ. Ất Mộc thần châm ngăn đồng đinh về sau, tại nàng thần thức thao túng hạ giữa không trùng quay người, hướng người cuối cùng đỉnh đầu đâm xuống. Người tới dọa đến vong hồn đại mạo, đều không lo nổi hai cái trọng thương đồng bạn, xoay người chạy. Diêu Thiện cũng không có đuổi theo hắn, loại địa phương này đuổi theo người là muốn chết, nàng tỉnh táo đem hai cái người nằm trên đất túi chứa vật lục soát đi, phát động ẩn nấp thần thông rời đi. Diêu Thiện tại bên trong Diêm La động đi rồi một đoạn đường rất dài, cuối cùng tuyển một cái thoạt nhìn là bị tiền nhân móc ra hang đá chui vào. Ngồi ở trong thạch động, Diêu Thiện tâm tình chập trùng không chừng, thật lâu không cách nào lắng lại. Kiếp trước kiếp này cộng lại, lần này tính mình lần thứ nhất chân chính động thủ, nàng đối với biểu hiện của mình còn thật hài lòng, chí ít làm tân thủ, nàng có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ liền coi như là thắng. Chỉ là mình chiến đấu thủ đoạn còn quá ít, nhưng Diêu Thiện cũng không nghĩ lại nhiều học vài môn chiến đấu thủ đoạn, nàng bản thân sẽ kiếm pháp, quyền pháp, phối hợp thần thức mình công kích, đầy đủ đối địch, nàng hiện tại khiếm khuyết chính là thuần thục vận dụng. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, Diêm La động bên trong chính là một cái không sai lịch luyện nơi trốn, nàng muốn phân một bộ phận thời gian ra tìm âm hồn chiến đấu, không thể chỉ có thể tu luyện cùng đào tinh thạch, muốn ba loại tề đầu tịnh tiến. Diêu Thiện không có giết hai người kia, thần thức bị thương người kia cũng sẽ không chết, nhiều lắm là cũng liền sau khi tỉnh lại đầu thỉnh thoảng đau một đoạn thời gian. Diêu Thiện cũng không phải không dám giết người, mà là Lý Uy cùng mình nói qua, gần nhất tông môn không cho phép đồng môn tương tàn. Diêm La động là Bùi Trường Thanh tự mình đưa bọn hắn đi vào, Diêu Thiện không xác định nơi này là có phải có cùng loại giám sát thủ đoạn, cho nên nàng chỉ là đả thương người không giết người, còn làm bị thương địa phương nào, cái này lại không phải mình có thể quyết định. Diêu Thiện xem chừng vừa rồi ba người kia đoán chừng cũng không phải muốn giết nàng, khả năng chỉ muốn đoạt trên người mình bảo bối. Nàng nghĩ về trong tay bảy cái túi trữ vật, trong lòng rất là hài lòng, khó trách nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng, đen ăn đen quả nhiên là mua bán không vốn. Diêu Thiện tràn đầy phấn khởi đảo cái này bảy con túi trữ vật, khiến nàng rất ngạc nhiên chính là bên trong lại có 5 con túi trữ vật đều là ăn uống, linh mễ, linh thú thịt, thậm chí còn có linh thú máu. Diêu Thiện có chút hoang mang, những người này cũng là nuôi côn trùng sao? Còn lại 2 con thả đều là vật tùy thân, bỏ đi một chút vô dụng quần áo loại hình đồ vật, Diêu Thiện chỉnh lý ra 3 bản đạo thư, số trăm cái phụ lục, ước chừng 20.000 linh châu cùng 300 khối hạ phẩm linh thạch. Nàng không khỏi hơi kinh ngạc, cái này vô cực tông tu sĩ đều nghèo như vậy sao? Nàng cũng không phải xem thường người, mà là mình nếu là tu luyện mấy năm, trong tay không phải chỉ nhiều như vậy thân gia a. Cũng không biết điểm ấy linh châu cùng linh thạch có đủ hay không mua một bộ trận pháp. Diêu Thiện ý tưởng này là còn không có trải qua tu hành giới đánh đập ý nghĩ, ngẫm lại Diêu gia mấy đời tu sĩ, nhiều năm như vậy cố gắng, cũng chỉ khó khăn lắm sáng tạo ra một mảnh rừng trúc, cái gì khác sản xuất đều không có, chớ nói chi là một cá nhân đơn đả độc đấu. Hai người này có thể tại trong vòng mấy năm tích lũy nhiều tiền như vậy đã tính giàu có giai tầng, cái này cũng là bọn hắn thường xuyên tìm lạc đàn tiểu tu sĩ cướp bóc nguyên nhân. Chỉ là lần này bọn họ vận khí không tốt, tìm được Diêu Thiện trên thân. Diêu Thiện đem không cần đồ chơi đều thuộc về nhập một cái chuyên thu rác rưởi túi trữ vật, còn lại vật phẩm theo chủng loại phân biệt để vào các loại túi trữ vật, sau đó nàng mang theo vài phần hứng hờ lật xem 3 bản đạo thư, có thể đặt ở trong túi trữ vật đạo thư cơ bản đều là không trọng yếu, đây là tu hành giới chung nhận thức. Cái gì từ trong túi trữ vật lật đến tông môn tu luyện tâm pháp, kia là tiểu thuyết mới có sự tình, cái nào cái tông môn sẽ thiếu thông minh thả nhâm đệ tử đem tu luyện tâm pháp tùy thân mang theo, cơ bản đệ tử trên việc tu luyện quý đạo chính, phát cho hắn những tâm pháp kia trở về thu. Giống Diêu Thiện lần này dứt khoát liên tâm pháp đều không phát, trực tiếp dùng kim sách truyền thụ, cái này an toàn hơn, cho nên tông môn lưu ở trên người đạo pháp đều là bọn họ từ địa phương khác được đến. Chỉ là khiến Diêu Thiện rất ngạc nhiên chính là, cái này 3 bản đạo thư có 2 bản là tâm tính tu luyện công pháp, một bản lại là nàng trước đó gặp qua huyết sát luyện thể thuật. Chương 16.2, Diêm La động. Diêu Thiện âm thầm mài răng, kia tiểu tử không phải nói cái này luyện thể thuật là hắn gia truyền tâm pháp sao? Nhà ai gia truyền tâm pháp là khắp nơi lưu truyền. Nàng biết mình không thích hợp làm ăn, có thể nàng không nghĩ tới mình còn có thể bị người lừa. Quả nhiên mình vẫn là quá ngây thơ. Ngày sau nàng tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng bất luận người nào chuyện ma quỷ. Diêu Thiện nghẹn thở ra một hơi, tiện tay đem 3 bản đạo thư ném vào túi trữ vật, cầm lấy 2 người này pháp khí nhìn kỹ. Cái này 2 kiện pháp khí một cây đen nhây gai nhọn, một ngụm toàn thân ngân bạch lóe hồng quang phi xiên. 2 thứ này pháp khí Diêu Thiện tại rất nhiều vô cực tông đồng môn trên thân gặp qua, đây cũng là vô cực tông chế thức pháp khí a. Bọn nó cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, vào tay rất là nặng nề, trên đó hàn ý tận xương. Bất kể là gai nhọn cùng phi xiên bén mọn chỗ, đều tựa hồ dùng đặc biệt chất liệu luyện thành, nhìn xem đặc biệt sắc bén, càng nơi khác chất liệu đều không giống. Khó trách có thể tại Diêm La động dùng loại vũ khí này, Diêu Thiện cũng không dám đem chính mình Ất Mộc thần châm thời gian dài lấy ra, nàng lo lắng nơi này âm khí quá nồng, sẽ ăn mòn Ất Mộc thần châm, chỉ coi nó là thành áp đáy hòm thủ đoạn. Cái này 2 kiện pháp khí phía trên đều có phức tạp đường vân, Diêu Thiện thầm nghĩ xem ra cái này 2 kiện pháp khí là 2 người kia chủ yếu vũ khí, nàng đem thần thức dò vào vũ khí bên trong, tìm được trong đó dùng linh khí ngưng kết mà thành phụ lục. Gai nhọn bên trong chỉ có 1 cái phụ lục, mà bay xin bên trong nhưng có 3 cái phụ lục, Diêu Thiện thầm nghĩ nguyên lai phi xin so gai nhọn đẳng cấp cao hơn sao? Nàng thần thức liên tục không ngừng tràn vào vũ khí bên trong, đem vũ khí bên trong phụ lục tách ra. Đây là pháp khí bên trên cấm chế, chỉ có biết pháp khí tế luyện chi pháp mới có thể thuận lợi dùng chân khí luyện hóa pháp khí bên trên cấm chế ngưng ra phụ lục, sau đó như cánh tay sai sử khống chế pháp khí. Loại pháp khí này cơ bản đều là đại tông môn mới có, tỉ như đại trưởng lão Thả Yên La. Diêu Thiện hiện tại không có tế luyện chi pháp, nhưng dùng thần thức bạo lực đánh tan pháp khí bên trên tế luyện vẫn là có thể. Pháp khí bên trên cấm chế bị đánh tan về sau, cái này 2 đem vũ khí trong nháy mắt đã mất đi pháp khí nên có bảo quang, Diêu Thiện vung lên phi xiên tại trên vách động dùng sức đâm một cái. Phi xiên dễ như trở bàn tay đào xuống một mảng lớn vách đá đến, Diêu Thiện nhãn tình sáng lên, cái này có thể so thần thức mình dùng tốt nhiều. Nàng đào quáng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nếu để cho cái này hai thanh pháp khí nguyên chủ nhân nhìn thấy Diêu Thiện như thế sử dụng mình coi như chân bảo pháp khí, không tức đến thổ huyết mới là lạ. Không cực hạn tranh đấu không ngừng, đại bộ phận tu sĩ nặng nhất chính là mình pháp khí, căn này gai nhọn gọi tu la đâm, phi xiên cứ gọi tam âm phi xiên, đây đều là vô cực tông số ít có thể để cho ngoại môn đệ tử tế luyện pháp khí, rất nhiều nội môn đệ tử thậm chí đều dùng cái này hai kiện pháp khí. Kia hai người nam tu hơn phân nửa thân gia tiêu vào pháp khí này bên trên, chỉ tiếc Diêu Thiện không biết hàng, chỉ đem cái này hai thanh pháp khí làm đảo tinh thạch bỏ sẹn. Diêu Thiện thụ trước đó giao hấn, lần nữa lúc tu luyện càng chú ý ẩn nấp, cơ bản không tại một chỗ dài lưu, nhiều nhất nghỉ ngơi hai ngày liền rời đi. Bởi vì lấy phần này cẩn thận, Diêu Thiện về sau liền lại không có gặp gỡ đồng môn, nàng thở dài một hơi đồng thời, mơ hồ có hơi thất vọng, nếu như đến đều là trước kia ba người trình độ, nàng cũng không ngại nhiều đến mấy cái, nàng ẩn nặc trận pháp liền chỉ vào những này các bạn đồng môn. Nhưng mà Diêu Thiện nằm mơ đều không nghĩ tới, nàng chờ mong yếu gà đồng môn không có lại đến ăn cướp nàng, nàng thế mà chờ đến một đầu thành hình âm thú. Diêu Thiện đến Diêm La động lâu như vậy, nhìn thấy âm hồn đều là từng đoàn âm khí, mà nàng lần này đối mặt âm hồn lại là một đầu thành hình âm thú. Đầu này âm thú ngoại hình cùng loại cự mãng, chỉ là không có cự mãng hai mắt, nó răng nanh bén nhọn, thân thể kiên cố đến có thể dễ dàng mà đem mỏ quặng vách tường đập nát, nó dù không có có mắt, có thể trên đầu có hai cái nâng lên nổi mụn, hai cái này nổi mụn gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Thiện. Diêu Thiện nhìn xem đầu này âm thú, tiếng hít thở đều hạ thấp, đầu này âm thú cho uy hiếp của nàng cảm giác kém xa trước đó cái kia đạo thần thức, có thể nàng còn có thể cảm giác được nó tu vi cao hơn chính mình, mà lại theo nó lặng yên không một tiếng động lặn xuống bên cạnh mình tình huống đến xem, nó hẳn là có chút linh trí. Thực lực cường đại, lại có chút linh trí, đối thủ này có chút khó giải quyết ta. Diêu Thiện đồng dạng mắt không chớp nhìn xem âm rắn, nàng đột nhiên thân hình thoát một cái, tựa hồ muốn chạy ra âm rắn vây quanh, thật không nghĩ âm thân rắn thể bỗng nhiên dựng thẳng lên, thân thể từng vòng vây lên, tựa hồ muốn nàng vây khốn đồng dạng. Cái này Diêm La động cũng không cao, âm rắn thân thể đủ để đem trọn đầu đường hầm mỏ ngăn chặn, muốn đi lên trốn là không thể nào. Diêu Thiện thân hình nhìn như cực nhanh lên trên trốn, kỳ thực thân thể vọt tới một nửa liền quay trở lại, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra phi xiên, hướng phía âm đầu rắn bộ nặng nề mà cắm tới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 17.1, Diêm La động, âm xà đầu nhoáng một cái, tránh đi Diêu Thiện công kích, có thể nó thân hình khổng lồ, vẫn là bị tam âm phi xiên đả thương. Diêu Thiện hai mắt sáng lên, cái này phi xiên quả nhiên là đồ tốt, thế mà đối với âm hồn cũng hữu hiệu quả. Nàng vừa tới Diêm La động lúc, cũng dùng ngất một thần châm công kích qua âm hồn, cũng không thể nói vô dụng, có thể lực sát thương không mạnh, mà lại âm hồn trên thân âm khí còn đối với ớt mục thần châm có ăn mòn. Diêu Thiện xem trường đơn thuần phẩm giai, ớt mục thần châm cũng không so phi xiên thấp, dù sao ớt mục thần châm bên trong cũng có 3 tấm lửa, chỉ là ớt mục thần châm cùng nơi này thuộc tính không hợp thôi. Diêu Thiện huy động phi xiên công kích âm xà, cùng lúc đó nàng còn dùng thần thức khống chế gai nhọn, thừa dịp âm xà không sẵn sàng, gai nhọn bỗng dưng từ nàng trong không gian chứa đồ bay ra, thẳng tắp đâm vào âm xà đầu. Âm xà đau đến ngửa mặt lên trời hí dài, khan giọng tựa hồ có khiếp người thần hồn hiệu quả. Làm sao Diêu Thiện thần thức không biết so cái này âm xà cường hãn nhiều ít, căn bản không có cảm nhận được thần trí của nó công kích. Nàng lúc này cũng phát động mình công kích mạnh nhất, đem thần thức mình hóa đâm, hung hăng đâm vào âm xà thức hải. Oeng, một tiếng, âm xà thân thể to lớn bỗng nhiên nổ tung, nồng đậm lại tinh khiết âm khí tứ tán, Diêu Thiện liền tranh thủ những này muốn tản ra âm khí thu nhập thiên diễn bia không gian. Nàng cũng là mấy ngày nay mới phát hiện thiên diễn bia trong không gian vật phẩm gì đều có thể cất giữ, liên loại khí thể này đều có thể, thậm chí đều không cần lo lắng bọn nó thả lâu sẽ tan biến. Diêu Thiện đem chính mình hậu thiên tử tức cũng đặt ở thiên diễn bia trong không gian. Kim Tầm cũng hưng phấn xông ra, giúp đỡ Diêu Thiện cùng một chỗ hút nhiếp âm khí, nó nhìn xem cái đầu tiểu tiểu, bất quá khẩu vị lại không nhỏ, một hơi hút tầm 10 sợi âm khí mới dừng lại, nó quơ tròn vo thân thể phí sức hướng Diêu Thiện bay tới. Diêu Thiện thuận tay tiếp được, đưa nó nhét vào nhỏ trong hồ lô. Giữa hai người tâm thần liên hệ làm cho nàng biết Kim Tầm bởi vì nuốt quá nhiều âm khí, cần nhờ ngủ say để tiêu hóa, chờ nó tiêu hóa xong những này âm khí, nó liền có thể đẻ trứng. Diêu Thiện lại chờ mong lại lo lắng, vẹn vẹn một đầu Kim Tầm mẫu liền ăn luôn nàng đi nhiều đồ như vậy, chờ nó đẻ trứng nuôi trùng bảo, có phải là muốn đem mình ăn chết rồi? Diêu Thiện còn nhớ rõ Tú Nhi nói qua, kim tằm cổ mỗi ngày đều sẽ đẻ trứng. Nàng lắc đầu, trước không đi nghĩ những này chuyện sau này, nàng đem âm xà bốn phía âm khí thu sạch tốt, phát hiện trên mặt đất còn có một khối hẹn to bằng nắm đấm trẻ con màu xám nhạt tinh thể. Diêm La động bên trong đồ vật cơ bản đều là ám sát điều, Diêu Thiện đều quen thuộc, nàng không biết đây là thứ đồ gì, nhưng bản có thể biết đây nhất định so màu đen tinh thể chân quý. Dù sao màu đen tinh thể là sinh trưởng ở trong động mỏ, mà tinh thể này là muốn tiêu diệt một đầu cao cấp âm hồn thú mới có. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, những cái kia nhỏ âm hồn cơ bản đều tụ tập tại màu đen tinh thể tập trung địa phương, đầu này âm hồn thú lợi hại như vậy, hẳn là có cái trụ sở a. Diêu Thiện nghe trong tộc tiên sinh nói qua, bình thường tới nói, thực lực yêu thú cường đại đều có một cái địa bàn cố định, địa bàn của bọn nó bên trong không có so với chúng nó tồn tại càng nguy hiểm hơn. Nếu như tại giã ngoại diệt sát một cái tương đối yêu thú cường đại, có thể tạm thời tại nó xào huyệt nghỉ ngơi một đêm. Âm hồn thú cũng hẳn là loại này tập tính a. Diêu Thiện cầm phi xiên, cẩn thận theo âm hồn thú đến phương hướng tiến lên. Quả nhiên chỉ đi rồi một đoạn ngắn đường liền phát hiện một cái lớn mỏ quặng, bên trong cơ hồ tất cả đều là màu đen tinh thể. Diêu Thiện khuôn mặt nhỏ sáng lên, cũng không trì hoãn thời gian, cơ phi xin có thể đào nhiều ít tinh thể liền đào nhiều ít tinh thể. Nếu là mình nhớ không lầm, nàng tại bên trong Diêm La động cũng có 3 tháng, nếu như Bùi Trường Thanh muốn bọn họ chuyển ra ngoài, cũng hẳn là liền mấy ngày nay, nàng muốn dành thời gian. Diêu Thiện không biết, mình đã đến Diêm La động chỗ sâu, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay tìm tới nhiều như vậy âm linh thạch. Mà nàng giết chết đầu này âm hồn thú cũng có chút cơ kỳ thực lực, nếu như chỉ dựa vào võ lực, bình thường trúc cơ tu sĩ nếu muốn giết nó cũng không dễ dàng, Diêm La động là âm hồn thú chiến trường chính, nơi này liên tục không ngừng âm khí có thể để bù đắp âm hồn thú tiêu hao, nếu không phải Diêu Thiện vận dụng thần thức công kích, đầu này âm hồn thú dựa vào thân thể cao lớn liền có thể hao tổn chết một cái trúc cơ tu sĩ. Cuối cùng mấy ngày Diêu Thiện đều không có quan tâm tu luyện, cơ hồ là không biết ngày đêm đào lấy tinh thạch, dù vậy, nàng cũng chỉ đào không tới ba thành, liền cảm giác bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực, hút lấy nàng hướng một nơi nào đó đi. Diêu Thiện vội vàng xếp vào tinh thạch túi trữ vật ném vào thiên diễn bia không gian, vung lòng thân thể nhậm hấp lực đưa nàng hút ra ngoài. Đám người là từ trưởng môn trong đại điện tiến vào Diêm La động, ra cũng là tại trưởng môn đại điện, mọi người cơ hồ là đồng thời ra, Diêu Thiện ánh mắt quét qua liền phát hiện ra người tới tựa hồ so trước đó thiếu đi hơn 10, nghĩ đến Diêm La động hoàn cảnh, trong lòng nàng hơi trầm xuống, không khỏi lo lắng lên Kim Tú Nhi. Thiện Thiện. Kim Tú Nhi đúng lúc bị ném tại Diêu Thiện sau lưng, nàng nhìn thấy Diêu Thiện lập tức thở dài một hơi, tiến lên bắt lấy tay của nàng, ngươi không sao chứ? Diêu Thiện gặp Kim Tú Nhi bình yên vô sự, không khỏi cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại không nghĩ thượng tọa Bùi Trường Thanh mở miệng nói ra, các ngươi ở bên ngoài nghỉ ngơi một tháng sau, tiếp tục tiến Diêm La động, về sau cứ dựa theo cái này quy luật, mỗi lần tiến vào 3 tháng, ra tới một cái nguyệt, thẳng đến tròn 3 năm mới thôi. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng Diêu Thiện đồng dạng, tại bên trong Diêm La động thành thạo điêu luyện, trừ một số nhỏ chỉ đợi tại cửa hàng tu luyện tiểu đạo đồng bên ngoài, phần lớn người đều bởi vì hiếu kỳ tiến vào chân chính Diêm La động, cũng tự thể nghiệm bên trong nguy hiểm. Mọi người nghe nói một tháng sau còn muốn đi Diêm La động, sắc mặt trong nháy mắt chợt nhìn. Bùi Trường Thanh nhìn thấy đạo đồng nhóm kinh hãi khuôn mặt nhỏ, mỉm cười, từ túi trữ vật lấy ra hai kiện vật phẩm, Diêm La động bên trong cố nhiên gặp nguy hiểm, nhưng cũng có các ngươi không tưởng tượng nổi kỳ ngộ. Diêu Thiện nhìn thấy kia hai kiện vật phẩm, thần sắc không thay đổi, nhưng lỗ tai nhỏ lại dựng lên, bởi vì hai thứ đồ này chính là nàng tại Diêm La động chiến lợi phẩm, màu đen tinh thạch cùng màu xám nhạt tinh thạch. Bùi Trường Thanh đây là muốn nói cho bọn hắn biết đây là cái gì ư? Loại này màu đen tinh thạch ta nghĩ rất nhiều người đều gặp a. Đây chính là âm linh thạch, có thể dùng đến phụ tá tu luyện, có thể lên giao nộp tông môn đổi lấy điểm công hiến, hoặc là đi chợ phiên đổi lấy vật tư. Diêm La động âm linh thạch linh khí tinh thuần, một viên 3 tấc vuông âm linh thạch ước chừng có thể đổi lấy 1000 đến 3000 linh châu không giống nhau. Chương 17.2, Diêm La động, đương nhiên tốt nhất đừng có dùng âm linh thạch đổi lấy linh châu, loại này âm linh thạch có thể trực tiếp đổi thành tu luyện vật phẩm. Cơ Lăng Tiêu lâu dài bế quan tu luyện, tòa hạ đệ tử cơ bản đều là Bùi Trường Thanh dạy bảo, Bùi Trường Thanh không nói những cái khác, đối với đạo đồng tiên nhẫn so vô cực tông đại bộ phận giáo tập đều tốt. Loại này màu xám nhạt tinh thạch là âm hồn thú hồn tinh, là một loại có thể tăng trưởng nguyên thần, khôi phục nguyên thần thương thế kỳ vật, giá cả càng là âm linh thạch gấp mấy trăm lần. Bất quá thành hình âm hồn thú tối thiểu đều có trúc cơ tu vi, lại bọn nó có thể hấp thụ Diêm La động bên trong âm khí khôi phục thương thế, bình thường trúc cơ tu sĩ đều không phải là đối thủ của chúng, chỗ lấy các ngươi ngàn vạn không thể tiến vào Diêm La động chỗ sâu, nơi đó có không ít thành hình âm hồn thú. Đừng nhìn Bùi Trường Thanh đem những này mới nhập môn tiểu đệ tử ném vào Diêm La động, trong động an nguy, nhân thủ hao tổn trước mắt đều tại hắn trong phạm vi khống chế, hắn chỉ là muốn để nhóm này đạo đồng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, mà không phải là muốn bọn họ chết. Vô luận các ngươi tuổi còn nhỏ, tu vi cũng yếu, bất kể là âm linh thạch vẫn là hồn tinh, đối với các ngươi tới nói đều là chân quý tu luyện vật tư, các ngươi tại Diêm La động tu luyện 3 năm này không cần lên giao nộp trong động thu hoạch. Đồng thời các ngươi có thể tại bên trong Diêm La động chờ đủ 3 tháng, biểu hiện cũng không tệ lắm, các ngươi có thể sớm học một môn đạo thuật. Bùi Trường Thanh nâng vung tay lên, mấy trăm quyển sách dồn dập rơi tại mọi người trong tay, nơi này là tông môn ngoại môn đệ tử có thể tu luyện đạo thuật, các ngươi trở về hảo hảo cân nhắc lại, tháng này bên trong đều có thể đi truyền công đường học. Diêu Thiện nhìn lấy quyển sách trên tay cuộn, nhìn lại từ đầu tới cuối duy trì ngồi xếp bằng tư thế Bùi Trường Thanh, thần sắc có chút cổ quái, hắn dạng này thật đúng là rất giống trò chơi NRPG. Rất nhiều trong trò chơi không phải liền là có như thế một cái không di động đại sư huynh sao? Bùi Trường Thanh nói xong những lời này, sau đó lại để cho Diêu Thiện, Kim Tú Nhi 10 người đứng ra, Diêu Thiện, Kim Tú Nhi trong lòng đồng thời run lên, trên thân hai người nhiều ít đều có chút không nhưng đối với ngoại nhân nói đồ vật, chẳng lẽ những vật này bị Bùi Trường Thanh phát hiện. Bùi Trường Thanh đối với 10 người vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi 10 người là lần này tại Diêm La động tiến bộ lớn nhất 10 người, các ngươi có thể nhiều học một môn đạo thuật, ta lại nhiều ban thưởng các ngươi 100 điểm công hiến, hy vọng nhìn thấy các ngươi tháng sau có thể tiếp tục cố gắng. Bùi Trường Thanh để chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên kinh hỉ vẫn là lo lắng, kinh hỉ là hắn nhóm tiến bộ ban thưởng quá phong phú, lo lắng là hắn nhóm 10 người đã trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm rồi, về sau tại tông môn thời gian không nhất định sẽ tốt hơn. Diêu Thiện ngược lại là rất bình tĩnh, giống vô cực tông loại này nhược nhục cường thực địa phương, hoàn toàn điệu thấp là không thể làm, giả heo ăn thịt hổ điều kiện tiên quyết là có thực lực cường đại, không có thực lực cường đại căn bản không phải đóng vai heo mà là vốn chính là heo. Nhưng cũng không thể quá chói mắt, dù sao cây cao chịu gió lớn, dạng này dung nhập thập nhân đội ngũ cũng không tệ lắm, đủ ưu tú, lại có người gánh vác hỏa lực, dạng này rất tốt. Nàng cũng không sợ người khác khiêu chiến, cùng lúc nhập môn đạo đồng bên trong, nàng không tin còn có người so với mình lợi hại hơn. Bùi Trường Thanh nói xong đây hết thảy, liền phất tay để ngũ sư đệ đem đạo đồng nhóm đều đưa về Lưu Hà Phong. Ngũ sư đệ chính là đại hán áo đen Thạch Kinh Thiên, chớ nhìn hắn đối với đạo đồng nhóm tựa hồ cũng là tính khí nóng nảy bộ dáng, kỳ thật hắn là Cơ Lăng Tiêu tọa hạ tính tình tốt nhất đệ tử. Bùi Trường Thanh là bởi vì tu vi cao, đối với đạo đồng nhóm mang theo mấy phần thượng vị giả dung túng, mà Thạch Kinh Thiên trừ không tất yếu, bằng không thì sẽ không xuống tay với đồng tử, hắn đỉnh thiên cũng chính là dọa một chút mọi người. Còn những cái kia bị trô hắn lý phế vật, hắn căn bản đều không có coi bọn họ là người nhìn. Thạch Kinh Thiên đem mọi người mang về Lưu Hà Phong, cả tiếng nói, tháng này các ngươi cố gắng chỉnh đốn, chờ đi Diêm La động một ngày trước, ta sẽ để các ngươi lại đi chợ phiên một chuyến. Hắn không khiến cái này đạo đồng đi chợ phiên cũng là tốt cho bọn họ, một khi bung ra trói buộc, rất nhiều người cũng không nguyện ý chuyên tâm tu luyện. Diêu Thiện trở lại động phủ sau chuyện thứ nhất chính là trước tu luyện mặt trời hái thuốc pháp, cảm giác mình tứ chi dần dần ấm lại, nàng mới thở dài một hơi. Tại Diêm La động chờ đợi 3 tháng, nàng đều hoài nghi mình lại biến thành cương thi. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra gương đồng, nhìn xem trong gương đồng mình hiện ra đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, nàng buồn rầu nhíu mày, xem ra chính mình muốn tìm một môn không khiến người ta nhìn ra dị dạng dịch dung thuật, nếu không mình cái này cùng người bên ngoài hoàn toàn không giống bộ dáng sớm muộn muốn lộ tẩy. Từ khi Từ Kim Tú Nhi nơi đó biết được mọi người chỉ tu luyện Thái Âm chi pháp về sau, Diêu Thiển liền suy nghĩ phải sửa đổi dung mạo của mình, dù sao tu luyện Thái Âm chân khí người đều là trắng như băng tuyết, nàng loại này khí huyết sung túc bộ dáng xem xét liền có vấn đề. Diêu Thiển lộ ra suy nghĩ sâu xa, lại nói nàng nhìn Bùi Trường Thanh cùng Thạch Kinh Thiên cũng không phải trắng bệnh bộ dáng, là tu luyện tâm pháp khác biệt, vẫn là tiến vào trúc cơ sau sẽ tu luyện những khắc công pháp điều hòa âm khí. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 18.1, Diêm La động. Diêu Thiển cũng nghĩ qua tạm dừng Thái Dương thải khí quyết tu luyện, thế nhưng là nàng tu luyện chính là âm dương chân khí, không phải Thái Âm chân khí, nếu như chỉ luyện Thái Âm chân khí, nàng liền vĩnh viễn không có khả năng thuận lợi trúc cơ. Diêu Thiển lật ra Bùi Trường Thanh cho mọi người đạo thuật tổng ghi chép nhìn kỹ, nghĩ đến không thể từ bên trong tìm tới phương pháp giải quyết. Tổng ghi chép bên trong viết tại phía trước nhất chính là một môn đạo thuật, Tu La Thứ, phía trên ghi chú rõ cái này đã là một môn âm thần khu vật đạo thuật, lại là một môn pháp khí tế luyện pháp, là lấy môn đạo thuật này học tập tu luyện điểm công đức so những khác đều cao. Tu La Thứ là cây kia gai nhọn sao? Diêu Thiển hơi nghi hoặc một chút, nàng đoạt lại cây kia gai nhọn nhìn xem phẩm chất cũng bình thường, chẳng lẽ là chủ nhân không có tế luyện đến cực hạn. Nàng tới tu hành giới nhiều năm như vậy, sâu sắc cảm giác được xã hội hiện đại tốt bao nhiêu. Không nói tất cả tri thức lưu thông, chỉ ít đại bộ phận tin tức dùng mạng lưới tra một cái thì có, không giống bây giờ tri thức lũng đoạn đến kịch liệt, đừng nói là học tập kiến thức, chính là nàng muốn biết những này đạo thuật cụ thể tu luyện phương diện kia, có cái gì ưu khuyết điểm cũng không biết. Diêu Thiển sờ lên cái cằm, đột nhiên tâm niệm vừa động, vội vàng đổi một bộ y phục liền tiến đến chợ phiên, tông môn không cho phép bọn họ đi dưới núi chợ phiên, nhưng là tông môn chợ phiên vẫn là tồn tại, nàng có thể ở nơi đó tìm tới cho mình giải hoặc người. Diêu Thiển như cũng dùng dịch dung thuật tiến vào chợ phiên, lần này chợ phiên người rõ ràng so trước đó nhiều nhiều, rất nhiều rõ ràng đều là mới ra Diêm La động đạo đồng, bọn họ vừa tiến vào chợ phiên liền nhận lấy đại bộ phận nhiệt liệt hoan nghênh, pháp khí. Thượng đẳng pháp khí muốn mua sao? Phù lục. Ta chỗ này có thượng phẩm trảm hồn phù, để ngươi một phù nhất cái âm hồn thú. Âm linh đan. Một viên ăn vào trong nháy mắt khôi phục tất cả linh khí. Liên tiếp tiếng giao hàng, để Diêu Thiển cảm giác mình trên thân bị dán hai cái chữ to, dê béo. Nàng bất vi sở động, ánh mắt bất động thanh sắc xẹt qua bên người đi qua tu sĩ cấp cao. Phát hiện người nơi này đeo trên người nhiều nhất pháp khí là Tam Âm Phi Xoa, chỉ có số ít người lựa chọn Tu La Thứ. Là bởi vì Tu La Thứ khó quá khó luyện, còn là bởi vì nó điểm hối đoái nhiều lắm, mọi người không nỡ. Diêu Thiển nghĩ ngợi từ trong túi chữ vật vừa lấy ra mấy trương Tam Dương Phủ, liền nghe bên thai vang lên sơ lược quen thai thanh âm, sư muội, ngươi những này Tam Dương Phủ bán thế nào? Diêu Thiển ngẩng đầu, nhìn thấy cùng mình trao đổi Tam Dương Phủ 5 đồng, nàng cười lạnh, 70 linh châu một trương. Nam Đồng gặp Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy bất thiện, ngượng ngùng cười một tiếng, sư muội, chúng ta đều là quen biết đã lâu, ngươi có muốn hay không rẻ hơn một chút bán ta? Diêu Thiển lãnh đạm nói, ngươi đây là còn muốn cầm ra truyền tâm pháp cùng ta đổi Tam Dương Phủ. Nam Đồng sờ lên cái mũi, giải thích nói, cái này huyết sắt đoán thể thuật thật sự là ta ra truyền tâm pháp. Chỉ là loại này tâm pháp cơ bản chỉ cần là tu luyện qua người đều có, cũng coi là ra truyền tâm pháp, hắn nói bổ sung, ngươi nếu là nguyện ý mua ta huyết sắt đoán thể thuật, ta dạy cho ngươi tu luyện thế nào. Diêu Thiển trong lòng cười lạnh, ta tin ngươi tà. Bất quá nàng thực sự quá thiếu hụt thông tin, ngươi đối với trong tông môn những đạo thuật đó hiểu rõ không? Ngươi biết vì sao mọi người tu luyện Tam Âm Phi Xoa quá nhiều tu là thứ sao? Ngươi muốn là hiểu rõ, ta có thể cho ngươi 5 tấm Tam Dương Phủ. Nam Đồng ngắm nhìn bốn phía, chúng ta thay cái thanh tĩnh điểm địa phương nói chuyện. Diêu Thiển từ chối cho ý kiến theo sát Nam Đồng đi ra chợ phiên, gặp Nam Đồng mang theo mình hướng yên lặng đi tới, nàng cẩn thận dừng bước lại, ngươi mang ta đi đâu? Nam Đồng chỉ vào phía trước nói, phía trước có một dòng suối nhỏ, chúng ta đi khê vừa nói chuyện. Hắn ngắm Diêu Thiển một chút, buồn cười nói, ngươi tu vi so với ta cao, ngươi còn lo lắng ta sẽ đánh lén ngươi. Diêu Thiển nói, ngươi cũng nói là đánh lén, ai biết ngươi có hay không đồng bạn. Nam Đồng sờ lên cái mũi, vậy ngươi tuyển cái địa phương. Diêu Thiển cái cằm khẽ nhếch, không cần, liền ngươi cái chỗ kia không sai. Diêu Thiển thầm nghĩ chỉ bằng con hàng này hãm hại lừa gạt tính tình, không bị đánh chết không tệ, đoán chừng là tìm không thấy đồng bạn. Nam tính trẻ con bên trong oán thầm, nữ nhân đều là giỏi thay đổi sao? Liền nữ hoa hoa đều như vậy. Hắn mang theo Diêu Thiển đi hắn nói đầu kia tiểu khê, hai người ngồi ở bên dòng suối, Nam Đồng nói, Tam Dương phủ đâu? Diêu Thiển đưa một trương cho hắn, đây là đưa cho ngươi tiền đặt cọc. Nam Đồng không khách khí chút nào tiếp nhận Tam Dương phủ cất kỹ, Tu La Thứ là chúng ta tông môn ngoại môn đệ tử có thể học được tốt nhất một môn đạo thuật, ngươi đi qua chợ phiên mua lá bùa a. Gặp qua Trảm Hồn Phù sao? Diêu Thiển gật gật đầu. Nam Đồng nói, Tu La Thứ chính là Trảm Hồn Phù nhập môn thuật pháp. Diêu Thiển ngạc nhiên hỏi, Tu La Thứ là thần hồn công kích loại công pháp? Thần hồn loại công pháp bên trong hiếm thấy nhất chính là công kích pháp môn. Nam Đồng nói, là, nó không chỉ có là một môn thần hồn loại đạo thuật, nó vẫn là một môn thần hồn hộ thân pháp, có thể thần hộ mệnh hồn. Đem môn đạo thuật này luyện thành, không chỉ có thể tại thông khiếu kỳ thì có thể làm cho thần hồn có lực công kích, ngày sau tiến vào trúc cơ kỳ, chỉ cần thêm chút tu luyện, tức có thể luyện thành Trảm Hồn đao. Nam Đồng chỉ vào điểm ấy tin tức có thể từ Diêu Thiển trong tay nhiều lừa gạt mấy cái phụ lục, liền đem tự mình biết tin tức hầu như đều nói ra, bất quá môn đạo thuật này đối thiên phú yêu cầu cực cao, rất nhiều người đừng nói là thông thiếu, chính là trúc cơ, kim đan đều không thể luyện thành, nó hối đoái điểm cống hiến cũng nhiều, cho nên ngoại môn rất nhiều người không học. Diêu Thiển hỏi, trừ môn đạo thuật này, ngoại môn còn có cái gì không sai pháp thuật? Nam Đồng không chút nghĩ ngợi nói, Tam Âm Phi Xoa, Đây cũng là một môn thuật pháp cùng luyện khí kết hợp đạo thuật, môn thuật pháp này cần thu thập thuần âm chi khí cô động tam âm phi xoa, lại dùng thần thức khống chế phi xin công kích, phi xin cô động càng nhiều, thần thức càng mạnh, môn thuật pháp này lực công kích càng cao. Diêu Thiền nói, ngươi muốn học tam âm phi xoa? Nam Đồng nói, là, tam âm phi xoa so tu là thứ tốt nhập môn. Chương 18.2, Diêm La Động. Diêu Thiền thầm nghĩ, thần trí của mình công kích là chính nàng suy nghĩ ra được giá lộ, nếu như nàng học được tu la thứ, có thể hay không đem chính mình tu la thứ tiến một bước gia tăng. Ngoại môn đạo thuật liền hai thứ này tương đối xuất chúng sao? Nam Đồng nói, còn có một môn âm sát quỷ hỏa cũng không tệ, cũng thích hợp tại Diêm La Động tu luyện. Hắn ngừng một chút nói, bất quá ngươi vẫn là chớ học nhiều như vậy, thời gian 3 năm cũng liền đủ chúng ta thuần thục một môn đạo thuật thôi, tham thì thâm. Diêu Thiền không có lên tiếng âm thanh, cơm muốn từng miếng một mà ăn, tu luyện muốn từng bước một đi, nàng khẳng định là học dành dọn một môn lại học thứ hai cửa, nàng lại hỏi, trong tông môn còn có cái gì tương đối tốt luyện thể thuật sao? Nam Đồng thốt ra, ngươi có thể tu luyện nhà ta luyện thể thuật ta. Diêu Thiền giấu mắt nguy hiểm nhìn xem hắn, nắm tay nhỏ siết chặt. Nam Đồng thấy thế gượng cười hai tiếng, huyết sát luyện thể thuật coi như không tệ, cũng thích hợp nữ tử tu luyện, chí ít sẽ không đem người tu luyện thành dị dạng. Diêu Thiền khinh thường nói, ngươi cái này huyết sát luyện thể thuật muốn dùng huyết sát chi khí, chúng ta bây giờ liền tông cửa đều không pháp ra, làm sao thu thập huyết sát chi khí? Nam Đồng muốn nói lại thôi, ta có thể nói cho một mình ngươi thu thập huyết sát chi khí biện pháp, nhưng ngươi muốn bao nhiêu cho 5 tấm tam dương phủ? Diêu Thiền ngắm hắn một chút, ném đi 10 cái tam dương phủ cho hắn, biện pháp gì? Nam Đồng vui mừng quá đỗi, hắn cất kỹ tam dương phủ sau nói, huyết sát luyện thể thuật có hai loại phương pháp tu luyện, một loại là sát sinh linh thu thập huyết sát chi khí, còn có một loại chính là thiên ma đoạt đạo. Diêu Thiền khẽ giật mình, thiên ma đoạt đạo. Nam Đồng lời ít mà ý nhiều nói, chờ ngươi trúc cơ về sau, có thể để cho tông môn dẫn độ ngươi nhập tu A Tu La đạo, mượn A Tu La đạo bên trong vô hạn huyết hải luyện hóa huyết sát chi khí. Diêu Thiền khí cấp bại phôi nói, ta nếu có thể trúc cơ, ta tu luyện huyết sát luyện thể thuật làm cái gì? Nam Đồng ho nhẹ một tiếng nói, tốt một chút luyện thể thuật đều muốn trúc cơ về sau lại tu luyện. Hắn nhìn xem Diêu Thiền tức giận đến sáng lấp lánh mắt to, trong lòng khó được lên một tia lòng ấy nấy, luôn luôn lừa gạt nha đầu ngốc này có phải là không được tốt? Vì ngày sau có thể tế thủy trường lưu, hắn nghiêm mặt đối với Diêu Thiền nói, ta nếu là ngươi, liền sẽ không tu luyện nhiều như vậy đạo thuật, ngược lại nhiều tu luyện mấy môn tu tâm pháp môn. Ngươi ngày sau liền biết rồi, vô cực tông bên trong không thiếu pháp môn tu luyện, thiếu nhất chính là pháp môn tu luyện tâm tính. Nói xong hắn vội vã đi rồi, hắn sợ Diêu Thiền từ trong tay hắn cướp đi phù lục, hắn có thể đánh không lại nàng. Nam Đồng vừa đi, Diêu Thiền liền thu liễm vẻ giận dữ, cái này 10 cái tam dương phủ là chiến lợi phẩm của nàng, dùng đem đổi lấy nhiều như vậy tin tức cũng không mất mắt gì, tu tâm pháp môn sao? Diêu Thiền như có điều suy nghĩ, ma môn còn tu thân dưỡng tính có chút không thể tưởng tượng, nhưng hắn hẳn không phải là gạt người, bằng không thì mấy cái kia lão tu sĩ trên thân sẽ không đều có một môn tu tâm pháp môn. Diêu Thiền trầm ngâm đi đến truyền pháp đường bên trong chỉ có một tuổi trẻ nam tu ngồi ở trong viện đọc sách, cách mọi người ra Diêm La Động đã có 15 ngày, phần lớn người tại trước 3 ngày liền đổi đạo thuật, giống Diêu Thiền loại tu luyện này 15 ngày lại đến chính là cực tiểu số. Diêu Thiền nhập môn hướng nam tu cung kính hành lễ nói, tiền bối, ta nghị hồi đoái tu la thứ. Nam tu để sách xuống của nói, tu la thứ tính hai môn đạo thuật, cần 5000 điểm cống hiến. Ngươi nhập môn đạo đồng, có thể miễn phí hối đoái một môn, cần mặt khác thanh toán 2500 điểm cống hiến. Diêu Thiền nói, đùi tiền bối nói ta là đạo đồng bên trong 10 hàng đầu, có thể hối đoái hai môn đạo thuật, có thể triệt tiêu 2500 điểm cống hiến sao? Nam tu nói, có thể. Hắn để Diêu Thiền đem ngọc bài lấy ra, hắn tại trên ngọc bài điểm nhẹ hai lần, sau đó lại lấy ra một tờ kim sách cho Diêu Thiền, cầm. Diêu Thiền không nghĩ tới tu la thứ lại là dùng kim trang chuyển pháp, không khỏi vui mừng nhướng mày, thiên diễn bia nhất định có thể đem tu la thứ thôi diễn đến trạng thái tốt nhất. Bất quá Bùi Trường Thanh thật là lớn phương a. 5000 điểm cống hiến đạo thuật cứ như vậy tiện tay đưa ra ngoài, 10 hạng đầu quả nhiên chiếm đại tiện nghi. Nam tu chờ Diêu Thiền rời đi mới khẽ lắc đầu, lại là một cái tự cao tự đại, không biết có thể hay không luyện thành. Tu la thứ môn đạo thuật này ai cũng biết tốt, nhưng tông môn có thể ở ngoại môn liền luyện thành không nhiều, bình thường có thể luyện thành đều là dị bẩm thiên phú, vậy cũng là một loại khác loại chọn lựa đệ tử tinh anh phương thức. Diêu Thiền cầm kim sách về tới động phủ, đem kim trang trải tại trên thư án, hai mắt ngưng thần, nhìn kỹ kim trang, nàng hiện tại chỉ là ban ngày tu luyện, ban đêm đều dùng đến vẽ phủ, nàng thái âm chi khí đã đủ nhiều, không thể tu luyện lại, bằng không thì muốn mất cân bằng. Nàng khoảng thời gian này đã thuận lợi vẽ ra ngũ lôi phủ, đồng thời tích lũy một đại chồng ngũ lôi phủ, nàng đang muốn tạm dừng một đoạn thời gian vẽ bừa, vừa vặn dùng tới tu luyện tu la thứ, 15 ngày thời gian cũng đủ nàng nhập môn, về sau nàng liền có thể đi Diêm La Động thu thập càng nhiều hồn tinh. Khó được có thể hao tông môn lông cừu, không hao ngu sao mà không hao. Tác giả có lời muốn nói, Nam Đồng, Cam. Tốt xấu ta cũng là một cái trọng yếu nam phụ. Những khác A Miêu A Cẩu đều có danh tự, vì cái gì chỉ ta không có? Đắc, bởi vì ngươi chính là nam phụ a. Đuổi theo vợ hỏa táng chàng đuổi theo không trở lại cái chủng loại kia. Hiện thực tàn khốc nói cho chúng ta biết, làm người không thể quá móc chú độc thân. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 19.1, Diêm La Động. Thiên diễn bia quả nhiên không có để Diêu Thiện thất vọng, tại kim trang nội dung nhập nàng não hải về sau, liền thôi diễn ra một thiên gọi Trảm Thần Châm Quyết thần hồn công kích pháp môn. Bản này công pháp cũng không phải quá khó tu luyện, Diêu Thiện trước đó đều tu luyện hơn phân nửa. Chính là đem thần thức ngưng tụ thành từng cây kim châm nhập địch nhân thức hải, bất quá Diêu Thiện trước đó thần thức châm chỉ có thể ngăn địch lúc ngưng kết về sau không lập tức sử dụng, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, đây là bởi vì nàng chỉ là đơn thuần thần thức ngưng kết, cũng không có tụ tập lực lượng thần thức hạch tâm. Mà Trảm Thần Châm Quyết hạch tâm là Trảm Thần Phù, dùng lực lượng thần thức đem Trảm Thần Phù ngưng kết, liền có thể ngưng kết ra không tan ra Trảm Thần Châm, Trảm Thần Châm sau khi luyện thành có thể tại bên trong thức hải ẩn dưỡng thời gian càng lâu, Trảm Thần Châm uy lực lại càng lớn. Diêu Thiền mừng rỡ không thôi, có trạm thần châm, lực công kích của chính mình tuyệt đối có thể tăng lên mấy cấp bậc, nàng hẳn là có thể chủ động đi săn âm hồn thú a. Mình 3 năm này lẽ ra có thể tích lũy xuống không ít vô liếng. Diêu Thiển tại động phủ bế quan tu luyện, Kim Tú Nhi cũng tại động phủ bế quan tu luyện, hai người thẳng đến chợ phiên khai trương mới gặp mặt, tương hỗ trao đổi mình thu hoạch được tin tức. Cùng Diêu Thiển góp nhặt tin tức mới quyết định học đạo thuật gì khác biệt, Kim Tú Nhi ngày thứ 2 đi học cổ trùng trải qua, nàng đối với Diêu Thiển nói, ta từ nhỏ chơi cổ, thuần thục nhất chính là cổ trùng, ta cũng không nghĩ đổi những khác học được. Diêu Thiển khẽ hất cằm, nàng học Trảm Thần Châm Quyết cũng là bởi vì nàng kiếp trước liền có thể thuần thục sử dụng tinh thần lực quan hệ, chúng ta mới đến, vẫn là phải học được từ mình quen thuộc đồ vật. Đợi ngày sau tu vi đi lên, có thể lại suy nghĩ cái khác không thuần thục. Kim Tú Nhi cảm khái nói, cổ trùng đã là Hắc Miêu đại thế gia mới có thể học tâm pháp, ngay cả ta gia lão tổ đều chỉ nghe nói qua mà thôi, nơi này thế mà ngoại môn đệ tử liền có thể học, thật không hổ là đỉnh cấp đại tông môn. Diêu Thiển nhìn xem Kim Tú Nhi vui vẻ khuôn mặt nhỏ, trong lòng có chút run lên, từ đám bọn hắn nhập môn về sau, Diêu Thiển đã cảm thấy Vô Cực Tông làm việc còn không hoàn toàn giống ma cửa, bọn họ thế mà chỉ là đơn thuần không để bọn hắn ra ngoài, mà không phải dùng biện pháp khác khống chế bọn họ. Nhưng bây giờ Diêu Thiển phát hiện Vô Cực Tông chỗ lợi hại, nhục thân khống chế chỉ là hạ sách, trên tinh thần khống chế mới là thượng sách. Kim Tú Nhi đều thuộc về tâm tính kiên định đứa bé, đến Vô Cực Tông bất quá nửa năm, liền đối với Vô Cực Tông sinh ra lòng cảm mến, cái này thiên trường địa cửu xuống dưới, ai còn có thể rời đi Vô Cực Tông. Cho dù là Diêu Thiển cũng bỏ không được rời đi, tại Vô Cực Tông có phi thăng trông cậy vào, rời đi Vô Cực Tông, nàng chẳng lẽ còn có thể bái nhập Huyền Môn chín tông hay sao? Nàng nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nhịn không được cười lên, đều tu chân, còn suy nghĩ gì Huyền Môn ma môn. Đi được tới đâu hay tới đó tốt. Nàng hỏi Kim Tú Nhi, ngươi cùng đi chợ phiên muốn mua gì? Kim Tú Nhi nói, ta muốn mua cổ trùng ăn đồ ăn, lại đi mua điểm Tam Dương phủ nước. Tam Dương chân thủy. Diêu Thiển khẽ giật mình, đó là đồ chơi gì? Tam Dương chân thủy là cho chúng ta loại này tạm thời chỉ có thể tu luyện Thái Âm thải khí quyết, không thể tu luyện Thái Dương thải khí quyết đạo đồng uống chân thủy, bên trong ẩn dưỡng một tia yếu ớt dương khí, có thể để cho thân thể của chúng ta không bị âm khí hoàn toàn ăn mòn. Dù sao thuần âm vị quỷ, người đều là nửa âm nửa dương, thuần âm, thuần dương chi khí quá nồng đều không tốt, cần âm dương điều tiết. Diêu Thiển không nghĩ tới Vô Cực Tông còn có loại vật này, nàng nhịn không được hỏi, vì cái gì không để chúng ta Thái Âm, Thái Dương cùng một chỗ tu luyện? Kim Tú Nhi nói, tựa như là Thái Dương thải khí quyết dương khí quá liệt, chúng ta thần hồn không chịu nổi, cho nên chỉ có thể trước tu luyện Thái Âm, sau đó lại là mặt trời. Kim Tú Nhi mặt mũi tràn đầy đau lòng nói, ta nghe nói Tam Dương chân thủy rất đắt. Diêu Thiển nói, quý cũng cần mua, bằng không thì chúng ta lại biến thành cương thi. Kim Tú Nhi thở dài, ngươi nói đúng. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hai người đi Diêm La động trước hái hàng đã mua liền không giống trước đó nhiều như vậy, Diêu Thiển hay là đi lúc trước bán phụ lục cửa hàng, mua lá bửa, phù mực, nàng còn đem chính mình chiến lợi phẩm cùng gần nhất họa bộ phận phụ lục đều lấy ra bán cho trưởng quỹ. Tuy nói mỗi cái phụ lục trưởng quỹ chỉ cấp 50 linh châu, có thể thắng ở thuận tiện đơn giản, không cần nàng hao tâm tổn trí, mà lại mình mua lá bửa, phù mực còn có thể giảm giá, Diêu Thiển cảm thấy so bày quẩy bán hàng dễ dàng nhiều, nàng hỏi trưởng quỹ, sư thúc, các ngươi nơi này nhưng có mua ẩn nặc trận pháp? Trưởng quỹ nói, tiệm chúng ta bên trong chỉ xuất bán phụ lục, không có trận pháp, sư điệt muốn mua trận pháp có thể đi đa bảo các. Hắn nhắc nhở Diêu Thiển nói, trận pháp tài liệu luyện chế khá nhiều, giá cả cũng tương đối đắt đỏ, cơ bản đều muốn mấy mươi ngàn linh thạch một bộ. Đa tạ sư thúc đề điểm. Diêu Thiển lần trước được đồng môn giúp đỡ, trong tay cũng không ít linh châu cùng linh thạch, lại không tốt mình còn đào rất nhiều âm linh thạch, mua một bộ cơ sở trận pháp hẳn là vẫn là có thể. Diêu Thiển chịu đủ lắm rồi, tự mình tu luyện lúc còn muốn nơm nớp lo sợ, lo lắng cho mình bị người phát hiện. Diêu Thiển tiến vào đa bảo các lúc, đúng lúc đụng tới luôn luôn lừa gạt mình Tam Dương phù Nam Đồng. Diêu Thiển trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm kinh ngạc, vị này lại còn có thể đến đa bảo các, xem ra là lừa gạt không ít người. Nam Đồng Lam Minh cùng Diêu Thiển thắt thân mà qua, hắn nhìn thấy Diêu Thiển thì tâm đầu cũng lên một tia gợn sóng, cái này đồng môn thế nào thấy khá quen. Bất quá nhìn nàng gương mặt kia, mình hẳn là không gặp qua. Lam Minh hơi chút suy nghĩ, liền nghĩ đến là vị kia, hắn không khỏi khoe miệng trao lên, nguyên lai là nàng. Diêu Thiển chỗ cái này chợ phiên là cách Vô Cực Tông gần nhất chợ phiên bên trong tất cả cửa hàng đều là Vô Cực Tông, bên trong trưởng quỹ làm việc vật đều là Vô Cực Tông đệ tử. Bất quá nơi này cửa hàng đại bộ phận đều bị tông môn thuê đi ra, chỉ có đa bảo các là thuộc tông môn trực thuộc. Nơi này bán ra tất cả vật phẩm đều là trong tông môn vụ điện đưa tới, giá cả khẳng định không phải rẻ nhất, nhưng chất lượng tuyệt đối là nhất tốt. Trong tiệm hỏa kế nghe nói Diêu Thiển muốn ẩn nặc trận pháp, hiểu rõ hỏi, sư muội có thể muốn một cái có thể tại Diêm La động an tâm tu luyện trận pháp. Chương 19.2, Diêm La động. Diêu Thiển khẽ bước cằm, đúng. An tâm tu luyện coi như xong, trừ phi mình có không gian tùy thân, hoặc là ngày đó thiên diễn bia có thể làm cho mình thân thể tiến vào, bằng không thì nàng là vĩnh viễn không có khả năng an tâm tu luyện. Nàng liền muốn tại giã ngoại dựng cái lều vải. Chúng ta nơi này có cái đặc biệt nhằm vào Diêm La động luyện chế trận pháp, có thể tự hành hút nhiếp trong động âm khí ẩn nấp. Hỏa kế lấy ra một bộ trận pháp nói, trong tông môn không ít trúc cơ tu sĩ tại Diêm La động bên trong đều là dùng bộ này trận pháp. Diêu Thiển hỏi, bao nhiêu tiền? Hỏa kế nói, 20.000 linh châu. Diêu Thiển lại hỏi, các ngươi nơi này có nhỏ nhắn tiện nghi một chút túi trữ vật sao? Tại Diêu Thiển trước kia trong ấn tượng túi trữ vật là có giá trị không nhỏ xa xỉ phẩm cấp bao, dựa theo kiếp trước khái niệm tới nói, không sánh được cái nào đó muốn chờ giá phối hàng bao, tối thiểu cũng là lao hoa cấp bậc. Thế nhưng là đến Vô Cực Tông về sau, nàng chỉ từ Bùi Trường Thanh, Thạch Kinh Thiên trong tay đã thu mấy cái túi trữ vật, Diêu Thiển xem chừng chợ phiên bên trong túi trữ vật hẳn là cũng không có đắt như vậy à. Bằng không thì Thạch Kinh Thiên cũng không trở thành cho như vậy sảng khoái. Trong tiệm hỏa kế cười nói, có, chúng ta nơi này có rất nhiều túi trữ vật, sư muội thích loại nào? Diêu Thiển không cần nghĩ ngợi, rẻ nhất. Hỏa kế nụ cười không thay đổi, chúng ta nơi này rẻ nhất trữ vật khí mãnh là trữ vật hồ lô, 5 mai linh châu một viên, bất quá loại này chữ vật hồ lô chỉ có thể dùng một năm, chờ bên trong linh khí hao hết, cái này chữ vật hồ lô liền vô dụng. Ngươi cầm đến cho ta xem một chút. Diêu Thiển nghe qua loại này thiên nhiên chữ vật linh thực, phổ thông hồ lô là nhất niên sinh thu hoạch, mà linh hồ là cây lâu năm thu hoạch, một cây lão đẳng một năm nói ít mấy trăm, nhiều thì hơn 10.000 cái. Loại này chữ vật hồ lô khuyết điểm duy nhất chính là, một khi linh thực nội bộ linh khí hao hết, không gian liền tiêu tán, đồ vật bên trong cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Diêu Thiển không sợ, nàng đem nhỏ hồ lô đặt ở thiên diễn bia trong không gian, bên trong linh khí là vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Diêu Thiển nhìn xem hỏa kế đưa tới chữ vật hồ lô, không gian bên trong không sai biệt lắm là 10 mét vuông, nàng trầm ngâm một hồi nói, ta muốn 100 dạng này nhỏ hồ lô. Hỏa kế cười nói, ta cái này cũng là người ta cho sư muội trang hồ lô. Diêu Thiển lại hỏi hỏa kế, các ngươi nơi này nhưng có tam dương chân thủy? Hỏa kế nói, có, sư muội muốn bao nhiêu? Diêu Thiển nói, chuẩn bị cho ta 3 tháng phân lượng đi. Hỏa kế một lời đáp ứng, muốn nói Diêu Thiển mua đồ vật cũng không phải quá đắt, cộng lại cũng liền 22.000 linh châu thôi. Có thể nghĩ đến nàng vẫn là đạo đồng, thân gia cứ như vậy phong phú, hiển nhiên không phải mình có thực lực, chính là có người sau lưng, người như vậy ba kết không sai. Hỏa kế nhiệt tình hỏi, sư muội còn muốn mua gì? Diêu Thiển lắc đầu, đủ rồi. Nàng đem trận pháp cùng tam dương chân thủy đều để vào túi chữ vật hồ lô thì bao lấy một cái túi lớn hà bao, những này nhỏ hồ lô nhất không hơn được to bằng ngón tay, 100 cũng không có bao nhiêu, một cái lớn hà bao liền tràn đầy. Diêu Thiển về động phủ về sau, còn cần tam âm phi xoa chặt một cái cây, tự chế một cái giản dị giá gỗ đặt ở thiên diễn bia không gian, nàng đem những này chữ vật nhỏ hồ lô đều bỏ vào, lại đem mình trong túi chữ vật vật phẩm đều phân loại sửa sang lại một lần, mới hài lòng tiếp tục cô đọng mình chạm thần châm. Ngày thứ hai đưa bọn hắn nhập Diêm La động theo lẽ thường thì buổi trường thanh, Diêu Thiển lần này đổi một cái bãi sông, nàng xem chừng bọn họ tiến vào Diêm La động địa điểm đều là ngẫu nhiên. Có kinh nghiệm lần trước, Diêu Thiển không chút nghĩ ngợi nhảy vào trong hồ, một đường hướng Diêm La động chỗ sâu đi đến. Trên đường gặp được âm hồn nàng có thể tránh thoát liền tránh đi, thực sự tránh không khỏi sẽ giải quyết, những này cấp thấp âm hồn không có hồn tình, giết cũng chỉ có thể đến mấy sợi thuần âm chi khí, không nhiều lắm dùng, ngược lại còn lãng phí mình chạm thần châm. Diêm La động càng hướng bên trong, âm khí càng dày đặc, đi đến cuối cùng, âm khí cơ hồ ngăn chặn toàn bộ đường hầm mỏ, âm linh thạch mỏ quặng khắp nơi có thể thấy được, trong đó có không ít mỏ quặng đều có âm hồn thú chiếm cứ. Thực lực yếu một chút chiếm cứ mỏ quặng ít một chút, thực lực cường hãn chiếm cứ nhiều một chút. Diêu Thiện không dám khiêu chiến thực lực cường hãn, liên tuyển một cái nhìn cùng lần trước âm xà không sai biệt lắm trình độ âm hồn thú, lần này nàng đến có chuẩn bị, tự nhiên là thành thạo điêu luyện. Nàng trước dùng Tam Dương phù đem cái này âm hồn thú vây khốn, sau đó gọn gàng mà linh hoạt dùng Trảm Thần Châm một châm giải quyết nó. Chớ trách trợ phiên bên trong Trảm Hồn phù muốn 5000 linh châu một chương, thần hồn loại công kích đạo thuật uy lực quả nhiên so bình thường đạo thuật muốn cường hơn nhiều, nàng thi triển đạo thuật, khẳng định không cách nào một chiêu giết địch. Diêu Thiện cất kỹ âm hồn thú tràn lan âm khí cùng hồn tinh, triển khai đa bảo các mua được trận pháp, bắt đầu rồi tu luyện, đào âm linh thạch, cô động Trảm Thần Châm quy luật sinh hoạt. Tác giả có lời muốn nói, chương kế tiếp chính là 3 năm sau. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 20.1, Diêm La động. Diêm La động chỗ sâu âm khí nồng đậm như xương, tu sĩ đi ở trong đó không chỉ có thể cảm giác âm linh khí quá phận nồng đậm mà gây nên ngưng trệ, thậm chí hô hấp thổ nạp ở giữa đều có một loại ngột ngạt tầm ướt ảo giác. Âm khí cũng không ẩm ướt, đây chỉ là âm khí quá phận nồng đậm mà gây nên thân thể khó chịu. Diêu Thiển im lặng tại trong xương mù dày đặc đánh quyền, nàng động tác rất chậm, nhưng giữa lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ trầm ổn áp lực, trong thức hải của nàng thái âm phù lục xoay tích chuyển, đem ngoại giới âm linh khí hút nhiếp mà đến, chuyển thành quá âm linh khí lưu chuyển đến toàn thân. Kinh mạch của nàng mạch máu tại quá âm linh tức giận cọ rửa rèn luyện hạ từng điểm một phát triển, tạng phủ trong máu thịt tạp chất thì theo quanh thân hô hấp thổ nạp loại trừ, cho dù là Diêu Thiển đều không nghĩ tới mình có thể đem cơ sở quyền pháp có thể luyện đến mức độ này. Diêm La động bên trong đại bộ phận địa phương đều tương đối nhỏ hẹp, Diêu Thiển ngay từ đầu sẽ còn kiếm pháp cùng quyền pháp cùng một chỗ luyện tập, về sau phát hiện kiếm pháp thực sự quá không tiện, mà đối với nàng mà nói, tu luyện kiếm pháp, quyền pháp chỉ yếu là vì rèn luyện thân thể mà không phải ngăn địch, nàng liền bắt đầu chuyên tu quyền pháp. Bộ quyền pháp này chính là tu hành giới thường thấy nhất hàng thông thường, nhưng Diêu Thiển từ 5 tuổi bắt đầu đi theo gia tộc học đường tiên sinh tu luyện, cho tới nay đều tu luyện có 7 năm. Bộ quyền pháp này sớm không phải trước kia bộ quyền pháp, bên trong đã bị Diêu Thiển không biết bỏ thêm vào bao nhiêu thứ. Nói đến bộ quyền pháp này, không hề giống âm dương thải dược quyết cùng Trảm Thần Châm quyết như thế, tại bên trong thiên diễn bia có cái hoàn chỉnh có thể thấy được thôi diễn quá trình, nàng liền là mỗi ngày tiếp tục không ngừng mà tu luyện, luyện luyện liền không tự giác ở giữa biết như thế nào sửa chữa động tác càng hoàn mỹ hơn. Nàng hiện tại đánh một bộ hoàn chỉnh quyền pháp tối thiểu cũng phải hao phí nửa canh giờ, mỗi lần đều muốn hết sức chăm chú, bất kỳ cái gì chi tiết sơ sẩy, cho dù là nơi nào đó cơ bắp phát lực sai lầm, đều sẽ để động tác thất bại. Đừng nói là ở kiếp trước, chính là mấy năm trước mình cũng không dám tưởng tượng mình khống chế bắp thịt cả người phát lực một ngày. Diêu Thiển tay trái hóa bàn tay khoác lên tay phải khuỷu tay, tay phải nắm tay, chậm rãi từ trái đến phải chuyển rời, nàng đẩy tới trình độ nhất định về sau, tư thế đột nhiên dừng lại, hưu quyền đột nhiên phát lực hướng phía trước hư không hung hăng đánh ra một quyền. Oeng, nửa bên mỏ quặng bị nàng quyền phong vênh sập, mấy cây tráng kiện xúc tu đột nhiên xuất hiện, hướng nàng bao bọc mà tới. Diêu Thiển thân thể siêu nhưng biến mất tại trong âm khí, không tiếng thở nữa. Xúc tu công kích được một nửa đã mất đi tung tích của địch nhân, không khỏi bực bội dừng lại giữa không trung, không ngừng mà quan xoắn bung ra. Diêu Thiển sớm quen thuộc tự mình tu luyện thường có âm hồn thú công kích, ai bảo theo quyền pháp bổ ích, nàng đánh quyền lúc hút nhiếp âm khí càng ngày càng nhiều, liền phảng phất một cái âm khí tụ tập thể, mà đẳng cấp cao âm hồn thú đã có chút linh trí, tự nhiên sẽ theo động tĩnh tới. 3 năm Diêm La động tu luyện, làm cho nàng đã luyện thành tùy thời tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái bản sự, nàng ngay lập tức phán đoán ẩn nút điểm, phát động ẩn nấp thần thông, biến mất tại ẩn nút điểm chờ lấy âm hồn thú kìm nén không được chủ động công kích. 3 năm này nàng ẩn nấp thần thông cũng tăng tiến không ít, chỉ là cái này thần thông trời sinh có thiếu hụt, một khi phát động thần thông, thân thể liền không thể lại cử động, một khi động đậy, thần thông liền mất đi hiệu lực. Vô luận Diêu Thiển như thế nào tăng lên thần thông, cũng chỉ có thể làm cho mình ẩn nấp thời gian tăng cường, lại không cách nào cải tiến cái này khuyết điểm. Nàng đánh giá vẫn là mình tại bên trong thức hải diệt sát cá lớn cấp bậc quá thấp duyên cớ. Nàng cũng nghĩ qua, nếu như có thể giết điểm khác chủng loại ma vật, có phải là còn có thể nhiều thu hoạch được một môn thần thông. Làm sao nàng những năm này tựa hồ cùng cái này cá lớn đối mặt, giết đều không biết bao nhiêu con cá, Diêu Thiển đều lo lắng vạn nhất cái này cá lớn bị mình giết tuyệt chủng, nàng sẽ không gánh chịu phần này nhân quả a. Nàng hiện tại một khi phát động ẩn nấp kỹ năng, ít nhất cũng có thể duy trì nửa tháng, là cho nên Diêu Thiển rất có kiên nhẫn, chờ lấy đầu này âm hồn thú chủ động xuất kích. Cao giai âm hồn thú là có linh trí, có thể cái này linh trí cũng không sánh nổi 3 tuổi đứa bé, mà lại có linh trí cũng vô pháp thay đổi bọn nó giết chóc bản năng, chỉ cần có kiên nhẫn, âm hồn thú so yêu thú khác càng dễ đối phó. Diêu Thiển không có chờ quá lâu, xúc tu chủ nhân liền lộ ra hơn phân nửa thân hình, là một con tương tự bạch tuộc, nhưng so bạch tuộc xúc tu càng nhiều âm hồn thú, toàn thân nó cơ hồ đều dài tại xúc tu bên trong, không có có mắt, hoàn toàn dựa vào xúc tu cảm giác. Diêu Thiển trốn ở hai khối vách đá trong khe hẹp, to dài xúc tu thân không tiến vào, âm hồn thú tìm nửa ngày không tìm được nhân, cho hạ giận tựa như lung tung đập một trận về sau, thân thể chắp tay rời đi. Sinh trưởng chịu tượng tùy ý xúc tu bên trong ngẫu nhiên nô ra nửa cái trần trùng trục hình cung. Diêu Thiển ánh mắt ngưng lại, ngay tại lúc này, một cây chạm thần châm từ thức hải bên trong thả ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm vào hình cung bên trong, tán loạn xúc tu thoáng chốc đứng im bất động. Sau đó âm hồn thú thân thể cao lớn bỗng nhiên tản ra, vô số đầu tinh thuần âm khí đang muốn bốn phía lúc liền biến mất không thấy, trên mặt đất cũng chỉ lưu một khối sọt liêu lớn nhỏ hồn tinh. Diêu Thiển xoay người đem hồn tinh ném vào thiên diễn bia, thiên diễn bia bên trong 6 cái hình dạng thô lậu giá gỗ nhỏ, trên kệ chất đầy to bằng móng tay chữ vật hồ lô. Những này trong hồ lô tràn đầy nàng 3 năm này thu hoạch, âm linh thạch nhiều nhất, thuần âm chi khí thứ hai, hồn tinh ít nhất, nhưng cũng có mấy ngàn khối. Nàng hiện tại cũng không đi đa bảo các mua chữ vật hồ lô, liền sợ làm cho người khác hoài nghi. Diêu Thiển thu thập xong người xâm nhập tiếp tục đánh quyền, còn có mấy ngày liền muốn tròn 3 năm đi. Cái này Diêm La động cũng không thể đợi lâu, lần sau tiến đến liền muốn điểm công hiến, Diêu Thiển còn có chút không bỏ, nơi này chính là mình góp nhặt món tiền đầu tiên địa phương. Diêu Thiển vừa triển khai tư thế, đột nhiên cảm giác được bên người truyền đến một trận quen thuộc hấp lực, nàng thu quyền nghi hoặc mà nghĩ, không phải còn có mấy ngày sao? Làm sao đã sắp đi ra ngoài? Chẳng lẽ là một lần cuối cùng quan hệ sao? Diêu Thiển không chống cự tùy ý hấp lực đem chính mình rời ra Diêm La động, đi vào quen thuộc màu đen đại điện. 3 năm thời gian trôi qua, đạo đồng nhóm đều trưởng thành, Bùi Trường Thanh vẫn là cùng 3 năm trước đây đồng dạng, không có nửa điểm thay đổi, liền ngồi xếp bằng tư thế đều là giống nhau. Diêu Thiển, Kim Tú Nhi 10 người ngồi ở cách Bùi Trường Thanh gần nhất địa phương, còn lại đạo đồng dựa theo tu vi cao thấp sắp xếp. 3 năm Diêm La động lịch luyện để những đến tuổi này đều bất mãn 15 tuổi đạo đồng trên người chúng nhiều hơn mấy phần lăng lệ khí tức. Diêm La động bên trong âm hồn thú linh trí không cao, chỉ cần mò thấy bọn nó phương thức công kích, âm hồn thú lực công kích không tính quá cao, còn có thể phụ tá tu luyện, bởi vậy trừ năm thứ nhất nhập động hao tổn suất hơi cao chút bên ngoài, năm thứ hai bắt đầu liền cơ hồ không ai tại Diêm La động bên trong hao tổn. Mà 10 hạng đầu vị trí tại lần thứ 3 nhập động về sau liền cố định xuống, bởi vì trừ lần thứ nhất nhập động Bùi Trường Thanh cho phép tất cả mọi người có thể học một môn đạo thuật về sau, từ lần thứ 2 bắt đầu chỉ có 10 hạng đầu có tư cách này, những người còn lại cũng không có. Chương 20.2, Diêm La động. Mà lại cái này miễn điểm cống hiến học tập cơ hội có thể một mực giữ lại, dù là tiến vào nội môn sau y nguyên có thể dùng cơ hội này học tập đạo thuật, cơ hội như vậy quá hiếm có, bởi vậy lần thứ 3 trước 10 tranh đấu kịch liệt nhất, thậm chí xuất hiện đạo đồng bên trong tự giết lẫn nhau. Diêm La động cửa hang cứ như vậy chia xuống đất phương, đợi đến thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ gặp phải đồng môn. Diêu Thiển là bởi vì lâu dài tại đường hầm mỏ chỗ sâu nhất, cho nên chưa từng gặp qua đồng môn, liền so với mình tu vi cao hơn sư huynh sư tỷ đều không có, bọn họ đồng dạng đều sẽ không đi đến đường hầm mỏ chỗ sâu nhất. Đương nhiên loại này tự giết lẫn nhau kết quả là trong điện lại thêm 2 ngọn trường minh đăng, mọi người thấy thế mới biết trong đại điện dị hình cây đèn lai lịch, mọi người càng e ngại đại sư huynh. 3 lần tranh đoạt về sau, trước 10 người cơ bản liền cố định xuống, lúc đầu có thể lan truyền ra chính là đạo đồng bên trong ưu tú nhất một nhóm, lại bởi vì thu hoạch được tài nguyên càng nhiều, đưa đến cường giả hàng cường, xếp hàng tại người phía dưới muốn vượt qua rất khó. Bùi Trường Thanh ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến mọi người tu vi đều có tiến bộ nhảy vọt, tu vi tăng trưởng nhanh nhất 3 vị trước thậm chí đều nhanh chút cơ, hắn thỏa mãn gật đầu nói, mọi người những năm này tiến bộ rất lớn. Bùi Trường Thanh nếu là có thời gian, thường xuyên sẽ ở đạo đồng nhóm thoát ly Diêm La động trước đó cùng mọi người giảng chút tu hành yếu điểm, bọn họ còn làm đại sư huynh lại phải cho bọn họ giảng giải tu luyện yếu điểm, từng cái chấn tác tinh thần, nghiêng tai lắng nghe, lại không nghĩ Bùi Trường Thanh lần này lại là để bọn hắn 3 tháng sau tham dự tông môn khai hoang. Khai hoang? Diêu Thiển trố mắt một hồi lâu, mới nghĩ đến bản thân trước kia ở gia tộc học đường lúc cũng nghe tiên sinh nói qua rất nhiều gia tộc tông môn đều sẽ khai hoang, tu hành giới quá quảng đại, hiện tại nhân loại chiếm cứ chỉ là một mảnh nhỏ địa giới, đại bộ phận địa phương đều không có bóng người. Nghĩ cấp tốc tráng đại gia tộc nhất định phải khai hoang, chỉ là khai hoang tính nguy hiểm quá lớn, Diêu Thiển dạng này tiểu gia tộc là không có năng lực khai hoang, chỉ có thể dựa vào thanh mục cốc sinh tồn. Bất quá mỗi khi thanh mục cốc cần muốn nhân thủ khai hoang lúc, Diêu gia nhất định phải ra nhân thủ trợ giúp thanh mục cốc khai hoang. Mỗi một lần khai hoang đối với Diêu gia tới nói đều là hủy diệt tính đả kích, bởi vì phải đi ra 10 người, có thể còn sống trở về 1-2 người đã coi là không tệ, đại bộ phận đều là toàn quân bị diệt. Đại trưởng lão vì sao vội vã muốn gia tộc tái xuất một cái trúc cơ tu sĩ, cũng bởi vì nếu như lần sau thanh mục cốc lại chiêu mộ nhân thủ, nàng là khẳng định phải đi, đến lúc đó có thể hay không còn sống trở về liền hai chuyện. Đại trưởng lão là trúc cơ tu sĩ, đối với khai hoang cũng như này lo lắng, chớ nói chi là Diêu Thiển, nàng cùng Kim Tú Nhi nhìn chăm chú một chút, Kim Tú Nhi hiển nhiên cũng rõ ràng khai hoang hàm nghĩa, mặc dù cố giữ vững chấn định, nhưng đáy mắt vẫn là không thể tránh khỏi nhiễm lên kinh hoàng. Mặc kệ là thế tục đến, vẫn là gia tộc tu chân gia đạo đồng đều hiểu khai hoang ý tứ, mọi người không khỏi bị dọa cho mặt trắng bệch, nếu không phải Bùi Trường thành tích uy rất nặng, tất cả mọi người không dám mở miệng, tất cả mọi người muốn nghị luận ầm ĩ đạo đồng nhóm mặc dù kinh hoàng không thôi, nhưng vẫn là cố giữ vững chấn định bộ dáng, để Bùi Trường thành hết sức hài lòng. Hắn khẽ cười nói, lần này khai hoang từ tông môn tu sĩ Nguyên Anh dẫn đội, chủ lực là Kim Đan cùng trúc cơ tu sĩ. Các ngươi chủ yếu làm chút việc vặt, chỉ phải cẩn thận làm việc, tính nguy hiểm sẽ không quá lớn. Vô Cực Tông cái gọi là khai hoang chính là đi cướp đoạt tài nguyên, đây là tu sĩ cấp cao sân nhà, đừng nói những này chưa trúc cơ đạo đồng, chính là tu sĩ Kim Đan cũng chỉ có thể làm việc vặt mà thôi. Bùi Trường Thanh để bọn hắn tham dự chủ yếu là nghĩ lịch luyện bọn họ. Táng Long Nhai thêm một năm nữa liền muốn bung ra, nơi đó mới là những này đạo đồng chiến trường chân chính, không trải qua ma luyện, làm sao có thể tại Táng Long Nhai sống sót? Các ngươi nhập môn đã tròn 3 năm, đều tính ngoại môn đệ tử, ta cho mọi người một lần cuối cùng ưu đãi, mọi người như cũ có thể đi chuyển pháp đường học một môn đạo thuật. Mọi người tại tông môn tu chỉnh 3 tháng, sau 3 tháng theo Thạch sư huynh xuất phát. Bùi Trường Thanh nói xong, liền để mọi người lui xuống, hắn nhường đường đồng nhóm trước thời gian ra, cũng là vì để mọi người tốt hơn tu chỉnh. 3 ngày sau, tông môn chợ phiên có cái đấu giá hội bên trên có không ít thích hợp cấp thấp tu sĩ tu hành vật phẩm bán ra. Bùi Trường Thanh biết nhóm này vật nhỏ bên trong có không ít người tại bên trong Diêm La động tích lũy phong phú thân gia, khẳng định có đầy đủ linh thạch mua đồ. Tác giả có lời muốn nói, có không ít tiểu thiên sứ để cho ta tăng thêm, làm sao lớn tuổi, có lòng không đủ lực à, chúng ta vẫn là tế thủy trường lưu đi. A a a cục. Bùi Trường Thanh, lấy đi tông môn nhiều như vậy tài nguyên lại như thế nào? Chỉ cần còn đang Vô Cực Tông, các ngươi mỗi một cái đều là giao hẹn. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 21.1, Bùi Trường Thanh mục đích. Bùi Trường Thanh phân phó xong, liền để tất cả mọi người tán đi, đạo đồng nhóm cũng đều quen thuộc đại sư huynh làm việc. Mọi người mới nhập môn lúc còn muốn cho Thạch Kinh Thiên mang lấy bọn hắn về Lưu Hà Phong, hiện tại 3 năm qua đi, tất cả mọi người có thể tự mình trở về. Rời đi trưởng môn đại điện về sau, có ít người gọi đến tông môn tiên hạc, đáp lấy tiên hạc về Lưu Hà Phong, có ít người thì cưỡi pháp khí rời đi, mà Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi nhưng là ngồi ở một đầu phía sau lưng có cánh thịt rắn lục lớn rời đi. Đầu này thanh xả là Kim Tú Nhi cổ sủng một trong, dù phía sau lưng chỉ có không thể bay cánh thịt, nhưng bởi vì nó thân phụ một chút đằng xa huyết mạch, trời sinh có ngự phong chi năng. Thanh xả đợi hai người sau khi ngồi yên, liền thôi động bí thuật, mang theo hai người cưỡi gió mà đi. Thanh xả bay không cao, tốc độ cũng không nhanh, hai người cũng không có chống ra cương khí hộ thể, mà là tùy ý khinh phong thổi tới trên thân hai người. Tại tối như mực trong động phủ ở lâu, mỗi lần tới đến khoáng đạt sơ lãng ra ngoại, mọi người tâm tình đều rất tốt. Kim Tú Nhi hỏi Diêu Thiện, "Thiện Thiện, ngươi còn nghĩ đi chuyển pháp đường học đạo thuật sao?" Diêu Thiện từ lần thứ nhất từ chuyển pháp đường học được tu la thứ về sau, liền lại không có học qua đạo thuật khác. Kim Tú Nhi cũng là như thế, nàng chuyên công cổ trùng trải qua. Hai người ý nghĩ nhất trí, cùng nó mọi thứ đều học, còn không bằng chui tinh đồng dạng. Muốn khoáng đạt mạch suy nghĩ, có thể đợi trúc cơ sau này hay nói, trúc cơ về sau thọ nguyên thì có 300 năm, các nàng có đầy đủ thời gian tăng lên những khác kỹ năng. Nhưng từ tiểu tộc bên trong tiên sinh nói khai hoang đủ loại nguy hiểm, để Kim Tú Nhi có cảm giác nguy cơ, nàng vô ý thức suy nghĩ nhiều học vài môn đạo thuật bản thân. Diêu Thiện trầm ngâm một hồi nói, ta tạm thời không học được, đạo thuật chui tinh cần thời gian rất lâu, 3 tháng ta đoán chừng thuần thục không được, mà lại ta mấy năm nay một mực có vẽ bừa, ta có thể dùng phụ lục công kích bản thân. Nàng hiện tại cũng đã thành thói quen dùng Trảm Thần Châm ngăn địch, đổi lại một môn đạo thuật nàng còn không quen đâu. Mà lại Trảm Thần Châm quyết cũng có pháp khí tế luyện pháp, chỉ là Trảm Thần Châm chế tạo đứng lên khá là phiền toái, nàng lại chỉ có thể ở bên ngoài đợi 1 tháng, vẫn không có mời người luyện chế. Hiện tại có 3 tháng, nàng có thể mời đa bảo các hỗ trợ thay mình đánh chế Trảm Thần Châm. Diêu Thiện chỉ nói quyết định của mình, nàng cũng không cho Kim Tú Nhi đề nghị. Khai hoang quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng, thời khắc thế này quyết định chỉ có thể là chính mình. Kim Tú Nhi trầm ngâm một đạo, chúng ta đi tìm La Minh hỏi một chút. La Minh liền là trước kia chuyên môn hố Diêu Thiện Tam Dương phủ Nam Đồng, cha mẹ của hắn đều là Vô Cực Tông trúc cơ tu sĩ, bất quá hai người tại 5 năm trước liền chết, bởi vậy La Minh từ nhỏ ở Lưu Hà Phong lớn lên, là cho nên hắn đối với Vô Cực Tông trên dưới đều hết sức quen thuộc. Diêu Thiện nhìn chúng hắn tin tức linh thông, thường xuyên dùng phụ lục cùng hắn trao đổi tin tức, hai người một tới hai đi dần dần thuần thục, Diêu Thiện ở trước mặt hắn cũng không dịch dùng, còn giới thiệu Kim Tú Nhi biết hắn. Kim Tú Nhi cũng thường xuyên dùng cổ trùng cùng hắn giao dịch. Ba người đều là đạo đồng bên trong trước 10, bất quá ba người chưa hề trước mặt người khác hiện lộ qua bọn họ có quan hệ cá nhân, mỗi lần đều là Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi cùng một chỗ, La Minh một người độc lai độc vãng. Diêu Thiện cũng đang muốn tìm La Minh, nàng đề nghị nói, để hắn đến ta động phủ đi. Kim Tú Nhi gật gật đầu, được. La Minh sớm đoán được Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi sẽ tìm đến mình, hắn cũng đúng lúc tìm hai người có việc, hắn sớm hai người một bước hiện tại Diêu Thiện động phủ trước chờ, nhìn thấy hai người trở về, hắn đi thẳng vào vấn đề đối với hai người nói, lần này đi ra ngoài ba người chúng ta hợp tác đi. La Minh là cô nhi, lại từ nhỏ tại Vô Cực Tông lớn lên, đối với tình người bản năng không tín nhiệm, nhưng so với những khác đạo đồng, hắn hiển nhiên muốn tín nhiệm hơn Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi. Vô Cực Tông khai hoang cùng bình thường môn phái nhỏ khai hoang không giống, bọn họ chủ yếu là đi đoạt yêu thú linh mạch, trên đường đi đều là nơi hoang vu không người ở, nói là có tu sĩ Nguyên Anh dẫn đội, có thể tu sĩ Nguyên Anh ai sẽ bảo hộ chúng ta? Một khi có tình huống như thế nào, chúng ta khẳng định là bị bọn họ cái thứ nhất vứt bỏ. La Minh căn bản không tin Bùi Trường Thanh trấn an bọn hắn, không nói lần này không phải từ Bùi Trường Thanh dẫn đội, chính là từ Bùi Trường Thanh tự mình dẫn đội, hắn cũng sẽ không bảo vệ bọn hắn. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi cũng đã sớm chuẩn bị, bằng không thì Kim Tú Nhi cũng sẽ không như thế kinh hoàng. Diêu Thiện cau mày, hắn bỏ ra nhiều như vậy công phu, nuôi dưỡng chúng ta 3 năm, chính là vì để chúng ta khai hoang. Diêu Thiện cũng không phải cảm thấy Bùi Trường Thanh là thánh nhân, nhưng nếu như hắn vẹn vẹn mục đích này, có phải là có chút được không bù mất? Hắn nghĩ để bọn hắn bán khổ lực, cũng tối thiểu chờ bọn hắn trúc cơ rồi nói sau. Hiện tại bọn hắn đều không có nhiều sức tự vệ, đột nhiên đem bọn hắn ném đi khai hoang không phải lãng phí sao? La Minh lắc đầu nói, đó cũng không phải, Bùi Trường Thanh bồi dưỡng chúng ta đoán chừng là nghĩ tới chúng ta đi Táng Long Ngai. Táng Long Ngai? Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi nhìn chăm chú một chút, kia là địa phương nào? La Minh chần chờ nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ nghe người ta nói qua Táng Long Nhai vốn là cái thượng cổ di tích, bên trong có rất nhiều bảo vật, đã từng dẫn tới rất nhiều đại năng tu sĩ cấp đoạn. Về sau giống như bên trong xảy ra chuyện gì dị biến, hơn trăm năm trước bắt đầu rất nhiều tu sĩ cấp cao vừa vào bên trong liền sẽ khiến các loại linh khí gió lốc, về sau mấy cái tông môn liền đem Táng Long Nhai đóng lại. Táng Long Nhai giống như một năm sau muốn nặng mới mở ra, lần này chỉ cho phép kim đan trở xuống tu sĩ tiến vào. Bùi Trường Thanh đoán chừng là nghĩ để chúng ta đi Táng Long Nhai hái Long Tu Thảo. Diêu Thiền hỏi, Long Tu Thảo là cái gì? La Minh giải thích nói, Long Tu Thảo là Táng Long Nhai một loại đặc thù kỳ bảo, nó mới đầu là linh thực, nhưng trải qua lần lượt tiến hóa, nó có thể từ thảo mộc chi linh chuyển thành huyết nục sinh linh, nếu có thể triệt để chuyển thành kim long thảo liền có thể tuổi thọ vô tận. Chương 21.2, Bùi Trường Thanh mục đích. Diêu Thiền hoang mang hỏi, nó là duyên thọ thảo? La Minh lắc đầu, không phải duyên thọ thảo, nhưng cùng duyên thọ thảo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Duyên thọ thảo là có thể luyện chế thành duyên thọ đan, kim long thảo có thể khế ước thành bản mệnh linh thú, cùng cùng hưởng tuổi thọ. Diêu Thiền còn là lần đầu tiên nghe nói thần kỳ như thế giống loài, nàng chần chờ nói, loại này thiên địa linh vật hẳn là rất khó tìm a. Nếu là kim long thảo khắp nơi có thể thấy được, như vậy cái này tu hành giới bất tử bất diệt đại năng cũng quá nhiều. La Minh khẽ bước cằm, đúng vậy, tự nhiên sinh thành kim long thảo rất ít gặp, nhưng là tông môn có bí pháp, có thể để cho một vạn cây long tu thảo tương hỗ thôn vệ, phát triển thành kim xà thảo. Kim xà thảo có 3000 năm thọ nguyên, như có thể cùng khế ước, kia so tu sĩ nguyên anh đều sống được lâu. Tu sĩ nguyên anh trên lý luận có 2000 năm tả hữu thọ nguyên, nhưng đại bộ phận tu sĩ nguyên anh là không sống tới tuổi tác. Diêu Thiện hiểu do nói, cho nên đại sư huynh nghĩ để chúng ta đi Táng Long Nhai hái long tu thảo. Không cần hỏi đều biết, loại người này vì thủ đoạn khẳng định không phải 100% chi xác suất thành công, rất có thể 5-60 ngàn sợi dâu rồng thảo mới có một lần thành công cơ hội, Táng Long Nhai long tu thảo rất nhiều sao? La Minh gãi đầu một cái, ta cũng không biết, dù sao đến lúc đó đi thì biết. Táng Long Nhai bên trong tu sĩ ngư long hỗn tạp, có thể so sánh Diêm La động nguy hiểm nhiều. Cho nên Bùi Trường Thanh mới có thể để bọn hắn đi trước khai hoang luyện. Diêu Thiện khiêm tốn tỉnh giáo, ngươi nói chúng ta ra ngoài muốn dẫn thứ gì? Kim Tú Nhi cũng hỏi, tông môn còn có cái gì đơn giản dễ học, lực công kích mạnh đạo thuật sao? La Minh gặp hai người đem mình làm không gì không biết bách hiểu xanh, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi ra ngoài âm linh thạch là thiết yếu, bên ngoài không sánh được trong tông môn linh khí sung túc, chỉ dựa vào hút nhiếp ngoại giới linh khí, tu vi khẳng định tăng tiến chậm chạp, cho nên chúng ta trong tay âm linh thạch có thể không động liền bất động. La Minh không có hỏi hai người, nhưng hắn đoán chừng trong tay hai người âm linh thạch không ít, Diêu Thiện hắn bình thường tiếp xúc nhiều một chút, liền hắn thấy nàng bình thường chi tiêu cũng liền tích cấp đan, tam dương chân thủy cùng phù mực, lá bùa, nàng vẽ bùa nhiều, mấy dạng này cơ bản có thể thông qua bán phù tự cấp tự túc, hắn không gặp nàng làm sao đổi qua âm linh thạch. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi nhìn chăm chú một chút, hai người đều đã quên cái này một gốc dạng, Diêu Thiện âm thầm may mắn, thua thiệt phải tự mình không có đem âm linh thạch bán đi. Về phần còn lại vật phẩm, cũng liền cùng Diêm La động không sai biệt lắm, nếu như phòng ngự trận pháp có thể tăng lên liền tăng lên, không thể tăng lên liền đem mình giấu bí ẩn chút. Phương diện này La Minh cũng không có đặc biệt biện pháp tốt, hắn cũng đang lo mình làm như thế nào tự vệ, khai hoang, Táng Long Nhai loại địa phương này chỉ có thể mấy người hợp tác rồi. Bằng không thì La Minh cũng sẽ không chú định cùng với các nàng kết minh. Về phần Kim Tú Nhi nói đạo thuật, La Minh nói, chúng ta tông môn dạng này đạo thuật khắp nơi đều là, bất quá ta không đề nghị ngươi học, những này đạo thuật di chứng rất lớn, vấn đề lớn nhất chính là tu luyện hậu tâm cảnh sẽ xảy ra vấn đề, các ngươi nếu là không có huyền môn chính phái tu tâm pháp môn, không nên tùy tiện liên quan đến loại bí thuật này. Kim Tú Nhi nghe vậy cũng nghỉ ngơi lại học một môn đạo thuật tâm tư, Thiện Thiện, ta muốn đi chợ phiên mua đồ, ngươi đây? Diêu Thiện lắc đầu nói, ta tạm thời không đi. Nàng muốn trước tiên đem mình những năm này thu hoạch chỉnh lý một lần lại đi chợ phiên. La Minh nhắc nhở hai người, ba ngày sau sẽ có một buổi đấu giá, bên trong hẳn là có không ít đồ tốt, các ngươi không muốn bị mê hoa mắt, chỉ cần mua bảo mệnh pháp khí là đủ. Hai người đồng thời gật đầu, đa tạ. Diêu Thiện đưa Tiễn Kim Tú Nhi cùng La Minh về mật thất chỉnh lý mình những năm này thu hoạch, nàng công pháp là trải qua thiên diễn bia cải tiến, tốc độ tu luyện rất nhanh, mà lại nàng bởi vì tu luyện thái âm chân khí quá nhiều quan hệ, trong thức hải của nàng thái âm phù lục phát sinh dị biến, cho dù mình không lúc tu luyện, nó đều có thể tự chủ chậm chạp tu luyện. Diêu Thiện lo lắng cho mình trong cơ thể thái âm, thái dương chi khí mất cân bằng, đằng sau 2 năm cơ hồ đều không tu luyện thế nào, chỉ chuyên tâm tu luyện Trảm Thần Châm Quyết cùng vẽ bùa, nếu không phải là đào âm linh thạch mỏ, chém giết âm hồn thú. Không nói những cái khác, nàng thiên diễn bia bên trong âm linh thạch mỏ chính là một cái thiên văn sổ tự, nếu như đơn thuần tu luyện, những này âm linh thạch hẳn là đầy đủ tự mình tu luyện đến nguyên anh a. May mắn La Minh nhắc nhở nàng, bằng không thì nàng thật có đem những này âm linh thạch mua cái tùy thân động phủ xúc động. Chỉ cần là nhìn qua tiên hiệp tiểu thuyết, cơ bản không ai có thể chống cự tùy thân động phủ dụ hoặc, Diêu Thiện cũng không ngoại lệ, chỉ là đa bảo các tùy thân động phủ giá cả quá cao, rẻ nhất đều muốn 200.000 linh thạch trở lên. Có thể nói Diêu Thiện 2 năm này đào âm linh thạch động lực ngay tại mua cái này tùy thân động phủ, nhưng tùy thân động phủ cùng tu luyện so ra, còn là tu luyện quan trọng hơn. Về sau mình hẳn là sẽ không lâu dài đợi ở một cái âm khí âm u hoàn cảnh, nàng phải nắm chặt tốc độ tu luyện. Ngay tại Diêu Thiện suy nghĩ lung tung thời điểm, ngoài động phủ vang lên tiếng đập cửa, Diêu Thiện khẽ giật mình, nàng tại Lưu Hà Phong 3 năm này chỉ cùng Kim Tú Nhi, La Minh vãng lai mật thiết, ngẫu nhiên cùng Lý Uy liên hệ, Kim Tú Nhi, La Minh vừa đi, thì còn ai ra tìm mình. Diêu Thiện dùng thần thức tìm tòi, phát hiện đứng ở phía ngoài người là La Minh, trong lòng nàng càng hoang mang, hắn tìm đến mình làm cái gì? La Minh là đặc biệt chờ Kim Tú Nhi đi chợ phiên lại đến tìm Diêu Thiện, hắn đối với Diêu Thiện nói, ngươi tiền bạc bây giờ có bao nhiêu cái phù lục? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 22.1, đấu giá hội tin tức. Tu chân bách nghệ bên trong phù lục là công nhận nhập môn đơn giản nhất kỹ nghệ, nhưng môn này kỹ nghệ học được dễ dàng, học tinh rất khó. La Minh liền từng ý đồ dựa vào vẽ bùa kiếm tiền, làm sao thiên phú không đủ, lãng phí một cách vô ích mấy ngàn linh châu, về sau hắn liền không lại nằm mơ. Bất quá hắn biết Diêu Thiện vẽ bùa rất lợi hại, từ nàng chỉ dựa vào vẽ bùa liền để cho mình thu chi cân bằng liền có thể nhìn ra nàng đang vẽ trên bùa tuyệt đối là có thiên phú. Lấy La Minh đối với Diêu Thiện hiểu rõ, nàng lấy ra mua phù lục khả năng chỉ là một phần nhỏ, trong tay khẳng định còn tồn không ít. Diêu Thiện không trả lời mà hỏi lại, ngươi muốn làm cái gì? La Minh nói, lần này đi mở hoang nhất định sẽ có không ít người mua phù lục, tông môn những bùa chú này đoán chừng không đủ mua, ngươi nếu là có dư thừa phù lục, chúng ta có thể mượn cơ hội kiếm một bút. Ta kia mấy loại phù lục cũng có người mua sao? Diêu Thiện đối ngoại bán ra nhiều nhất chính là Tam Dương phù, tại bên trong Diêm La động Tam Dương phù bán chạy, ra đến bên ngoài mọi người còn phải dùng Tam Dương phù sao? La Minh chần chờ một chút, trong tông môn rất nhiều người mua Tam Dương phù đều là cho mình dùng. Diêu Thiện không hiểu nhìn qua La Minh, tại sao phải cho mình dùng Tam Dương phù? Khu trừ ký sinh trùng sao? La Minh giải thích nói, chúng ta bây giờ chỉ tu luyện quá âm công pháp, chờ trúc cơ về sau vào nội môn, liền có thể học Thái Dương thải khí quyết, Thái Dương chi khí so Thái Âm chi khí không biết muốn nóng rực gấp bao nhiêu lần, hơi không cẩn thận liền sẽ đốt bị thương âm thần, kinh mạch. Rất nhiều người trừ dùng Tam Dương chân thủy bên ngoài, còn cần Tam Dương phù phụ tá tu luyện, trước để kinh mạch của mình âm thần thích ứng dương khí. Hắn gặp Diêu Thiện trừng to mắt nhìn mình, hắn sờ lên cái mũi giải thích, không phải ta trước đó giấu giếm ngươi, chủ yếu là ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện không thể dùng biện pháp này. Nhất định phải âm thần lớn mạnh tới trình độ nhất định mới có thể dùng, loại biện pháp này cũng không phải quá tốt, nếu như có thể tìm tới dương tính linh vật thuần dưỡng âm thần là nhất tốt. Diêu Thiện ngược lại không có tức giận La Minh không có nói với mình Tam Dương phù chính xác cách dùng, nàng tại Vô Cực Tông 3 năm cũng tích lũy một chút xíu tiểu nhân mạch, cũng không ai nói với mình, hiển nhiên vậy cũng là bí pháp. La Minh cũng không phải nàng người nào, dựa vào cái gì nói với mình? Diêu Thiện hỏi, cho nên chỉ cần không trúc cơ, Tam Dương phù đều một mực có người mua. La Minh nói, vừa trúc cơ tu sĩ cũng muốn Tam Dương phù, mà lại đi ra ngoài bên ngoài cũng liền cái này mấy loại phù lục, còn lại đều là tô điểm, còn có uy lực càng lớn điểm đều cần trúc cơ tu sĩ luyện chế phù bảo, cũng không phải ngoại môn đệ tử có thể mua được. Diêu Thiện nghĩ nói, ta Tam Dương phù nhiều nhất, ước chừng có 3000 tấm, còn lại Ngũ Lôi phù, Tích Chân phù, Dẫn Đường phù cùng Thần Hành phòng phù đều tại 500 tấm tả hữu. Đây là nàng đem trong tay mình phù lục tổng lượng một giảm lại giảm số lượng, nàng không đối ngoại bán ra kim quang phù, nàng không tốt giải thích mình làm sao lại họa. La biết rõ tay nàng đầu phù lục rất nhiều, lại không nghĩ rằng có thể có nhiều như vậy, hắn ngạc nhiên nói, ngươi cũng đừng đều lấy ra, ngươi còn có chừa chút dùng để phòng thân. Diêu Thiện nói, ta đương nhiên lưu lại dùng để phòng thân. Theo Trảm Thần Châm quyết tăng tiến, nàng thần thức cũng càng ngày càng rộng, bản đến chính mình một ngày nhiều lắm là trên bức tranh 20 tấm phù lục, sau đến chính mình chuyên tâm họa, một ngày tối thiểu có thể họa 1-200 chương. La Minh lại mừng rỡ vừa khổ bực, hân vui chính là phù lục càng nhiều bọn họ kiếm được càng nhiều, buồn rầu chính là mình trong tay không có nhiều như vậy linh thạch, ngươi nếu là tín nhiệm ta trước cho ngươi bộ phận tiền đặt cọc, còn lại bộ phận chờ ta bán xong cho ngươi. Diêu Thiện gật gật đầu, được. Bọn họ đều tại Vô Cực Tông, La Minh có thể chạy trốn tới đâu đây? La Minh cầm đi phù lục, cũng không có vội vã xuất thủ, 3 ngày sau là tông môn đấu giá hội, mọi người khẳng định đều vội vã đem trong tay đồ vật ra, tốt góp nhặt nhiều tiền hơn trên đấu giá hội dùng. Hắn muốn đợi mọi người xuất phát trước lại bán tháo, nếu như không phải sợ bị người bộ bao tải, hắn đều nghĩ tại khai hoang lúc bán ra, khi đó khẳng định là giá cả quý nhất. Diêu Thiện cho phù lục liền mặc kệ La Minh, nàng đi trước đa bảo các mua 1000 mai tích cốc đan, 5000 cái chữ vật nhỏ hồ lô cùng 27 căn trạm thân châm. Diêu Thiện muốn tích cốc đan là phục dụng một hạt, có thể một tháng không ăn uống cái chủng loại kia, cái này đã tính đan dược loại, cần luyện đan sư đặc biệt luyện chế. Đa bảo các cũng có bán ra, cũng không có 1000 hạt nhiều như vậy, Diêu Thiện dứt khoát trực tiếp đặt trước. Trạm thân châm luyện chế khá là phiền toái, hoặc là nói tu hành giới pháp khí luyện chế đều khá là phiền toái, trừ duy nhất một lần phù lục, phù bảo, túi chữ vật loại này hàng thông thường bên ngoài, đại bộ phận pháp khí đều phải phối hợp tế luyện tâm pháp luyện chế. Trừ phi mình chính là luyện khí sư, bằng không thì luyện chế pháp khí lúc cần tu sĩ toàn bộ hành trình phối hợp. Nhất là cuối cùng cô động thành hình lúc, còn cần tu sĩ đem pháp khí phụ lục, cấm chế đều khắc ở pháp khí nội bộ. Diêu Thiện trước đó một mực không ra thời gian đến luyện chế, lần này khó được có 3 tháng, nàng tranh thủ thời gian tới trước đa bảo các định chế. Bỏ qua cơ hội lần này, lần tiếp theo cũng không biết lúc nào có rảnh rỗi. Trừ cái đó ra Trảm Thần Châm luyện chế ngược lại không phiền phức, tùy tiện một cái luyện khí quen tay đều có thể luyện chế, tài liệu cũng phần lớn là phổ biến âm tính tài liệu, chỉ có hồn tinh thuộc về tài liệu chân quý. Bất quá Diêu Thiện có rất nhiều, đa bảo các còn nghĩ để Diêu Thiện thêm ra 5 khối hồn tinh, coi như là tài liệu luyện chế phí dụng. Diêu Thiện bất vi sở động, trực tiếp dùng âm linh thạch tính tiền. Âm linh thạch nàng còn nhiều, rất nhiều, hồn tinh chỉ có mấy trăm khối, nàng mới không nỡ lấy ra. Dùng Lam Minh thuyết pháp, âm linh thạch mỏ hiếm thấy, nhưng có âm hồn thú âm linh thạch mỏ chỉ có Diêm La động, hiển nhiên hồn tinh muốn so âm linh thạch chân quý nhiều. Diêu Thiện 3 tháng qua một lần đa bảo các, mỗi lần đều muốn mua không ít Tam Dương chân thủy cùng chữ vật hồ lô, một mực tiếp đãi nàng hỏa kế đều cùng với nàng thân quen, thừa dịp nàng cầm âm linh thạch lúc đối nàng chớp chớp mắt, Diêu Thiện bất động thanh sắc tính tiền rời đi. Rời đi đa bảo các về sau, nàng không có vội vã rời đi, mà là tại đa bảo các phụ cận trà lâu điểm một bình trà, lên 6 đĩa linh thực làm điểm tâm. Linh thực làm ra đồ ăn đều là so bình thường đồ ăn ăn ngon quá nhiều, chỉ là linh thực quá đắt, Diêu Thiện không nỡ dùng tiền, chỉ là ngẫu nhiên đánh bữa ăn ngon, đại bộ phận thời điểm đều ăn tích cốc đan. Diêu Thiện tại trong tiểu lâu chờ đợi kém không hơn nửa canh giờ, Đa Bảo các hỏa kế vội vàng chạy đến, nhìn thấy trên bàn ba đĩa động đều không nhúc nhích điểm tâm, không khỏi mặt mày hớn hở nói, sư muội quá khách khí. Diêu Thiện mỉm cười, những năm này đều là sư huynh chiếu cô ta, những này không tính là gì. Đều là làm công nhân, mọi người sinh hoạt cũng không dễ dàng, khó được có cơ hội bữa ăn ngon, liền mọi người cùng nhau cùng vui vẻ. Chương 22.2, đấu giá hội tin tức. Hỏa kế cũng không khách khí, hắn rót cho mình một ly linh trà, nhặt một khối điểm tâm nếm nếm sau đối với Diêu Thiện nói, sư muội, ta lần này cho tin tức của ngươi tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Diêu Thiện trong lòng hơi động, sư huynh có đấu giá hội tin tức. Hỏa kế cười ha ha một tiếng, đối Diêu Thiện dựng thẳng lên ngón cái nói, cùng sư muội nói chuyện chính là sảng khoái. Hắn liền thích cùng người thông minh nói chuyện. Diêu Thiện lần này thật có hứng thú, sư huynh biết sáng mai đấu giá hội sẽ đấu giá cái gì không? Hỏa kế cười hắc hắc hai tiếng nói, lần hội đấu giá này chỉ yếu là vì khai hoang đồng môn chuẩn bị, bên trong chiếm đại đầu khẳng định là công kích loại pháp khí, sư muội có tu la thứ, hẳn là sẽ không muốn những pháp khí này đi. Trảm thần châm chỉ là Diêu Thiện cách gọi, người ở bên ngoài nhìn tới vẫn là tu la thứ, chỉ là đại bộ phận tu la thứ đều là mộc gai, Diêu Thiện đổi thành châm dài, cái này cũng không hiếm thấy. Diêu Thiện điểm gật đầu, là, ta không có nhiều như vậy tinh lực. Pháp khí đều cần tu sĩ trưởng kỳ tế luyện ôn dưỡng, phần lớn người chỉ chuyên tế luyện một kiện pháp khí, nhiều tinh lực không đủ. Trừ công kích loại pháp khí, còn lại chính là phòng ngự, pháp khí chứa đồ, lần hội đấu giá này sẽ còn đấu giá thừa lộ bản cùng hồ lô đằng, sư muội có thể có hứng thú. Hỏa kế rốt cục nói ra trọng đầu hí, 3 năm này Diêu Thiện mua đến nhiều nhất chính là Tam Dương chân thủy cùng chữ vật hồ lô. Hồ lô đằng chính là kết chữ vật hồ lô dây leo, thừa lộ bản nhưng là dùng để tiếp nhận Tam Dương chân thủy, đương nhiên hoàn chỉnh Tam Dương chân thủy muốn tại thừa lộ bản ẩn dưỡng 1 năm mới có thể hoàn thành, người bình thường cũng không nguyện ý dùng nhiều tiền mua thừa lộ bản, tình nguyện trực tiếp mua Tam Dương chân thủy. Diêu Thiện nghe được có hồ lô đằng, quả nhiên tâm động, nàng chần chờ nói, chỉ là ta lại không có tùy thân đạo phủ, mua hồ lô đằng cũng không có tác dụng gì a. Hỏa kế cười nói, cái này hồ lô đằng cũng không phải đặc biệt dễ hỏng linh thực, sư muội có thể mua cái linh thực buồn nuôi, chỉ cần đừng cả ngày giấu ở linh thực trong chậu, cơ bản 1 năm cũng có thể thu xong rồi. Đương nhiên sư muội nếu là tu luyện qua ất mục pháp quyết, còn có thể dùng ất mục chân khí dục sinh dưới, nói không chừng có thể trước thời gian 1 tháng thu hoạch. Diêu Thiển nghe vậy không khỏi tâm động, nếu là như vậy, nàng thật có thể mua gốc hồ lô đằng nuôi, dạng này cũng không cần tổng đi đa bảo các mua chữ vật hồ lô. Hỏa kế vụng trộm lấp một cái ngọc giản cho Diêu Thiển, Diêu Thiển bất động thanh sắc cho hắn một chữ vật hồ lô âm linh thạch, đương nhiên bên trong âm linh thạch cũng không phải là trong động mỏ khai thác, mà là nàng lúc ban đầu ở bên ngoài nhặt được giải rác âm linh thạch. Dù vậy cũng làm cho Hỏa kế hết sức cao hứng, những này âm linh thạch bù đắp được trên 1 tháng tiền công, ngọc giản này đưa đến giá trị. Hỏa kế mặc dù trong tay có đấu giá hội mục lục cùng đấu giá thứ tự, nhưng cũng không phải ai cũng bán, chỉ có mỗi khách cũ mới có. Diêu Thiện trở về lật đấu giá hội thứ tự, phát hiện chữ vật loại pháp khí là cái thứ nhất đấu giá, giá đấu giá cách đều không cao, số lượng cũng rất nhiều, đơn hồ lô đằng liền bán ra 20 cây, cạnh tranh đoán chừng sẽ không quá kịch liệt. Nàng thậm chí thấy được tùy thân đạo phủ, bất quá giá khởi điểm cách đều tại 300.000 linh thạch, nàng liền xem một chút đi. Mình cũng không biết luyện đan, thiên diễn bia cũng không thể dục sinh linh thực, tùy thân đạo phủ đối nàng tác dụng không lớn, Diêu Thiện quyết định chờ tự mình tu luyện đến kim đan, liền mua cái tùy thân đạo phủ ban thưởng mình. Meo, nhuyễn nhuyễn meo gọi tiếng vang lên, Diêu Thiện vội vàng buông xuống ngọc giản, từ trong túi chữ vật lấy ra trước kia chuẩn bị tốt cơm canh xuất đậu phụ. Ngoài cửa nằm sấp một con mắt ngọc bích tỏa ánh, toàn thân màu đen, không mang theo nửa điểm tạp mao mèo lớn lười biếng tựa ở Diêu Thiện động phủ trên bậc thang, từng tiếng kêu to. Diêu Thiện đem thau cơm buông xuống, thau cơm bên trong đều là nàng từ chợ phiên mua về mới mẹ yêu thú thịt cùng nội tạng, nàng dùng một trương tam dương phủ khu trừ phía trên ký sinh trùng. Diêu Thiện chính mình cũng không khai hỏa, tự nhiên cũng sẽ không cho mèo ăn ăn thịt chín, dù sao nó bình thường cũng là ăn thịt sống. Mèo lớn túi đầu ăn thịt, nàng đưa tay thăm dò sờ lên mèo lớn lưng, gặp mèo lớn không có phản kháng, nàng không khỏi cười đến híp cả mắt, quả nhiên cắn người mềm mềm, đút 2 năm, cuối cùng 19. Cái này mèo lớn là 2 năm trước xuất hiện tại động phủ mình trước, lúc ấy nó thụ một chút vết thương nhẹ, tại Diêu Thiện ngoài động phủ nuôi nửa tháng mới rời khỏi. Đoạn thời gian kia vừa vặn Diêu Thiện cũng tại, nàng gặp cái này mèo lớn xinh đẹp, liền thường xuyên những cái kia yêu thú thị uy ném nó, một tới hai đi, mèo lớn cũng biết nơi này thú hai chân có rất nhiều ăn ngon. Nó nếu là tìm không thấy đồ ăn liền tới đây tìm thú hai chân muốn ăn. Diêu Thiện tâm tình vô cùng tốt, mặc dù rất muốn sờ nữa mấy cái, nhưng nghĩ đến tế thủy trường lưu, nàng vẫn là lưu luyến không rời thu tay lại, chuyên tâm nhìn xem mèo lớn ăn thịt, đây là nàng tu luyện khô khan trong sinh hoạt vì số không nhiều tiêu khiển. Nhìn một chút, Diêu Thiện cảm giác mèo lớn thân hình tựa hồ có điểm gì là lạ, nàng chần chờ hỏi, đại hắc ngươi có phải hay không làm mập? Tác giả có lời muốn nói, cái này không phải sư phụ, đây là sư phụ mẹ. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 23.1, không giống đại hắc là yêu thú cấp thấp, không sai biệt lắm có 5-6 tuổi đứa bé linh trí. Diêu Thiện nó có thể nghe hiểu chút, nghe được Diêu Thiện tra hỏi, nó đầu đều không ngẩng, nó đều có mắt con, đương nhiên muốn méo, không mập làm sao nuôi mắt con. Diêu Thiện cũng không có nuôi qua sùng vật, đối với đại hắc cũng chỉ phụ trách định kỳ uy ném, những khác đều không cần quan tâm, tự nhiên cũng không nghĩ ra đại hắc sẽ béo là bởi vì mang thai, nàng liền đại hắc là được là cái cũng không biết, loại này đã trưởng thành dã thú có thể tiếp nhận nàng cho ăn coi như tín nhiệm nàng, lại làm sao có thể mở ra bụng cho nàng nhìn được cái. Diêu Thiện lại căn dặn nó nói, đại hắc, ta khoảng thời gian này cũng sẽ ở trong nhà, ngươi nếu là đói bụng liền tới tìm ta. Nàng mỗi lần đi Diêm La động trước đều sẽ cùng Đại Hắc nói một tiếng, lớn như vậy đen liền sẽ không đợi uổng công. Đại Hắc meo một tiếng, đã ăn xong đồ ăn, tâm tình rất tốt liếm liếm móng vuốt, chạy. Diêu Thiện than nhẹ một tiếng, ăn xong liền chạy, quá cặn bã. Nàng trên miệng lầu bầu, nhưng đáy mắt tràn đầy đều là ý cười, nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng thật muốn nuôi con mèo nhỏ, mình vẽ bùa thời điểm, nó ghé vào bên cạnh mình đi ngủ, quả thực thần tiên thời gian. Diêu Thiện đóng lại đại môn, tiếp tục tu luyện Thái Dương Thái Dược Quyết. Nàng hiện tại thể nội Thái Âm chân khí quá nhiều, nhu cầu cấp bách Thái Dương chân khí điều hòa. Nếu là ngày nào trong thức hải của mình mặt trời phụ lục cũng cùng Thái Âm phụ lục đồng dạng, có thể tự chủ tu luyện liền tốt. Diêu Thiển trong động phủ tu luyện, vẽ bừa, đến ngày thứ hai trạng vạng tối mới đi ra ngoài cùng Kim Tú Nhi hội hợp, hai người cùng đi tham gia đấu giá hội. Kim Tú Nhi cũng có một phần đấu giá hội mục lục cùng đấu giá chính tự, ta muốn mua cái lớn một chút pháp khí chứa đồ, Thiển Thiển ngươi muốn mua sao? Diêu Thiển gật đầu một cái nói, muốn. La Minh không phải nói Vô Cực Tông khai hoang chẳng khác nào cướp đoạt tài nguyên sao? Lớn tài nguyên khẳng định là tông môn chiếm, nhưng lấy Bùi Trường Thanh khí lượng, hẳn là sẽ cho phép mọi người phân uống chút canh a. Kim Tú Nhi có chút thấp thỏm, hy vọng không nên quá quý. Cùng mở bàn tay vàng Diêu Thiển không giống, Kim Tú Nhi tư chất cho dù tốt, mấy năm này cũng liền tại Diêm La động trung bộ hành động, trong tay âm linh thạch nhìn xem không ít, nhưng trừ đi đồ thiết yếu cho tu luyện, nàng cũng còn thừa không có mấy. Chẳng lẽ lao tổ không cho ta nuôi cổ, luôn nói nuôi cổ nghèo đời thứ ba, những cái kia côn trùng thực sự quá khó ăn. Nàng thấp giọng lầu bầu nói, từng ngày ăn so với ta còn nhiều. Diêu Thiển rất tán thành, côn trùng là thật có thể ăn. Nhà nàng Kim Tàm cổ cũng ấp trứng đẻ trứng, tuy nói không phải mỗi ngày đều đẻ trứng, thế nhưng 10 ngày nửa tháng liền muốn sinh một nhóm. Diêu Thiển ngay từ đầu không có kinh nghiệm, mặc nó đẻ trứng ấp trứng, kết quả 3 tháng ấp trứng mấy ngàn cổ trùng, mỗi ngày la hét muốn ăn cái gì, đem Diêu Thiển đều sợ choáng váng. Về sau nàng liền kiên quyết không cho phép cổ mẫu đẻ trứng, để nó chuyên tâm mang theo kia mấy ngàn đầu trùng bảo bảo tu luyện. Diêu Thiển cũng không uy bọn nó ăn yêu thú thịt, hay dùng âm hồn thú sau khi chết thuần âm chi khí cùng âm linh thạch nuôi nấng. Tay nàng đầu góp nhặt không dưới vạn đầu thuần âm chi khí, đều tồn tại bên trong thiên diễn địa, đầy đủ bọn nó ăn rất lâu. Hai người đạt tới đấu giá hội lúc, trong hội trường rất náo nhiệt, có thật nhiều người đều tại bày quầy bán hàng. Đấu giá hội bên trên bán ra pháp khí chứa đồ thế mà cũng có bán, chính là dung lượng tối thiểu nhỏ một chút nữa. Diêu Thiển thậm chí còn chứng kiến có người có thể hiện trường định chế pháp y liệt, nàng không khỏi tâm động lôi kéo Kim Tú Nhi quá khứ. Trải qua một trận có kẻ mặc cả về sau, Diêu Thiển định hai bộ có rất nhỏ chức năng phòng vệ giã ngoại quần áo, đồng thời ngay cả mặt mũi che đậy, găng tay, giày, hầu bao chờ đều mua. Còn mua một cái chống nước phòng trùng lều vải. Những vật này nàng lúc đầu nghĩ tại Đa Bảo Các đặt trước, nhưng Đa Bảo Các gần nhất nghiệp vụ bận quá, chỉ tiếp pháp khí chế tác, những khác đều không tiếp, nàng đang muốn tìm những khác cửa hàng đặt trước làm đâu. Kim Tú Nhi nghi hoặc mà hỏi, thông môn không phải có đạo bảo sao? Diêu Thiển nói, khai hoang không biết muốn gặp được tình huống như thế nào, ta trước chuẩn bị mấy bộ quần áo dày, miễn cho đằng sau không có quần áo có thể đổi. Tránh bụi phù cũng là cần, giã ngoại khẳng định không có rửa mặt điều kiện. Kim Tú Nhi nghĩ, cũng đi theo Diêu Thiển cùng một chỗ hạ đơn, lấy phòng ngừa vạn nhất tổng sẽ không sai. Diêu Thiển lại mua ba cái lớn nhỏ không đều đỉnh đồng, nhất nhỏ chỉ có bàn tay nàng lớn như vậy, mua nữa mấy trăm cân linh cốc, thuận tiện còn mua 2 cân linh cốc hạt giống. Kim Tú Nhi thấy thế chần chờ hỏi, ngươi biết làm cơm? Nàng những năm này đơn ăn tích cốc đan cũng bởi vì nàng không biết làm cơm. Sẽ a. Diêu Thiển là lười nhác nấu cơm, không phải sẽ không nấu cơm, du học sống một mình nhiều năm, ai còn sẽ không mấy tay nấu cơm lừa gạt học. Nàng lớn nhất bản sự chính là một nồi hầm, ăn xong đều không cần mặt khác rửa chén, tẩy cái nồi là được, cho nên nàng đặc biệt mua một cái tiểu đỉnh. Kim Tú Nhi nhãn tỉnh sáng lên, vậy ta cũng mua chút, chúng ta cùng một chỗ nấu cháo ăn. Nàng đã cực kỳ lâu chưa ăn cơm, nàng cũng không phải thèm ăn, chính là hoài niệm ở nhà thời gian. Trong nhà mặc dù không có Vô Cực Tông điều kiện tốt, có thể nơi đó có lao tổ, có huynh đệ tỷ muội, mà tại Vô Cực Tông nàng chỉ có thể cùng Thiện Thiện sống nương tựa lẫn nhau, may mắn còn có Thiện Thiện. Diêu Thiện nghĩ đến từ nàng xuyên qua đến cái này tu chân giới sau liền chưa ăn qua một trận tốt, không khỏi hào hùng quá độ nói, nấu cháo có cái gì, chúng ta nhiều mua ít đồ, ta cho ngươi nấu bữa tiệc. Kim Tú Nhi hai mắt sáng lên ngôi sao liên tục gật đầu, Kim Cổ Nương tốt ăn uống chi dục, Kim Tú Nhi đi theo Kim Cổ Nương cũng thường ăn đồ ăn ngon, nhưng đáng tiếc đến Vô Cực Tông sau nàng liền không có ăn một bữa cơm nóng, đừng nói là đồ ăn ngon. Mỗi ngày ăn tích cốc đan, nàng đều nhanh mình ăn thành một viên thuốc. Hai người tại trong quán quét hóa một vòng, mua thật nhiều ăn uống, Kim Tú Nhi là tham ăn, Diêu Thiển là không có cảm giác an toàn, vô ý thức muốn độn chút ăn đồ vật, vạn nhất mình ngày nào bị giam ở nơi nào ra không được, chí ít những này ăn đủ nàng tiêu hao tầm 10 năm. Chúng sẽ trước quán nhỏ kích thích mọi người tiêu phí cảm xúc, chờ chân chính bắt đầu đấu giá. Diêu Thiển trực tiếp bỏ ra 500 linh thạch mua một gốc hồ lô đằng, lại tốn 5000 linh thạch mua một con dung lượng lớn nhất nhận chữ vật, bên trong tối thiểu đều có thể thả một toàn núi nhỏ. Chương 23.2, không giống đại hắc. Kim Tú Nhi không có mua hồ lô đằng, bất quá nàng cũng tương tự mua một con lớn dung lượng nhận chữ vật, những này là bọn họ tại học đường học được kinh nghiệm. Đi ra ngoài bên ngoài sợ nhất chính là pháp khí chứa độ dung lượng không đủ lớn, chứa không nổi nguyên một chỉ hoang thú, chỉ có thể nhịn đau nhức vứt xuống đại bộ phận chiến lợi phẩm, có chút hình thể lớn hoang thú bản thể liền có thể so với tiểu sơn. La Minh cũng tham gia đấu giá hội, ngồi cách các nàng không xa. Hắn không có mua nhận chữ vật, nhưng lại vỗ xuống một kiện có thể thuấn di trăm dặm phù bảo. Cái này phù bảo tuy chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng xem như bảo mệnh thần khí, cạnh tranh rất nhiều người. Cuối cùng hắn bỏ ra 10000 linh thạch mới nắm bắt tới tay. Lúc đầu loại này phù bảo tại Đa Bảo Các chỉ cần 8000 linh thạch liền có thể mua đến, nhưng gần nhất Đa Bảo Các không bán ra loại này phù bảo, chỉ có thể trên đấu giá hội có. Diêu Thiển âm thầm đoán thầm, đại tông môn đều như thế sẽ làm ăn sao? Từ đắng ba đạo đồng trong tay trừ tiền, bọn họ đều không thẹn với lòng, không hổ là ma môn. Diêu Thiển không mua đùa dịch chuyển tức thời lục, khoảng cách trăm dặm đối với tu hành giới cao gia yêu thú tới nói, bất quá mấy hơi thời gian. Cái này phù lục cũng chính là cho mọi người tranh thủ mấy hơi thoát đi thời gian. Trên người nàng kim quang phù đầy đủ, nàng phát động bên trên mấy vạn tấm kim quang phù, tranh thủ thời gian so đùa dịch chuyển tức thời càng nhiều, Diêu Thiển tin tưởng vững chắc chỉ cần mình thanh máu đủ dày, liền có thể nấu chết tất cả địch nhân. Chờ hai người từ đấu giá hội ra đã là đêm khuya, Kim Tú Nhi vội vã về đi tu luyện, Diêu Thiển sau khi về nhà trước tắm nước nóng, thay đổi rộng rãi áo ngủ chui vào mật thất bên trong lều vải. cái này lều vải là Diêu Thiện trong tay Dư Giả sau tại đa bảo các mời người định chế, không có đặc biệt năng lực phòng ngự, cũng chỉ có cơ bản nhất chống nước, phòng cháy cùng tụ linh tác dụng, đôi này Diêu Thiện tới nói cũng đủ. Trong lều vải bài trí cũng không phải đặc biệt phồn hoa, nhưng khắp nơi đều là mềm mại gối ôm, Diêu Thiện tu luyện rất khắc khổ, có thể nàng không sẽ đem mình chỗ tu luyện làm cho giống như khổ hành tăng, nàng hoàn toàn dựa theo mình yêu thích bố trí cái này tư nhân tiểu thiên địa. Diêu Thiện từ lều vải khoa học về động thực vật trên kệ rút hai tấm tích trần phù đẩy ra, tu hành giới chính là điểm này thuận tiện, rất nhiều việc nhà đều có thể dùng thuật pháp thay thế. Nàng khoanh chân ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, hai mắt hơi đóng, trong lòng đọc thầm thanh tĩnh trải qua. Theo nàng thần thức tiến vào thiên diễn bia không gian, Diêu Thiện tâm cảnh rất nhanh bình phục lại, nàng dùng thần thức nâng bút chấm mực, ở trên lá bùa chuyên tâm vẽ dẫn đường phù. Đạo phù lục này là nàng nhất không thuần thục một tấm bùa, cho tới nay cũng còn không có vẽ đầy 3000 tấm, bất quá sau 3 tháng nàng lẽ ra có thể vẽ đầy. Diêu Thiện sở dĩ muốn vẽ đầy 3000 tấm, là bởi vì nàng phát hiện mình một loại nào đó phù lục vẽ đầy 3000 lần, phù lục liền có thể càng hoàn thiện, hoa đến càng nhiều, phù lục uy lực lại càng lớn. Tỷ như mình thuần thục nhất kim quang cùng cam lộ hai loại phù lục, không chỉ có phù lục nét bút cùng ngoại giới hoàn toàn không giống, nàng thậm chí còn tại bên trong thức hải ngưng tụ thành hai cái cùng loại thái âm, thái dương như thế phù trùng. Nàng còn có thể thông qua thần thức khống chế linh khí ngưng kết thành phù, linh khí phù uy lực so bình thường lá bùa lục lớn, khuyết điểm duy nhất chính là không thể tại ngoại giới thả quá lâu, bằng không thì linh khí phù hội tự chủ kích phát. Nhưng chỉ cần đem linh khí phù chuyển qua thiên diễn bia không gian, liền có thể trường kỳ bảo tồn. Diêu Thiện nghĩ tại 3 tháng này đem thần hành phù tiến hóa đến càng hoàn thiện, sau đó lại chủ công tam dương phù, tranh thủ lại xuất phát trước đem để tam dương phù cũng tại thức hải ngưng kết phù trùng. Nghe Lam Minh nói tam dương phù chủ yếu công dụng về sau, Diêu Thiện có dự cảm mình ngưng kết tam dương phù loại về sau, có lẽ sẽ đối với mặt trời phù lục có phụ trợ hiệu quả. Nàng hiện tại thái âm chân khí quá nhiều, thái dương chân khó thở cần tăng lên, bằng không thì nàng thật lo lắng cho mình ngày nào sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đấu giá hội sau khi kết thúc, tông môn mua sắm nhiệt tình không hàng ngược lại gia tăng, đa bảo các bên trong hàng hóa trường kỳ ở vào thiếu hàng trạng thái, Diêu Thiện một mực mua lá bùa trong tiệm, trưởng quỹ còn tự mình liên hệ Diêu Thiện, khẩn cấp hỏi nàng muốn 1000 tấm thần hành phù cùng chỉ đường phù. Diêu Thiện vừa vặn muốn soát chỉ đường phù độ thành thạo, nghe trưởng quỹ tiểu nói này, cũng liền thuận tay cho. Việc này bị La biết rõ về sau, còn đưa tới hắn tốt một trận phàn nàn, đại khái nội dung chính là nàng không bạn chí cốt, thế mà còn lưu lại một tay. Diêu Thiện cầm tiểu đao rất quen loại bỏ lấy yêu thú lưng bên trên thịt nạc, ta đây không phải sợ ngươi ăn không trôi nhiều như vậy sao? La Minh nhìn xem nàng đem miếng thịt từng đầu loại bỏ dưới, bày ở một cái chậu lớn bên trong, hắn kỳ quái hỏi, ngươi đang làm cái gì? Nếu không phải đối nàng tính tình còn có chút hiểu rõ, hắn cũng hoài nghi nàng phải làm cơm khoản đãi mình. Nấu cơm a? Diêu Thiện để La Minh trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ, nàng thật muốn nấu cơm cho mình ăn. Nhưng rất nhanh phần này kinh hỉ liền bị một con béo thành cầu báo miêu tan vỡ. Hắn trợn mắt nhìn cái này báo miêu đột nhiên chui ra, đem Diêu Thiện loại bỏ hạ thịt từng đầu ăn. Hắn trợn mắt hốc mồm nói, ngươi cho báo miêu ăn yêu thú thịt. Tác giả có lời muốn nói, người không bằng mèo La Minh, tàn nát cõi lòng. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 24, đại hắc sinh tệ. Không được sao? Diêu Thiện nghe hắn trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, có chút chần chờ hỏi, ta đặc biệt tại chợ phiên bên trên hỏi qua, bọn họ đều nói yêu thú có thể ăn yêu thú thịt. Có thể đầu này báo miêu cũng không phải ngươi yêu sủng. La Minh chỉ nghe qua dùng yêu thú thịt uy nuôi mình nô thú, chưa từng nghe qua có người sẽ đặc biệt mua yêu thú thịt uy bên ngoài giá thú. Đương nhiên loại này chưa thuần phục yêu thú nguyện ý ăn thịt người nuôi thịt cũng là chuyện hiếm lạ. Ngươi nghĩ thu phục nó làm ngươi yêu sủng? La Minh luận sự nói, báo miêu đẳng cấp lại không cao, lực công kích cũng không mạnh, loại này yêu thú thuần hóa cũng vô dụng. Lại nói như ngươi loại này thuần hóa là không có chút ý nghĩa nào, nó không có khả năng nghe lời ngươi, ngươi muốn dùng nô thú vòng bao lấy nó mới được. Diêu Thiện thuận miệng nói, ta không chuẩn bị nuôi nó. Đại hắc là trưởng thành giá thú làm sao có thể thuần phục? Nàng cũng không có khả năng bởi vì thích nó liền đem nó giam lại, đây không phải thích. Nàng gặp đại hắc chỉ ăn một nửa miếng thịt liền ngừng, không khỏi lo lắng hỏi, đại hắc ngươi có phải là không thoải mái hay không? Làm sao lại ăn một nửa? Rõ ràng nó trước mấy ngày sức ăn còn rất lớn. Nói đến đại hắc khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày tới hỏi nàng muốn ăn, nó có phải là thật hay không không thoải mái? Trước kia nó nhiều lắm là 10 ngày qua tới một lần đánh bữa ăn ngon thôi. Đại hắc nghe vậy ngẩng đầu hướng về phía nàng kêu hai tiếng, Diêu Thiện cũng sẽ không thú ngữ, sao có thể biết ý của nó? Nàng thử thăm dò hỏi, ngươi cảm thấy thịt không thể ăn? Những này thịt là nàng đặc biệt từ chợ phiên bên trên mua về, hẳn là sẽ không không mới mẹ a. Đại hắc gặp thú hai chân ngu xuẩn như vậy, dứt khoát ghé vào Diêu Thiện trên bậc thang, móng vuốt gãi gãi Diêu Thiện động phủ cửa, Diêu Thiện chần chờ hỏi, ngươi muốn đi vào? Đại hắc gật gật đầu, nó muốn sinh tể, trước kia sinh tể nó đều muốn hao tâm tổn trí tìm địa phương an toàn, hiện tại không cần, liền để cái này thú hai chân chiếu cố mình đi, cái này thú hai chân còn rất tốt. Diêu Thiện ngẩng đầu hỏi La Minh, trong tông môn có thú y sao? Ta cảm giác đại hắc giống như bệnh. La Minh trầm mặc một hồi lâu, gặp Diêu Thiện vẻ mặt thành thật, mới biết được nàng là thật muốn mang một đầu đê giai yêu thú đi xem thú y. Hắn chậm rãi nói, trong tông môn thú y không có, nhưng cũng có ngự thú phòng, bên trong có người có thể cho yêu thú xem bệnh. Bất quá đầu này báo miêu chính là đê giai yêu thú, hẳn là không người sẽ cho nó xem bệnh. Đê giai báo miêu chết thì đã chết, chẳng lẽ còn muốn lãng phí tiền tài cho nó xem bệnh hay sao? Lại nói, đầu này báo miêu cũng không phải bệnh, nó là muốn sinh ra con. La Minh không có nuôi qua yêu thú, có thể mẫu thân hắn có một đầu tuyết ảnh báo, hắn căn bản là cái này con yêu thú chiếu cố lớn lên. Đối với yêu thú tập tính cũng coi là quen biết, bình thường tới nói giã ngoại yêu thú là không thể nào mập như vậy, trừ phi mang thai. Sinh ra con. Diêu Thiện lấy làm kinh hãi, đại hắc ngươi mang thai. Đại hắc lười biếng nhìn lướt qua suy nghĩ nhiều thú hai chân, nó sinh con non có cái gì kỳ quái đâu. Nó đều sinh qua thật nhiều các con. Đại hắc đối Diêu Thiện miêu miêu,